lão người hầu cố ý không cho những người khác cùng thế tử, này dọc theo đường đi, thế tử đều vì cái kia cái gì bạch cô nương lãng phí bao nhiêu tiền. Cấp vương phi cùng thái phi lễ vật, đều tiện nghi bạch cô nương người một nhà. Nam cung trừ khí muốn chết, cảm thấy Lý Như Ý bọn họ quá không nói nghĩa khí, đi cũng bất hòa hắn một tiếng, còn có hắn này đó thuộc hạ, tất cả đều nên đánh, vì cái gì không cứ gọi tỉnh hắn a a a. Lão người hầu đối Nam cung trừ, thế tử ra, ngài còn không có nhìn ra tới sao. Nhân gia căn bản chính là ở lợi dụng ngươi đánh hiểm trợ, còn không biết vị này bạch cô nương là người nào đâu. Đêm qua tới một cái thuyền lớn, nhìn liền không tầm thường. Lão nô tưởng, vị này bạch cô nương đoàn người, tất nhiên là thân phận không đơn giản. Là Nga. Bọn họ là đi Vân Đài Thành làm buôn bán, chính là nào có mang theo một nhà già trẻ đi làm buôn bán. Trong đó còn có cái thai phụ đâu. Bắc cung trừ tuy rằng có chút tham ăn, hắn cũng không phải cái thật sự không học vấn không nghề nghiệp người. Vị nào bạch cô nương mỗi ngao dược, rõ ràng chính là thập tam thái bảo, là thuốc dưỡng thai. Cho nên, chúng ta không nên cùng như vậy thần thần bí bí người quá mức tiếp xúc, vẫn là sớm tách ra cho thỏa đáng. Lão người hầu tận tình khuyên bảo khuyên vị này tổ tông một phen, hy vọng hắn đừng lại nghĩ vị nào bạch cô nương, nhân gia chính là đều danh hoa có chủ a. Hơn nữa, không chừng nhân gia đều không phải họ bạch, bạch chính là một cái giả họ. Nam cung trừ chính là có điểm đáng tiếc, hắn còn không có ăn qua Lý Như Ý thịt kho tẩu sư tử đầu đâu. Bất quá, chờ đến lân đều, hắn nhất định phái người tìm được bọn họ đi thuyền lộ tuyến cũng là nhất định đi Vân Đài Thành. Lão người hầu thấy này tổ tông vẫn là chưa từ bỏ ý định, khí thẳng trận trắng mắt, thật là chúng vị này bạch cô nương mỹ nhân độc. 3 tháng sơ 6, Lý Như Ý bọn họ một hàng nhung đạt khoảng cách Vân Đài Thành 50 dặm một cái bến tàu, hạ thuyền, liền ngồi trên xe ngựa, suốt đêm đi Vân Đài Thành. Cũng may đế đô lộ bình quán hảo tẩu, xe ngựa an bài cũng hảo, ngồi ở trong xe một chút sẽ không sốc nảy. Bạch Trúc Lan có chút mỏi mệt, nàng ở trong xe ngựa ngủ trên giường nghỉ ngơi, Lý An Tâm liền ngồi ở bên cạnh thủ nàng, Bạch Phi Tuyết cùng Lý Như Ý cũng ở. Long Mặc mang theo Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ở mặt khác một chiếc xe ngựa, sắc quá muộn, hài tử thật sự là mệt quá ngủ rồi. Vinh An một đường mang theo hơn 20 cái thị vệ, cùng Long Thái Hậu phái tới 500 kim ngô vệ chắp đầu, dọc theo đường đi nhưng thật ra thực an bình, chuyện gì đều không có phát sinh. Đến Nam Thành Môn, có Long Thái Hậu phái người, cầm lệnh bài chờ bọn họ. Thỉnh bọn họ vào Vân Đài Thành, cửa thành mới lại lần nữa đóng cửa. Thế tử ra yên tâm, đã vào thành. Vinh còn đâu xe ngựa bên, hạ giọng thông chi Lý An Tâm một tiếng, hắn cũng liền cưỡi ngựa đi đằng trước. Long Thái Hậu đêm nay đem Nam Cung Cảng vây ở trong cung, nếu Nam Cung Cảng người dám động nàng đệ đệ, nàng liền giết Nam Cung Cảng. Cũng là bởi vì này, bọn họ một đường mới có thể như thế bình tĩnh. Lý Như Ý giơ tay xốc lên giày nặng màn xe, bên ngoài một mảnh đen nhánh, thời gian này, thật là nên cấm đi lại ban đêm. Vinh An dẫn bọn hắn đi một mảnh phú quý khu vực, ở chỗ này người đều là đại quan quý nhân. Tâm thương bà cánh, căn bản vào không được cái kia đền thờ môn. Xe ngựa tiến vào thức khu, đi rồi lại thật lâu, mới ngừng ở một cái rộng rãi đại khí vương phủ trước đại môn. Màu son đại môn quảng khai, cửa đứng một vị ôn hòa nho nhã hoa phục lão giả, bên người còn đi theo vài tên người hầu. Vinh An xuống ngựa tiến lên, quỳ một gối xuống đất thi lễ, lao nô may mắn không làm được mệnh. Bình An nên đón trở về thế tử ra. Lý An Tâm ngồi ở trong xe ngựa khẩn trương có điểm chân tay luôn cuống, này đại khái chính là gần hương tình khiếp đi. Nương! Tới rồi, mau tỉnh lại đi. Lý Như Ý nhẹ giọng đánh thức nàng mẫu thân, lại làm Bạch Phi Tuyết hỗ trợ, cho mẫu thân sửa sang lại một chút xiêm y cùng búi tóc. Bạch Trúc Lan cũng có chút khẩn trương, nhưng nàng lại so với Lý An Tâm hảo một chút, ít nhất còn ổn được. Long Mặc đánh thức Lý Cát Tường, Lý Duy Khoan không tốt lắm đánh thức, hắn ôm hắn xuống xe ngựa. Lý Lộ cùng hắn mẫu thân cũng đỡ nhị lao xuống xe ngựa, nhìn như vậy đại một tòa phủ đệ, bọn họ đều có điểm chân mềm. Lý Như Ý trước xuống xe ngựa, cùng Bạch Phi Tuyết một trên một dưới, đỡ nàng mẫu thân chậm rãi dẫm lên cây thang xuống xe ngựa. Nam Cung Giật vội bước nhanh đi xuống cửa bậc thang, nhìn bụng phệ phụ nhân, này hẳn là chính là hắn con dâu đi. Nhưng thật ra cái bộ dáng thanh tú lại tinh thần nữ tử. Cha ngài cọ sát cái gì? Mau xuống xe lạp. Lý Như Ý lại đi lên tốn hắn cha xuống dưới. Không biết rối đầu xúc đầu đều là một đau sao. Ai, Như Ý, ngươi chậm một chút. Chậm một chút Lý An Tâm có chút sợ hãi, thiếu chút nữa bị cái này thô bạo đại nữ nhi cấp tún té ngã. Lý Như Ý đỡ lấy nàng cha, nhìn về phía Nam Cung Giật thoải mái hào phóng cười, lão gia tử, đây là ngươi nhi tử, rất giống đi. Từ dài cổ, nàng cha nhất cái hình dáng, hiện giờ trở nên cũng là vì tuấn mỹ đại thúc, chính là Hắc Linh Nhi, Tháo Linh Nhi. Chính là cùng Nam Cung Giật thật sự 5-6 phân tương tự. Tuyệt đối thân phụ tử. An Nhi. Nam Cung Giật tiến lên muốn ôm một chút đứa nhỏ này, lại thấy hắn có chút khẩn trương câu nệ, hắn cũng liền thu hồi tay, Từ Ái cười, từ từ tới, chờ chúng ta phụ tử ở chung lâu rồi, ngươi lại kêu cha. Cũng giáo. Chương 151 nhà đoàn viên. Bạch Trúc Lan quay đầu trừng mắt nhìn Lý An Tâm liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Giật, há mồm liền thoải mái hào phóng kêu một tiếng, cha, ta kêu Bạch Trúc Lan, ngươi nhi tử tức phụ nhi. Ai? Nam Cung Giật cao hứng ứng một tiếng, đối nàng cười, trong phủ đều an bài hảo, cha biết ngươi kêu Trúc Lan, ở các ngươi chỗ ở loại một tảng lớn cây trúc cùng hoa lan, cũng không biết ngươi có thích hay không. Có trúc có lan khá tốt, cảm ơn cha. Bạch Trúc Lan này cha kêu thuận miệng, đem Lý Như Ý cùng Lý Cắt Tường gọi tới bên người, hướng hắn lao nhân ra giới thiệu nói, cha, đây là ta đại nữ nhi Như Ý, nhị nữ nhi Cắt Tường. Như Ý, Cắt Tường, kêu ra ra. Ra ra hảo. Lý Như Ý cùng Lý Cắt Tường thực hiểu chuyện quỳ xuống cấp lao nhân ra khái cái đầu, lại bị lao nhân ra đau lòng nâng dậy tới. Mau đứng lên, hảo hài tử, có hay không bị thương đầu gối. Nam Cung Giật nâng dậy các nàng tỉ muội, tuy rằng biết Lý Như Ý là dưỡng nữ, nhưng hắn nhìn đến ra tới, bọn họ người một nhà không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, hắn tự nhiên cũng sẽ lấy nàng đương thân cháu gái đối đãi. Lý Duy Khoan cũng tỉnh, tay xoa xoa đôi mắt, nhìn có cái lao ra ra cấp đại tỷ cùng nhị tỷ bao lì xì, hắn cũng đẩy hắn tỷ phu muôn xuống dưới, hai chân rơi xuống đất, liền nhanh như chớp chạy tới. Nam Cung Giật cho hai cái cháu gái cắt một cái đại hồng bao, thấy trước mặt bỗng nhiên chạy tới một cái ra hỏa, hắn trong lòng kêu kêu một cái kích động, đây là hắn cái kia tôn tử đi. Kêu ra ra a. Lý Cắt Tường có điểm thô bạo chụp nàng đệ đệ phía sau lưng một chút, ngốc không lăng đăng. Lý Duy Khoan bị đánh nhe răng trợn mắt, thật đúng là ngoan ngoãn hô một tiếng, ra ra hảo. Ngoan. Nam Cung Giật đem bao lì xì cho này tôn nhi, nếu không phải hắn thân thể không dưỡng hảo, hắn thật đúng là muốn ôm ôm đứa nhỏ này. Cảm ơn ra ra. Lý Duy Khoan tuy rằng không biết vì cái gì kêu ra ra có bao lì xì, nhưng nhị tỷ làm kêu liền kêu đi. Lý An Tâm bị người một nhà nhìn đến thật chân tay luôn cuống, mọi người đều hô, liền hắn. Hắn bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ, cuối cùng cũng là túi đầu thanh gọi câu, cha. Ai? Nam Cung Giật lỗ thai thập phần chi linh, vui sướng cười đến giống cái hải tử đi qua đi lôi kéo nhi tử tay, liền mang theo bọn họ vào phủ. Bên trong phủ chuẩn bị cố kiệu, làm cho bọn họ ngồi trên cố kiệu, bọn họ khả năng còn có đi rất xa đâu. Lý Như Ý bị Lý Lộ kéo một chút ống tay áo, nàng nhìn về phía lôi kéo nàng cha thập phần cao tâm lao gia tử, cười kêu một tiếng nói, ra ra, đây là ta đồ đệ người một nhà. Có thể hay không trước làm người an bài bọn họ đi nghỉ tạm? A, có thể. Nam Cung Giật có điểm không tha buông ra Lý An Tâm tay, tinh thần phấn chấn đi trở về đi, đối Lý Lộ ra nãi chắp tay cười, chậm trễ, ta đây liền làm người lãnh các ngươi khách viện đi nghỉ tạm, ngày mai lại mở tiệc vì các ngươi đại gia đón gió tẩy trần. Ngài khách khí. Lý Mão cùng Hồng Thị nơi nào gặp qua như vậy đại nhân vật, còn giống bọn họ xin lỗi, bọn họ chẳng lẽ là đang nằm mơ đi. Nam Cung Giật phân phó quản gia dẫn bọn hắn người một nhà đi khách viện, nhớ rõ bị thủy cấp khách nhân tắm gội rửa mặt, còn nữa chính là chuẩn bị điểm tinh xảo ngon miệng bữa ăn khuya, làm cho bọn họ ăn lại nghỉ ngơi. Lâm quản gia là Nam Cung Giật bên người trước kia lão nhân, tự nhiên không phải phía trước Nam Cung Thuần làm cho cái kia không hiểu chuyện quản gia, càng sẽ không có cái gì mắt chó xem nhận. Lý Lộ một nhà bị cười ha hả quản gia khách khách khí khí thỉnh đi, bọn họ cũng là bình sinh lần đầu tiên ngồi trên quốc kiệu. Nam Cung Giật dẫn bọn hắn người một nhà đi gặp quá thượng quá quý phi, ở cái này trong vương phủ, đại gia còn lại là xưng hô này vì Lao Thái Phi. Lao Thái Phi nghe bọn hắn hôm nay cái liền đến, như thế nào đều là ngủ không được, một hai phải thấy bọn họ mới nghỉ ngơi. Nay không, vẫn luôn cầm đèn không nghỉ tạm, chính mình chờ đều ngủ gà ngủ gật. Lao Thái Phi, tới tới. Lao Thái Phi bên người Kha Ma Ma chạy vào, làm người chạy nhanh đi đem chuẩn bị tốt bữa ăn khuya bưng lên, người một nhà nhưng không được ăn sao. A. Tới, tới. Lão Thái Phi lập tức liền bừng tỉnh, vội người Kha Ma Ma cho nàng nhìn một cái nàng bộ dáng này còn hành đi. Hành hành hành, ngại như cũng là ung dung đoan trang tao nhã quá thượng quá quý phi nương nương. Kha Ma Ma cười, đỡ nàng lão nhân ra ngồi xong, nàng mới cười lui lập một bên hầu hạ, nhìn cửa, cũng là vui mừng khôn xiết. Lý Duy Khoan bị Lý Như Ý giáo dục một phen, làm hắn vào cửa sau liền cấp một vị bà cố nội dập đầu kêu thái nãi nãi sẽ rất đau hắn. Cho nên, vào cửa. Hắn nhìn đến ngồi ở giường La Hán thượng hoa phục bà cố nội, hắn liền đi qua đi quỳ xuống tới, khái cái đầu hô, thái nãi nãi hảo. Ai? Mau đứng lên. Lão Thái Phi nhưng thật ra vui sướng kích động nhớ tới, đáng tiếc chân đã tê dần. Kha Ma Ma vội cười tiến lên nâng dậy ra hỏa, thật là cùng vương gia thời điểm rất giống đâu. Trắng nón sạch sẽ, thanh thanh tú tú. Lão Thái Phi cũng chuẩn bị lễ vật cho bọn hắn, Lý Duy Khoan chính là một khối ngọc bội, tốt nhất mỡ dê mỹ ngọc. Vẫn là năm đó tiên hoàng ban thưởng nàng bên người chi vật, ý nghĩa phi phàm a. Cảm ơn thái nãi nãi. Lý Duy Khoan thu lễ vật, đứng ở lão nhân gia trước mặt, thấy lão nhân gia vớt hắn mặt liền khóc, hắn có chút mờ mịt hỏi, thái nãi nãi ngươi vì cái gì khóc a? Cha mẹ chúng ta trở về xem ngài cùng gia gia, các ngươi sẽ rất cao tâm. Thái nãi nãi cao hứng, thái nãi nãi đây là hỉ cực mà khóc. Lão thái phi không nghĩ tới, nàng đời này còn có thể nhìn đến chắc trai, đứa nhỏ này cùng giật nhi thời điểm thật giống. Bạch Trúc Lan túm Lý An Tâm đi qua đi, quỳ xuống tới khái cái đầu nói, tổ mẫu, tôn tức Bạch Thị cho ngài thỉnh an. Lý An Tâm cũng là nhắm mắt lại căng ra đầu một câu, bất hiếu tôn an. An nhi, cấp tổ mẫu thỉnh an. Mau, mau nâng dậy tới, chạy nhanh ngồi xuống. Lão thái phi thấy Bạch Trúc Lan rất cái bụng, nàng chính là trong lòng run sợ, làm người đỡ nàng lên ngồi xong, người một nhà liền không cần nghi thức xã giao. Lý Như Ý cùng Lý Cát Tường tay trong tay đi qua đi, cũng là để váy hạ bái nói, cháu gái Như Ý Cát Tường, bái kiến tàng tổ mẫu. Hảo hai tử, mau đứng lên đi. Lão thái phi làm tỷ nữ nâng dậy các nàng tỷ hai nhi, nhìn này một năm nhất, ân. An nhi dưỡng nữ khí chất dung mạo đều là tuyệt hảo, không trách chăng có thể làm định quốc hầu lòng mặc nhìn tới. Nàng này cháu cô gái cũng không tồi, nhìn tinh khí thần nhi mười phần, cực kỳ giống nàng mẫu thân, vừa thấy chính là cái lưu loát hải tử. Lý Cát Tường được một cái kim nạm ngọc vòng cổ, Lý Như Ý được một bộ đồ trang sức. Long Mặc đã đi trở về, hắn mất tích lâu như vậy, đã trở lại, tự nhiên nên trở về Định Quốc hầu phủ một chuyến, hôm sau lại tiến cung thấy hắn tỉ tỉ. Lão thái phi nhìn về phía vị này lấy kiếm bạch đi rìa cô nương, nghi vấn một câu, vị cô nương này là? Nam Cung Giật chắp tay cười trả lời, mẫu thân, nàng là Long Thái hậu phái tới bảo hộ Như Ý người, họ Bạch. Nga, nguyên lai là Bạch cô nương. Lão thái phi cười điểm số lẻ. Xem như khách khi nói, Bạch cô nương, mời ngồi. Đa tạ. Bạch phi tuyết đạm lánh xa cách cảm tạ Lao Thái phi, đi qua đi ngồi xuống. Thức mau, liền có người đưa tới bữa ăn khuya, đại gia cũng liền đi nhà ăn dùng bữa ăn khuya. Lao Thái phi nhưng thật ra không như thế nào ăn bữa ăn khuya, liền nhìn nàng chắt chai ăn. Nam Cung Giật cũng cảm thấy Lý Duy Khoan đứa nhỏ này rất đáng yêu, không giống hoàng thất hải tử, tuổi đó là lòng dạ thâm hậu. Đứa nhỏ này một đôi mắt thanh triệt sáng ngời, tươi cười thật ngây thơ. Hơn nữa thực tôn kính trưởng bối, cũng biết đau lòng người. Thái nãi nãi ăn, cái này ăn ngon. Lý Duy Khoan múc một viên hoành thánh, đưa đến Lao Thái Phi bên miệng. Kha ma ma ở một bên tưởng ngăn cản, nhưng lại thấy Lao Thái Phi cười đến vui tươi hớn hở, nàng cũng liền tưởng quy củ trước phóng một bên đi. Lao Thái Phi ăn ăn mặn tôn cấp hoành thánh, cái gì hương vị trước không, trong lòng là ngọt, ngoài miệng là khích lệ, ân, ăn ngon thật, vẫn là Khoan nhi nhất ngoan. Lý Duy Khoan bị khen thanh én. Hắn còn tưởng rằng lúc này nhìn thấy vẫn là hung ba ba ra ra nãi nãi đâu. Nhưng hôm nay thấy, ra ra thực hảo, thái nãi nãi càng tốt. Chạy nhanh ăn cơm đi ngủ, ngày mai cái còn phải Bạch Trúc Lan thói quen tính răn dạy hải tử. Đống nhiên nghĩ đến, ngày mai cái hải tử không cần đi học. Lý Cát Tường nhìn về phía nàng tổ phụ hỏi, ra ra, về sau chúng ta đi đâu ra Tư Thục đi học? Rời nhà xa sao? Nam Cung Giật thật đúng là không nghĩ tới Tư Thục sự, rốt cuộc. Bọn họ như vậy gia đình giàu có là có thể thỉnh Tây Tịch tiên sinh cùng võ giáo tập, cùng với cầm sư họa sư tiên sinh gì đó, không nghe còn cần đi thượng Tư Thục A. Lý Cát Tường thấy nàng vị này tổ phụ trao mày bộ dáng, nàng quay đầu nhìn về phía nàng đại tỷ thanh hỏi, bọn họ này đó nhà có tiền đều không cho hải tử đọc sách sao? Lý Như Ý thanh trả lời nói, không phải không cho hải tử đọc sách, là người ta có tiền, không cần thiết đi Tư Thục, mà là thỉnh phu tử tới trong nhà giáo hải tử đọc sách tập võ. Hào đi! Như vậy cũng đúng đi. Lý Cát Tường không sao cả, dù sao ở đâu đều giống nhau, nàng lại cùng những cái đó ái xú mỹ cô nương chơi không đồng nhất khối đi. Ra ra, ta lớn lên muốn khảo trạng nguyên, đương thừa tướng. Lý Duy Khoan là tưởng đọc sách, đại tỷ qua, chờ hắn có tiền đồ, liền không có người dám khi dễ bọn họ người một nhà. Khu khu. Nam Cung Giật bị hắn tôn nhi này rộng lớn chí hướng kinh chứ, nhân gia mục trường đỉnh tuổi còn trẻ, vẫn luôn cũng không phạm sai lầm. Hắn tuổi tác liền phải lập chí đỉnh rất nhân ra đi đương thừa tướng A. Đứa nhỏ đốc, ngươi không cần dựa trạng nguyên, về sau có thể đương vương gia so trạng nguyên lớn hơn. Lão Thái Phi cảm thấy đứa nhỏ này có chí hướng là tốt, nhưng hắn tuổi tác còn, nên ngoạn ngoạn nhạc nhạc, về sau lại có tước vị kế thừa, khảo cái gì trạng nguyên. Thức khuya dậy sớm đọc sách nhiều vất vả A. Không, ta liền phải khảo trạng nguyên. Lý Duy Khoan đứa nhỏ này bình thường nhìn khá tốt, chính là có điểm cố chấp. Lão Thái Phi liền hài tử còn nóng nảy, nàng lập tức ôn nhu hống hắn nói, hảo hảo hảo, chúng ta khảo trạng nguyên, tàng tổ mẫu ngày mai cái khiến cho người đi tìm tốt nhất phu tử tới giáo ngươi đọc sách, nhất định làm ngươi tương lai thi đậu trạng nguyên. Vì cái gì là tìm phu tử tới trong nhà, mà không phải đi Tư Thục đâu. Lý Duy Khoan vẫn là thích Tư Thục, hắn có thể cùng nhị tỷ, Lý Lộ ca ca cùng đi đọc sách. Tư Thục. Lão Thái Phi liền chưa từng nghe qua Hoàng thất hài tử còn có thượng Tư Thục A. Ai? Đáng thương hài tử, ở nông thôn thức khuya dậy sớm thượng Tư Thục, chịu khổ hỏng rồi đi. Lý Như Ý cắm câu miệng, tăng tổ mẫu, khoan nhi đứa nhỏ này trước kia có điểm thẹn thùng ít lời, thượng Tư Thục đối hắn có chỗ lợi. Đến nỗi các tưởng, nếu là trong phủ tỷ không có phương tiện xuất đầu lộ diện đọc sách, thỉnh tiên sinh giáo nàng đọc sách tập võ cũng giống nhau. Nam Cung Giật nghe hiểu, liền đối với hắn mẫu thân, mẫu phi, quay đầu lại cũng đưa khoan nhi đi quốc tử chùa đi. Dù sao, quốc tử trong chùa cũng có không ít vương tôn công tử, làm cho bọn họ trước tiên tiếp xúc hạ cũng hảo. Ân, khoan nhi muốn thích người nhiều cùng nhau đọc sách, vậy đưa hắn đi quốc tử chùa đi. Lão Thái Phi lại đau lòng hài tử, cũng tưởng hắn có thể vui vui vẻ vẻ, mà không phải cả ngày ở trong phủ giàu gì không vui. Bất quá, Cát Tường liền không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nàng chính là vương phủ thế tử nữ nhi, liền tính không phải thế nào cũng phải đại môn không ra, nhị môn không mại, cũng không thể đi cùng một đám nam hải cùng nhau đọc. Ta không cần đi, ta lại không nghĩ khảo Trạng Nguyên. Lý Cát Tường làm cho bọn họ yên tâm, nàng một chút không thích đọc sách chính là không đến mức làm thất học thôi. So với đọc sách, nàng càng thích tập võ. Lão Thái Phi này liền yên tâm, cũng may nha đầu này là cái hiểu chuyện nghe lời. Nhưng chờ đến ngày sau, nàng lão nhân ra nhìn thấy Lý Cát Tường luyện tiên pháp một màn, liền biết đứa nhỏ này là nhiều làm người đau đầu. Lý Như Ý chuẩn bị quá hai ngày làm Long Mặc mang nàng ở Vân Đài Thành đi dạo, nàng muốn tìm một chỗ khai hương các, nhưng không nghĩ như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi ăn no chờ đói. Chờ bọn họ ăn xong ăn khuya, tắm gội rửa mặt đem đi từng người nghỉ tạm sau, đã đều là canh bốn. Đây cũng là vì sao Nam Cung Thuần nhất người nhà không có bị kinh động nguyên nhân, bởi vì bọn họ một đám đều ở ngủ đầu to rất đâu. Hôm sau, sáng sớm, Nam Cung Thuần liền mang theo hải tử tới cấp Lão Thái Phi thỉnh an. Nhưng Lão Thái Phi hôm qua cái ngủ đến vãn, hiện giờ còn chưa ngủ tỉnh đâu. Nam Cung Thuần cảm thấy có điểm không thích hợp nhì, liền mang theo con dâu cùng cháu gái rời đi Lão Thái Phi Ngô Đồng Viện, trở lại chính mình chỗ ở, liền làm người đi hỏi thăm một chút. Quả nhiên, đêm qua kia toàn gia người đã trở lại. Tổ mẫu, bọn họ như thế nào sẽ Liễu Minh Nguyệt xé rách trong tay khăn lụa, tổ mẫu không phải nàng phái người đi theo cứu ra phái thuyền sao. Nhưng lúc này mới bất quá hơn nửa tháng, người như thế nào liền đã trở lại. Ngươi cứu gia cấp chúng ta dùng ám độ trần thương chi kế. Nam Cung Thuần đã sớm nghĩ tới đi đối phó Nam Cung An, chính là nàng tìm không thấy Nam Cung còn đâu nơi nào, cũng là phía trước Nam Cung càng nói cho nàng, nàng phái người đi giết Nam Cung An, chính là lại thất bại. Cho nên nàng mới tưởng phái người đi theo Nam Cung Giật phái đi tiếp tha thuyền, ở thuyền hành sông nước khi, một phen hỏa làm thuyền trầm, cũng liền cái gì đều giải quyết. Nhưng hôm nay, Nam Cung An lại bình an đã trở lại, đêm qua Vương Huynh càng là đem tin tức che đến gắt gao. Nàng đến hôm nay mới biết được. Tổ mẫu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Minh Nguyệt mấy ngày này đã hủy khuất đã chết, nàng sân liền như vậy một chút, bọn họ người một nhà giống hạ nhân giống nhau, bị an bài ở một vòng tròn cư trú, mà đám kia hương ba kéo. Lại trụ vào như vậy hoa mỹ tinh xảo chỗ ở đi. Về sau, nàng ở cái này trong vương phủ, chính là một người khách nhân, một vị biểu tỷ, cái kia ở nông thôn nha đầu mới là Túc Ninh Vương trong phủ danh chính ngôn thuận tôn tỷ. Còn có thể có biện pháp nào? Người tổ mẫu đều nhận bọn họ, Thái Hậu cũng tất nhiên đã làm này người một nhà nhập Hoàng gia Ngọc Điệp. Nam Cung Thuần lại có biện pháp nào, Nam Cung An dưỡng nữ bị định quốc hầu Long Mặc coi trọng, không chừng quá đoạn nhật tử chính là Thái Hậu nương nương em dâu, nàng đại quá người ta đi sao. Liễu Minh Nguyệt khí khóc lên, Nam Cung An vì cái gì không lo năm liền đã chết, nếu hắn năm đó đã chết, Túc Ninh Vương Phủ chính là bọn họ một nhà tha. Nhưng hôm nay, bọn họ toàn thành ăn nhờ ở đậu người ngoài. Chương 151 Long Rỗi Rỗi tái hiện giang hồ. Túc Ninh Vương Phủ. Long Mặc dậy sớm đi gặp quá hắn tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ nhìn thấy hắn trở về thật cao hứng, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hắn cùng Như Ý tháng tư liền có thể thành thân. Hắn rất cao tâm Túc Ninh Vương Phủ hạ xính, đây là bọn họ Long gia hướng Lý Như Ý hạ xính lễ. Long Mặc hạ xính lễ trận trượng quá lớn, tùy theo mà đến chính là Thái Hậu ý chỉ, sách phong Lý Như Ý vì Như Ý quận chúa, tứ hôn Long Mặc. Một ngày này, Túc Ninh Vương Phủ chính là náo nhiệt, rất nhiều người tới chúc mừng Nam Cung Giật. Mọi người đều cho rằng Lý Như Ý chính là Nam Cung Giật cháu gái đâu. Nam Cung Giật đối này cũng không có giải thích, dù sao Lý Như Ý cũng là vào Hoàng gia Ngọc Điệp tông thất nữ tử, có phải hay không hắn thân cháu gái có cái gì phân biệt sao? Dù sao bọn họ là người một nhà, tuy hai mà một cũng là được. Định quốc hầu phủ xính lễ thật là nhiều, lúc này Túc Ninh Vương phủ của hồi môn còn có thể thiếu sao? Nghe xong không có, vị này Như Ý quận chúa cứu định quốc hầu tánh mạng, cho nên định quốc hầu mới có thể cưới vị này Như Ý quận chúa. Không thể đúng không? Nếu là dễ dàng như vậy, Định Quốc hầu không còn sớm liền cưới Ngọc Khuynh huyện chúa. Các ngươi biết cái gì? Lâm Ân tới, này dọc theo đường đi cưỡi ngựa một mình đi hồi đế đô, chính là thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. Này đó xem náo nhiệt nói chuyện phía người, nhìn đến một cái tao lão nhân, bọn họ một đám. Long Mặc. Lâm Ân nhìn đến Long Mặc, xách theo hồng thuốc đi qua. Xem náo nhiệt người toàn hoảng sợ nhìn về phía lao già thúi này, hắn ăn gan hùn mật gấu, dám thẳng hô này Diêm Vương sống tên. Còn tìm tới cửa đi. Long Mặc. Lâm Ân lại thổi dâu trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, ngươi tử lô thai tắc lừa mau. Ta hỏi ngươi, Như Ý nha đầu đâu? Long Mặc làm người nâng đồ vật đi vào, bất thời giờ nhìn Lâm Ân hai mắt, có chút giật mình hỏi, ngươi đây là? Lâm Ân giờ này khắc này bộ dáng rất giống bị người đánh cướp quá, hắn giận trừng mắt Long Mặc chửi ầm lên nói, ngươi cái xú tử còn dám hỏi ta vì cái gì? Nếu không phải các ngươi ra chuyện xấu làm ta chính mình đi, ta hội ngộ lên núi tặc sao? Đám kia vô nhân tính Vương An, cũng liền cho ta để lại như vậy. Ngươi xem, ta thật nhiều kim sang dược đều không có, ngươi cùng kia nha đầu cần thiết bồi ta. Dám không bồi ta, lao tử liền không làm. Long Mặc bị hắn xào đau đầu, làm Long 13 dẫn hắn đi vào tìm Như Ý, thật là cái thảo người ghét lao ra hỏa. Lâm Ân không đi, nhìn này đó lễ, hắn nhìn về phía Long Mặc hỏi, các ngươi muốn thành thân. 3 tháng mấy ngày a? Này không phải đại lễ, là quá văn định. Long Mặc làm người tiếp tục nâng đồ vật đi vào, đều nhanh nhẹn một chút. Không phải, ngươi không phải ở Lê Hoa thôn cho nàng quá. Qua văn định rồi sao? Lâm Ân tuy rằng kia có việc không đi uống ly rượu mừng, nhưng việc này hắn cũng nghe a. Long Mặc trên cao nhìn xuống quan sát cái này lão nhân, có điểm thô lô nói, lão tử hiện giờ có tiền, tưởng lại cấp Như Ý quá một lần văn định làm sao vậy? Lại không tốn nhà ngươi tiền, ngươi kích động cái rắm. Lâm Ân đối với cái này giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi xú tử, hắn. Hắn mặc kệ hắn, hắn đi tìm Như Ý nha đầu đi. Long Mặc rồi đi rồi Lâm Ân, làm người tiếp tục chạy nhanh nâng đồ vật, cọ tới cọ lui ốc xin bỏ giàn nho đâu. Lúc này đại gia càng là trợn mắt há hốc mồm, quá cái văn định, Định Quốc hầu cũng có thể như vậy lăn lộn a. Quả nhiên, không hổ là Diêm Vương sống, quá cái văn định đô là như tỷ không giống người thường. Long Mặc cấp Lý Như Ý quá văn định đuổi kịp người khác quá lớn lễ sự, chính là kinh động này một mảnh mọi người ra. Nam Cung Thuần cũng mang theo người đến xem, nay sáng sớm liền cãi cọ ồn ào. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nguyên lai lại là cùng nhà ai người có quan hệ. Nghe xong Thái Hậu ý chỉ sau, Liễu Minh Nguyệt xé rách khăn lụa, Lý Như Ý một cái dưỡng nữ, liền là đều không phải Nam Cung An nữ nhi, hiện giờ lắc mình biến hóa thế nhưng thành quận chúa. Hừ, còn không phải Thái Hậu vì làm nàng đệ đệ được Như Ý nguyện cưới Lý Như Ý, mới có thể hạ như vậy một đạo ý chỉ cất nhắc Lý Như Ý sao. Long Mặc cũng là mắt mù, phóng khuynh mộ hắn nhiều năm Ngọc Khuynh huyện chúa không cần, một hai phải như vậy cái ở nông thôn nha đầu. Còn không phải là Lý Như Ý lớn lên đủ hồ mị từ sao? Lý Như Ý liền ở một bên gặm quả táo, nhìn Long Mặc làm người dọn đồ vật vào phủ, hắn cũng không cảm thấy mệt đến hoảng. Như Ý nha đầu, ta nhưng tính Lâm Ân nhìn thấy Lý Như Ý liền tưởng tố khổ, nghề hà nha đầu này quá máu lạnh không ai tình điệu. Ta Lâm lão, đây là chuẩn bị đổi nghề đương cái bang bang chủ. Lý Như Ý đưa cho Lâm Ân một viên quả táo, nàng trong rổ nhiều lắm đâu. Lâm Ân răng rắc cắn một ngụm quả táo, nhấm nuốt nuốt xuống đi giải giải khát. Nhìn về phía nàng vẻ mặt đưa đám, ngươi đừng nói nữa, ta gặp gỡ sơn tặc, bị cướp sạch không còn, liền thừa cái này phá hồng thuốc. Hắc hắc, bọn họ không phát hiện tường kép mới là thứ tốt. Lý Như Ý cảm thấy Lâm Ân rất đáng thương, an bài người dẫn hắn đi xuống rửa mặt chải đầu, hơn nữa an ủi hắn nói, ngài lao yên tâm, phía sau ta giúp ngài lao chế dược, nhất định đem ngài lao tổn thất bổ trở về, yên tâm đi. Lâm Ân cái này liền an tâm rồi, Lý Như Ý quả nhiên so Long Mặc kia tử có nhân tình mùi vị nhiều. Long 14 mang theo Lâm Ân đi rửa mặt chải đầu, đây cũng là quá bẩn đi. Lý Như Ý nhìn thấy Nam Cung Thuần, gật đầu cười lên tiếng kêu gọi nói, ân trạch đại trưởng công chúa hảo. Ngươi làm càn. Liễu Minh Nguyệt chính là không quen nhìn Lý Như Ý gương mặt này, chỉ vào nàng liền chỉ trích nói, ngươi một cái quân chúa, thấy ta tổ mẫu vị này đại trưởng công chúa dám không được quỳ lệ đại lễ. Lý Như Ý vốn là nghĩ đại gia cùng ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nàng liền đối Nam Cung Thuần vị này trưởng bối khách khí một chút bái. Nhưng hôm nay xem ra, trên đời này có một số người, thật không xứng nàng lễ phép tôn trọng. Ngươi tính thứ gì, dám đối với ta như vậy đại tỷ hô to kêu. Nam Cung Cát Tường chính là đến xem nàng tỷ phu lại đang làm cái gì, kết quả. Nàng hái được bên hông roi, đó là giương tay cho Liễu Minh Nguyệt một roi. A, Liễu Minh Nguyệt bị Lý Cát Tường một roi chịu xiêm ý gì đều phá, cánh tay thượng cũng là thật một cái vết máu mạo huyết. Còn dám đối ta đại tỷ nói năng lô mãng, tâm ta rút ngươi đầu lưỡi. Nam Cung Cát Tường thu hồi roi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng cô nãi nãi, câu môi cười, ngài lao nếu là cảm thấy này vương phủ miếu quá, đại nhưng mang theo toàn gia dọn ra đi trụ. Tới rồi các ngươi chính mình trong nhà, cũng làm cho nàng Liễu Minh Nguyệt hảo hảo chơi chơi đại tỷ uy phong. Nhưng ở cái này trong vương phủ, ta đại tỷ mới là đại tỷ, mới là chủ nhân. Mà nàng Liễu Minh Nguyệt, nàng chính là cái khách nhân, là vị biểu tỷ mà thôi. Ngươi Liễu Minh Nguyệt lớn như vậy tới nay, chưa từng có chịu quá như thế nhục nhã, nàng dưới sự giận dữ, liền hồ đồ giơ tay muốn đánh Nam Cung Cát Tường. Nam Cung Cát Tường vốn dĩ tưởng rút đao băm Liễu Minh Nguyệt móng vuốt, lại nghĩ tới nàng đáp ứng Phượng Ca nói, liền lập tức một cái né tránh hướng cổng lớn chạy tới, vừa chạy vừa hô, tỷ phu cứu mạng a. Liễu Minh Nguyệt muốn giết ta, cứu mạng a. Minh Nguyệt. Nam Cung Thuần quát lớn một tiếng, thấy không có thể quát lớn trụ đuổi theo Nam Cung Cát Tường Liễu Minh Nguyệt, nàng cũng là gấp đến độ đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Liễu Minh Nguyệt xưa nay kia chính là ôn nhu hiểu lễ tiểu thư khuê các, nhưng lúc này giờ phút này. Tỷ phu cứu mạng a. Nam Cung Cát Tường bắt lấy Long Mặc một bàn tay, lắc mình trốn đến Long Mặc sau lưng đi. Long Mặc duỗi tay đem Nam Cung Cát Tường hộ ở sau người, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đuổi theo Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt bị Long Mặc lạnh nhạt ánh mắt kinh sợ ở, nàng ngừng lại, khí sắc mặt tường đỏ hai mắt đấm lệ nói, là nàng trước khi dễ tha, ngươi. Ngươi xem nàng đem ta đánh, nàng. Mới không phải. Nam Cung Cát Tường tránh ở Long Mặc phía sau cáo trạng nói, là nàng khi dễ đại tỷ. Đại tỷ hảo tâm hướng cô tổ mâu Vân An, nàng lại trách cứ đại tỷ không quý củ, phi buộc đại tỷ quỳ xuống hành đại lễ. Long Mặc nghe xong Nam Cung Cát Tường nói, không khỏi cười lạnh nói, ngươi Cát Tường khi dễ ngươi. Ta đây đảo muốn hỏi một chút, nàng là đem nhà các ngươi nhà kho tiêu xài không? Vẫn là ở nhà ngươi tu hú chiếm tổ hơn 40 năm. Ngay cả hiện giờ chính chủ đã trở lại, ngươi vị này biểu tỷ còn dám như thế thịnh khí lăng nhân, ở nhân gia trong nhà buộc nhân gia chủ nhân cho ngươi tổ mẫu quỳ xuống. A, này nhưng đã không phải giọng khách gát giọng chủ, mà là thật đương túc Ninh Vương Phủ là họ Liễu, mà cũng không là Nam Cung Hoàng thất chi tha đi. Tỷ phu ngươi đối với, nàng vẫn luôn mắng ta dã nha đầu, ta chính là cái đồ quê mùa, chả ta cha chính là mệnh hảo, không chết thành còn có thể trở về đương thế tử gia, kỳ thật chính là cái ở nông thôn chấn đất. Không xứng đương túc Ninh Vương phủ thế tử ra. Nam Cung Cát Tường sẽ không quên Phượng Ca cùng đại tỷ nói, đưa ngươi vô pháp xác định quần chúng hay không đại đa số hiểu lý lẽ khi, ngươi liền phải đem chính mình biến thành nhược thế một phương, dù sao ngươi là người bị hại, cường thế ngược lại sẽ làm ngươi có hại, làm hại ngươi người thắng được không rõ chân tướng quần chúng đồng tình tâm. Ta không nên Liễu Minh Nguyệt lời này chột dạ, bởi vì ở trong lòng nàng thật là nghĩ như vậy Nam Cung Cát Tường một nhà tha, chẳng qua. Nàng không có xuất khẩu quá mà thôi. Ngươi chính là có. Nam Cung Cát Tường vốn chính là cái hài tử, lại nhân đại doanh dưỡng bất lương, quản chi sau lại sinh hoạt lại hảo, nàng cũng là cùng Lý Duy Khoan giống nhau, thời điểm hao tổn, so đế đô phú quý nhân gia cùng tuổi hài tử, sẽ gầy rất nhiều, nhìn tựa như cái 8-9 tuổi nha đầu. Đại gia cũng bởi vậy thiên hướng Nam Cung Cát Tường, cho rằng đứa nhỏ này lại không phải gia đình giàu có hài tử, ở nông thôn lớn lên, nơi nào hiểu được này đó lục đục với nhau. Càng không thể bịa đặt như vậy nói dối nguyện vọng Liễu Minh Nguyệt. Còn nữa chính là vào trước là chủ, Nam Cung Thuần nhất ra tha xác thật quá đáng, nghe một chút định quốc hầu những lời này, bọn họ người một nhà không chỉ có ở Túc Ninh Vương Phủ tu hú chiếm tổ hơn 40 năm, càng là đem Túc Ninh Vương Phủ nhà kho đều đảo rông A. Đại trưởng công chúa, Nam Cung Thuần khí hôn mê bất tỉnh, bị bên người bà tử nha hoàn đỡ. Tổ mẫu, Liễu Minh Nguyệt vội chạy tới, khi nàng khóc nước mắt rừng không được tới. Một đám người, vội đem Nam Cung Thuần đỡ trở về. Nam Cung Cát Tường quá bội phục nàng tỷ phu. Luôn là không mở miệng tắc đã, một mở miệng liền nhất châm kiến huyết dội vượng người. Trước có chết đi Tôn Diễn, nay có Nam Cung Thuần cái này dối trá nữ nhân. Văn định ra, Long Mặc thấy Lý Như Ý nói mấy câu, cũng liền rời đi. Nam Cung Giật đáp ứng rồi hôm nay cái cho bọn hắn đại gia đón gió tẩy trần, tự nhiên là không thể nuốt lời. Lão Thái Phi Nhi ôm Lý Duy Khoan cái này tặng tôn tử không buông tay, còn làm Lý Duy Khoan mấy ngày nữa lại đi quốc tử chỗ đâu. Nam Cung Thuần bị khí ngất xỉu đi sự, nàng nghe xong cũng không quá để ý. Nhưng thật ra Liễu Minh Nguyệt bị nàng phạt quỳ một canh giờ, ở Túc Ninh Vương trong phủ, nàng cũng dám phải đối Túc Ninh Vương phủ tôn tỷ động thủ. Còn đem không đem nàng nhi tử vị này Túc Ninh Vương để vào mắt. Ngoại cháu cô gái, có thể so không thượng nàng thân cháu cô gái. Rốt cuộc, nàng Liễu Minh Nguyệt họ Liễu, không phải họ kép Nam Cung. Thái nãi nãi, bọn họ về sau có thể hay không đánh ta a? Nam Cung Duy Khoan bị Lão Thái Phi nắm tay đi phía trước đi, hắn có điểm sợ hãi, hắn một người. Khẳng định đánh không lại bọn họ như vậy nhiều người. Bọn họ dám. Lão Thái Phi chính là nhất đau lòng nàng cái này bảo bối tăng tôn, ai dám chạm vào nàng tăng tôn tử, nàng khiến cho ai đẹp. Bạch Trúc Lan mấy ngày nay cũng không dám đánh Nam Cung Duy Khoan, nàng một đôi Nam Cung Duy Khoan giống, lão thái thái liền sinh khí, nàng nơi nào còn dám. Không sợ đem lão thái thái khí trung gió a. Bọn họ ngồi cố kiệu đi Ngọc Lan Hiên, hiện giờ Ngọc Lan Hoa khai vừa lúc, lão thái phi thích nhất Ngọc Lan Hoa. Nam Cung Thuần nhất người nhà cũng đều bị kêu đã trở lại, cũng là làm cho bọn họ đều gặp một lần, tỉnh về sau lũ lụt vọt Long Vương Miếu, người trong nhà không nhận người một nhà. Ngọc Lan Hiên không gian rất lớn, trung gian cách một mặt 12 phiến đại bình phong. Nam nữ phân tịch mà ngồi, Nam Cung Giật mang theo Nam Cung An cùng Nam Cung Duy Khoan phụ tử cùng nam nhân ngồi một bên, Lý Mão cùng Lý Lộ, Lâm Ân cũng ở. Nữ tịch bên này người nhiều, Bạch Trúc Lan không yên tâm, làm Lư Thị mẹ chồng nàng dâu cùng các nàng một bàn. Một bàn cũng liền 12 người, Bạch Trúc Lan các nàng nương ba hơn nữa Bạch Phi Tuyết, Lư Thị mẹ chồng nàng dâu, cũng liền chiếm 6 vị trí. Bạch Phi Tuyết sợ có người khi dễ Lư Thị mẹ chồng nàng dâu, liền làm các nàng mẹ chồng nàng dâu rửa gần Nam Cung cắt tường ngồi, nàng ngồi ở các nàng phía sau, nàng nhưng không sợ này đó đầu trâu mặt ngựa, chọc giận nàng, nàng dám để cho các nàng huyết bắn đương trường. Lão Thái Phi cũng không hạ nàng nữ nhi mặt mũi, làm Nam Cung Thuần ngồi ở bên trái, Bạch Trúc Lan ngồi ở nàng bên phải, nàng cười, Trúc Lan à, đây là ngươi cô mẫu, ngươi có thai trong người, lấy trả thay rượu kính nàng một ly đó là. Đúng vậy. Bạch Trúc Lan cũng bị Kha Ma Ma giáo một chút trên bàn lễ nghi, nàng bị Kha Ma Ma đỡ đứng dậy, đôi tay bưng chén trà kính Nam Cung Thuần nhất ly nói, cô mẫu, chất tức kính ngài một ly. Nam Cung Thuần là một chút không nghĩ uống Bạch Trúc Lan kính rượu, chính là ở nàng mẫu thân uy nghiêm dưới ánh mắt, nàng vẫn là một tay bưng lên trước mặt chung rượu, miễn cưỡng mỉm cười uống này ly rượu, buông chén rượu đạm cười, chất tức ngồi đi. Bạch Trúc Lan bị Kha Ma Ma đỡ ngồi xuống, nhìn về phía Lao Thái Phi cười, nàng tận lực làm hảo tôn tức, cũng không cô phụ nàng lão nhân ra một mảnh yêu thương chi tâm. Lao Thái Phi nhìn về phía bọn họ đại gia, các ngươi hôm nay cái đều cho ta nghe rõ ràng, Trúc Lan là thế tử phi, nàng Cung An Nhi mới là Túc Ninh Vương phủ tương lai đứng đắn chủ tử. Các ngươi về sau nếu ai dám đối bọn họ bất kính, đó là không đem ta cùng với vương gia để vào mắt, đều nghe rõ sao. Đúng vậy mọi người đứng dậy đáp. Lão Thái Phi lại nhìn về phía Nam Cung Thuần nói, cô nương lớn liền chạy nhanh cá nhân ra gả cho, tổng như vậy lưu trữ, sớm muộn gì cũng đến lưu xảy ra chuyện tới. Là, mẫu phi. Nam Cung Thuần cúi đầu nắm chặt khăn lụa, lại cũng là bất lực. Thật tới rồi kia một ngày mẫu phi thập phần không thích Minh Nguyệt, không chừng nàng liền đi Thái Hậu chỗ nào thỉnh đạo ý chỉ. Làm Thái Hậu đem Minh Nguyệt không biết sẽ chỉ cấp cái gì A Miêu A Cẩu. Liễu Minh Nguyệt tưởng cái gì, lại bị nàng mẫu thân kéo lại. Chương 152 hiếu tâm đối lập. Tiếp phong yến nhưng thật ra một chút việc không ra, cũng là vì Lao Thái Phi uy nghi thượng tồn, không ai dám chọc giận vị này trải qua 4 triều Thái Hoàng quá quý phi. Năm đó nàng được sủng ái khi, địa vị đã giống như pho sau, quản chi sau lại chính cung nhi tử đăng cơ vi đế, cũng không có dám lấy nàng thế nào. Hiện giờ toàn bộ Nam Diễm Quốc Hoàng thất, cũng chỉ có nàng bối phận tối cao. Ngay cả đương kim hoàng thượng, ở nàng trước mặt cũng bất quá là cái tầng tôn tử bối người thôi. Nam Cung Duy Khoan ở sau khi ăn xong bồi Lão Thái Phi đi ngọ nghỉ, nghe Lão Thái Phi khởi năm đó sự, hắn cảm thấy tầng tổ mẫu thật là lợi hại Nga. Đứa nhỏ đốc, thái mãi mãi cả đời này, duy nhất hối hận chính là không vì người tổ phụ tranh một tranh cái kia vị trí. Nếu thái mãi mãi lúc trước vì người tổ phụ tranh tới rồi cái kia vị trí, người tổ mẫu sẽ không phải chết. Ngươi tổ phụ cũng sẽ không cả đời đau khổ, liền phụ thân ngươi cũng muốn chịu này liên lụy. Lão Thái Phi thật sự thực hối hận, nàng lúc trước vì sao như vậy thật, cho rằng làm nhi tử làm chúa tể một phương, bọn họ người một nhà liền có thể yên vui vô ưu. Nhưng hôm nay, thái nãi nãi, ngài làm sao vậy? Nam Cung Duy Khoan vì Lão Thái Phi lau lau nước mắt, thái nãi nãi như thế nào lại lời nói lại khóc lóc ngủ rồi đâu. Công tử, ngài nếu là không nghĩ ngủ, nô tỳ mang ngài đi trong viện chơi đi. Kha Ma Ma hầu hạ Lao Thái Phi mau cả đời, Lao Thái Phi mấy năm nay thân thể không quá được rồi, tổng ái hồi ước chuyện cũ, nàng xem a. Lao Thái Phi là mau hồ đồ. Kha Ma Ma, ta không đi chơi, ngươi lấy giấy và bút mực tới, ta liền ở chỗ này viết chữ, thái mãi mãi tỉnh lại là có thể nhìn đến ta. Nam Cung Duy Khoan thực hiểu chuyện, hắn nhớ rõ phía trước thái mãi mãi tỉnh lại nhìn không tới hắn, luôn cho rằng chính mình là làm một giấc mộng, tìm hắn nếu là tìm không thấy, liền sẽ ngồi ở trên giường khóc. Cha mẹ. Thái mãi mãi tuổi lớn, mất đi bọn họ lâu lắm, cho nên mất mà tìm lại sau, mới tổng hội như vậy lo được lo mất. Ai, công tử thật hiểu chuyện. Kha Ma Ma thanh đáp lời, cười đi phân phó người chuẩn bị giấy và bút mực, vẫn là ở trong lòng cảm thán một câu, vẫn là thân tôn tử biết đau lòng Lao Thái Phi, liếu ra những cái đó hài tử, hỏi Lao Thái Phi muốn đổ vật khi có thể nói ngọt hiếu thuận hống người chết. Nhưng ngày thường, thấy bọn họ ai như vậy cẩn thận ước thiếp bồi quá Lao Thái Phi một hồi a. đều ghét bỏ lao thái phi tuổi lớn, có đôi khi sẽ lao hồ đồ, không biết như thế nào liền trong lòng không thoải mái phát giận, cho nên ngày thường bọn họ liền tới thỉnh cái an liền đi, bồi lao thái phi ăn đốn thời điểm đều thiếu. Người A. Ra rồi hồ đồ liền nhận người ngại lạc. Lao thái phi quản chi đã từng lại khôn khéo có khả năng, hiện giờ già rồi không phải là. Ai? Nam Cung Duy Khoan ở viết chính tả đại tỷ khuyên nương thiếu nổi giận không nên tức giận, đại tỷ còn sẽ sướng hoa cổ nhảy đậu nương cười, quay đầu lại bọn họ cũng có thể đậu thái nãi nãi cười. Kha ma ma nghe Nam Cung Duy Khoan nói, đem quận chúa cùng tôn tỷ mời tới. Nam Cung Duy Khoan viết một bộ tự, làm Kha ma ma thỉnh người bồi hạ, treo ở trong phòng làm thái nãi nãi thường xuyên nhìn xem, thái nãi nãi tự nhiên liền sẽ thiếu sinh khí thương tâm gan tỷ phổi. Lý Như Ý còn không biết này tử kêu các nàng tới làm cái gì, đương bị hỏi cập hoa cổ khi, nàng liền đã hiểu. Lao thái phi tuổi lớn rất thiếu, liền một canh giờ cũng chưa ngủ đến, người liền tỉnh. Lao thái phi đừng nóng nội, bọn nhỏ ở trong sân chơi đâu. Kha ma ma sợ Lao thái phi lại phạm hồ đồ khóc, liền vội cười, lại làm tỷ nữ tay chân lanh lẹ chạy nhanh giúp Lao thái phi thay quần áo trải đầu. Lao thái phi thu thập thỏa đáng sau, lúc này mới ung dung điển nhã đi ra cửa phòng, nhìn đến trong viện hài tử ở chơi đùa. Nàng lao nhân ra từ ái cười. Thái mãi mãi ngài tới ngồi xong, làm đại tỷ cùng nhị tỷ cho ngươi nhảy đoạn hoa cổ. Nam Cung Duy Khoan nắm Lao Thái Phi đi, đi xuống bậc thang, đi vào trong viện, làm Lao Thái Phi ngồi xuống phẩm trà ăn điểm tâm. Lý Như Ý cùng Nam Cung Cắt Tường mặc vào loa tay háo thúc trên eo áo ngắn, phía dưới ăn mặc loa quần, màu đỏ xiêm y hề diễm lệ, các nàng trang điểm cũng thiếu lệ, hai người bắt đầu nhảy lên phượng dương hoa cổ, sướng lại là không nên tức giận. Lao Thái Phi nghe. Liên minh bạch bọn họ đám hải tử này là có ý tứ gì? Đúng vậy. Nhân sinh liền tượng một tuần kịch, kiếp này có duyên mới tưởng tụ. Ở chung một chỗ không dễ dàng, mỗi người hẳn là đi quý trọng. Trên đời vạn vật có, sao có thể kiện kiện như ta ý? Kha ma ma ở một bên nghe được cũng là thường nở nụ cười lên, quận chúa cùng tôn tỷ thật là nhảy hảo, nhìn liền hoạt bát đáng yêu làm người vui vẻ thoải mái. Thái nãi nãi, người A. Nên Nam Cung Duy Khoan ngồi ở bên cạnh bồi Lao Thái Phi. Đại nhân tựa điểm khoanh tay nghiêm túc nói, thường nở nụ cười vô ưu lự, hết thảy bệnh tật toàn đánh tan. Không giận thật không khí ca nhi nhớ trong lòng. Chỉ cần ngài có thể làm được đến, sống đến trăm tuổi không đủ kỳ. Là, nhà ta khoan nhi nhất hiểu chuyện. Lão thái phi nhạc đều cười ra nước mắt tới, này mấy cái hải tử thật đúng là kẻ dở hơi. Nam Cung Giật cùng Nam Cung An đến xem mấy cái hải tử làm cái gì đâu. Còn không có tiến viện môn, thật xa liền nghe được Lão thái phi tiếng cười. Hai cha con nhìn nhau cười, liền bước đi vào đại môn. Chờ bọn họ đến lúc đó, nhìn thấy Lao Thái Phi khi, nàng lão nhân gia đang cùng Lý Như Ý học nhảy hoa cổ vũ đâu. Nam Cung Giật không có tiến lên quấy rầy, mà là ở một bên nhìn, hồi tưởng mẫu phi tuổi trẻ khi, cũng là ái sướng ái nhảy, phụ hoàng có ưu sầu, luôn là thích đi mẫu phi trong cung, mẫu phi cho nàng nhảy một đoạn sướng một khúc, phụ hoàng cũng liền sẽ tâm tình khá hơn nhiều. Năm đó hoàng hậu còn tính nhân đức, cho nên mẫu phi không có đi thế hắn tranh cái gì ngôi vị hoàng đế, chính là hoàng huynh. Thôi, người đều đã chết, còn có thể cùng hắn so đo chuyện này để làm gì. Nam Cung An nhìn vị này tóc trắng xóa lao tổ mẫu, may mắn bọn họ đã trở lại, nếu là thật vẫn luôn không trở lại, vị này lao tổ mẫu thật bất hạnh qua đời, hắn còn không biết sẽ như thế nào tiếc nuối đâu. Ai u, ta không được, tuổi lớn, hoạt động một chút, liền có điểm mệt mỏi. Lao thái phi sắc mặt hồng nhuận không ít. Mệnh thật đúng là trên trán có điểm ra mồ hôi. Kha ma ma đỡ nàng lão nhân ra ngồi xuống, cầm tỷ nữ truyền đặc khăn, vì nàng lão nhân ra lau mồ hôi. Kha ma ma, hôm nay bữa tối ăn cái gì a? Lão thái phi tuổi lớn, tổng cảm thấy trong miệng không mùi vị, nhưng có không dám ăn quá dầu mỡ, từng năm xuống dưới, nàng lão nhân ra gầy thật là nhanh thoát tướng. Kha ma ma nghĩ, vài đạo thanh đạm dễ tiêu hóa thái sắc, chính là. Lão thái phi nghe được thẳng nhíu mày nói, ăn này đó, ai có thể không nị a? Kha ma ma cũng không có biện pháp, phía trước đại trưởng công chúa cũng vì Lao Thái Phi thỉnh quá mấy cái đầu bếp nữ, vương gia sau khi trở về càng là ở đi thăm danh chủ, nhưng Lão Thái Phi này khẩu vị. Ta cấp tàng tổ mẫu làm điểm ăn ngon đi. Lý Như Ý cười, ta nương có thai sau cũng là khẩu vị thiếu dai, vẫn luôn là ta ở chiếu cố nương ẩm thực. A, ngươi nha đầu này còn sẽ nấu cơm A. Lão Thái Phi vốn là xuất thân danh môn vọng tộc, lại là ở trong cung đương vài thập niên phi tử. Ra cung lại ở nhi tử trong vương phủ đương Lão Thái Phi nhiều năm, nàng liền chưa thấy qua bên người nha đầu sẽ đã làm cơm. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không, nàng nhiều nhất liền sẽ ở đầu bếp nữ chỉ đạo hạ, tuổi trẻ thời điểm cấp hoàng thượng nấu qua cháo, đã làm một ít điểm tâm thôi. Thái nãi nãi, đại tỷ nấu cơm ăn rất ngon, ta đều đã lâu không ăn đại tỷ làm đồ ăn. Nam Cung Duy Khoan tưởng tượng đến phía sau lên đường, đại tỷ liền không có thời gian nấu cơm, bọn họ ăn không phải lương khô chính là cháo, còn có cái kia thiếu tâm nhãn nhi cống hiến hàng khô. Lão Thái Phi thấy đứa nhỏ này như thế thèm ăn, nàng cũng có chút thèm. Làm Kha Ma Ma lánh nha đầu này đi phòng bếp, nàng buổi tối liền chờ ăn nha đầu này làm đồ ăn. Cái kia Thái Nãi Nãi, lúc này liền chuẩn bị. Có thể hay không quá sớm. Nam Cung Cát Tường quay đầu nhìn xem ngày, các nàng cơm nước xong là giờ Mùi, hiện tại xem ngày cũng bất quá mới giờ Dậu, ly giờ Tuất còn sớm đâu. Lão Thái Phi nhìn một cái ngày, tựa hồ là còn sớm đâu. Không có việc gì, ta đi chuẩn bị một chút, bận việc cũng liền đến cơm điểm. Lý Như Ý sớm đã thành thói quen, cổ nhân buổi tối không có gì giải trí, đều là 5 giờ ăn nhiều cơm, người một nhà một lát lời nói, 7 giờ nhiều cũng liền ngủ. Kha Ma Ma tự mình mang theo Lý Như Ý đi phòng bếp, nàng nhìn đến vương gia cùng thế tử ra tới. Mẫu phi, hôm nay cái ngải lão tâm tình chính là không tồi a. Nam Cung Giật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lập tức cũng nhìn tuổi trẻ có tinh thần khí. Nam Cung An mặc vào hoa phục, vẫn là có điểm không thói quen, nhưng Trúc Lan Phi không thói quen cũng đến thói quen, làm hắn liền như vậy ăn mặc, ngẩng đầu đỡ ngực lên. Lão Thái Phi làm cho bọn họ đều ngồi, cùng bọn họ ba hải tử hống nàng cao tâm sự. Nam Cung Giật làm Nam Cung Duy Khoan đến hắn bên người tới, hắn sờ sờ ra hòa đầu, cười khen nói, Khoan Nhi thật là hiếu thuận, Thái mãi mãi từ khi ngươi đã đến rồi sau, chính là nhiều không ít tươi cười. Nam Cung Duy Khoan ngượng ngùng cười, hắn chỉ Nam Cung Cát Tường, đại tỷ cùng nhị tỷ lợi hại, các nàng nhảy hoa cổ vô hống Thái mãi mãi cao tâm, đại tỷ còn cấp Thái mãi mãi làm tốt ăn đâu. Nam Cung Giật nhìn về phía hắn cái này cháu gái, hắn còn đều nghe quản gia, nha đầu này lợi hại đâu. Bất quá lợi hại điểm cũng hảo, nữ hài sao? Lợi hại điểm đỡ phải có hại. Nam Cung Cát Tường cũng có chút ngượng ngùng, câu đi giúp đại tỷ nấu cơm, cũng liền chạy. Lão Thái Phi thấy bọn nhỏ đều như thế hiểu chuyện, liền nhìn về phía Nam Cung An cười, các ngươi vợ chồng sẽ giáo hài tử, không giống tổ mẫu, liền không đem ngươi cô mẫu giáo hảo. Nam Cung An hơi xấu hổ, kỳ thật, lúc trước ở Lê Hoa Thôn, ta không phải cái quá có thể ngạnh lên người, là Trúc Lan lợi hại, mới làm nhà họ Lý người không quá dám. Sau lại, chúng ta người một nhà rời đi nhà họ Lý, là Như Ý dạy chúng ta rất nhiều đồ vật, Khoan Nhi tên vẫn là Như Ý cấp lấy, Cát Tường tính tình không tốt lắm, cũng là ít nhiều Như Ý hướng dẫn từng bước. Nam Cung Giật nhìn về phía Nam Cung An hỏi, Như Ý đến tuột cùng là người nào? Ta coi nha đầu này cách nói năng không tầm thường, hiểu được cũng không ít, không giống như là người bình thường ra nữ nhi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nàng năm đó là bị người ném trên nền tuyết, ta đem nàng nhặt về đi, nhà họ Lý còn không cho lưu, là Trúc Lan mạnh mẽ một hai phải lưu lại Như Ý, mới cứu Như Ý một mạng. Nam Cung An đã từng nghĩ tới giúp Như Ý tìm cha mẹ, sau lại không phải tìm không thấy sao. Những năm gần đây cũng không ai tìm tới, bọn họ cũng đem Như Ý đương thân sinh nữ nhi, nghĩ còn chưa tính, cứ như vậy đi. Lão Thái Phi cũng là xem không hiểu Lý Như Ý cách nói năng cử chỉ có độ, như là cái chi thư đạt lễ gia đình giàu có cô nương. Nhưng nàng có đôi khi tùy ý lên, lại không giống tiểu thư khuê các. Nghe nàng còn sẽ y y thuật, càng là sẽ làm buôn bán gì đó. Dù sao, nàng sẽ đổ vật nhiều mà tạm, căn bản làm người nhìn không ra tới nàng sẽ xuất thân ở cái dạng gì nhân gia trong tộc. Nam Cung An nhớ tới một sự kiện, nhưng hắn lại không có ra tới, bởi vì Trúc Lan không hy vọng Như Ý rời đi, sợ Như Ý sau khi trở về sẽ bị người khi dễ. Nam Cung Giật thấy nhi tử muốn nói lại thôi, liền biết Lý Như Ý thân thế, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít người. Khó trách Lý Như Ý không cần sửa dòng họ, họ gì đều giống nhau, sửa tới sửa đi ngược lại phiền toái. Khả năng nàng chính mình cũng biết chính mình là ai, mới có thể như vậy cự tuyệt đem dòng họ sửa tới sửa đi thôi. Lý Như Ý họ Lý không phải bởi vì nhà họ Lý, mà là nàng nguyên bản liền họ Lý, nàng còn trông cậy vào về sau gặp gỡ cái người quen, đem nàng cấp nhận ra tới đâu. Nam Cung Thuần lại mang theo hài tử tới cấp Lao Thái Phi Thỉnh An, một tam mời lại an, này hơn 40 năm trước này không đoạn quá. Gác di vãng, Lao Thái Phi là rất cao tâm, nhìn nàng nữ nhi nhiều hiếu thuận. Phóng nhãn đế đô, có mấy nhà nhi nữ giống nàng nữ nhi như vậy có hiếu tâm. Nhưng hôm nay cùng Nam Cung An người một nhà một so, nàng lão nhân ra liền cao hứng không đứng dậy. Hiếu thuận không phải thỉnh cái an ngoài miệng, hiếu thuận là làm bạn, cái này nữ nhi những năm gần đây, bồi nàng ăn qua vài bữa cơm, lại bồi ở bên người nàng cùng nàng này lão hồ đồ nói nhiều thiếu hồi a. Cũng chính là sẽ ngẫu nhiên nhớ tới mang nàng đi dạo hoa viên thôi, tu cái hoa viên tử, cũng là lấy nàng nhi tử tiền mượn hoa hiến Phật. Những năm gần đây bọn họ có từng hoa nhà mình tiền cho nàng mua quá một chút đồ vật. Làm bạn không có, đồ vật không có hoa quá nhà mình tiền, còn nói cái gì hiếu thuận. Nam Cung Thuần không biết nàng mẫu phi lại là làm sao vậy, như thế nào Nam Cung An một nhà sau khi trở về, bọn họ toàn ra cứ như vậy làm mẫu phi không thích đâu. Tăng tổ mẫu, ngày trước tới nếm thử cái này, hương vị vẫn là không tồi nga. Nam Cung Cắt Tường xách cái cà mèn tới, hai tầng, một tầng phong chén, một tầng thả một cái bạch sứ canh buồn. Chén là thanh ngọc chén, Nam Cung Cắt Tường thành một chén nước quả mịu sạ kẹ, bưng đưa cho Lão Thái Phi, làm nàng lao nhân ra nếm thử, còn ấm áp đâu. Nam Cung Duy Khoan cũng muốn uống, Nam Cung An đứng dậy vì hắn thịnh một chén, cũng vì phụ thân hắn thịnh một chén. Nam Cung Giật tiếp nhi tử thịnh trái cây mịu sạ kẹ, không ăn liền cảm thấy trong lòng ngọt. Tuy rằng nhi tử không phải cái hảo miệng sẽ hống tha hài tử, nhưng này hiếu tâm lại chân thành làm người cảm thấy bất tiếp. Lão Thái Phi múc một muỗng nếm thử, cười điểm số lẻ nói, này sữa bò chua chua ngọt ngọt, xứng với thực quả viên, ăn lên khẩu vị liền càng tốt. Nàng tuổi lớn, có đại phu nói cho nàng, buổi tối uống điểm nhiệt sữa bò, có thể cho nàng ngủ hảo điểm, bởi vậy nàng trong phòng bếp cũng không khuyết thiếu sữa bò. Đây là trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt, phía sau đại tỷ còn chuẩn bị rất nhiều ăn ngon đâu. Nam Cung Cắt Tường ý tứ này là một chén là được, không thể uống nhiều quá. Người nhà đầu này. Lão Thái Phi cười giận nàng liếc mắt một cái, nàng lão nhân ra là tham ăn người sao. Nam Cung Cắt Tường bị điểm cái chán điểm hì hì cười, thằng tổ mẫu có thể so nàng mẫu thượng đại nhân ôn nhu nhiều. Không thể uống nữa. Nam Cung An cũng ngăn trở nhi tử, nay tử luôn là tham ăn thực, cái gì đều muốn ăn cái đủ, như ý sớm quá đối này muốn khống chế hắn. Nam Cung Duy Khoan đã nhiều ngày có điểm thói quen bị Lão Thái Phi mọi chuyện thuận theo. Lập tức có người cùng hắn không, hắn liền ủy khuất tưởng nếu máu. Chương 153 Xuân Nhật Yến. Nam Cung Cắt Tường nhìn về phía Nam Cung Duy Khoan liền quả mắng, ngươi đã quên đại tỷ nói. Nếu không thể tu hảo tự thân hàm dưỡng cùng tố chất, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ có đại tiền đồ, càng không cần nghĩ được đến tha tôn kính, khảo cái gì chẳng nguyên, đừng cái gì thừa tướng. Nam Cung Duy Khoan nhất nghe hắn đại tỷ nói, bởi vì đại tỷ chưa bao giờ sẽ nghi ngờ hắn mộng tưởng chính là cho đùa, mà là mỗi lần đều nghiêm túc nói cho hắn. Muốn thế nào làm mới có thể đi hoàn thành chính mình mộng tưởng. Cho nên hắn thích nhất đại tỷ, cũng một chút đều không nghĩ làm đại tỷ thất vọng. Lão Thái Phi thấy Tằng Tôn thật sự nghe lời không nháo tham ăn muốn ăn, nàng là thực sự có điểm bội phục như ý nha đầu, nàng thế nhưng có thể làm tuổi khoan nhi như thế nghe lời ngoan ngoãn. Nam Cung Thuần mang hải tử tiến lên hướng nàng mẫu thân thỉnh ăn nói, mẫu phi. Ân. Lão Thái Phi điểm số lẻ, lại nếm nếm này trái cây mịu sạc kẹ, thấy nữ nhi các nàng còn ở không đi, có chút nghi hoặc hỏi. Còn có chuyện gì sao? Nam Cung Thuần chính mình đều ngây ngẩn cả người, nàng mới phát hiện, những năm gần đây nàng thói quen thỉnh ăn sau liền cáo lui, hôm nay bị Nam Cung ăn người một nhà kích thích. Không có việc gì liền trở về đi. Lão Thái Phi cũng là thói quen Nam Cung Thuần thỉnh ăn liền cáo lui, nhìn về phía Nam Cung An cười, An Nhi, ngươi đi nhìn nhìn Trúc Lan tỉnh không có, nếu tỉnh, khiến cho nàng trang điểm một chút tới tổ mẫu nơi này cùng nhau dùng bữa tối. Là, Tôn Nhi này liền đi. Nam Cung An đứng dậy hành thi lễ, cũng liền cáo lui rời đi. Liễu Minh Nguyệt thấy bọn họ người một nhà đều lưu lại ăn cơm, nàng cũng liền đi qua đi vì Lão Thái Phi ở nấn vai, làm nũng cười, bà cấu ngoại, Minh Nguyệt đã lâu không bồi ngài lão nhân ra dùng qua cơm tối, hôm nay liền lưu lại. Ngươi là thật lâu sao? Ngươi là căn bản liền không bồi ai ra ăn qua vài bữa cơm. Lão Thái Phi chụp bay Liễu Minh Nguyệt tay, làm Kha Ma Ma đem người kéo một bên đi, tuổi một thân son phấn khí, đều sặc nàng lão nhân ra. Vẫn là như ý nha đầu thoải mái thanh tân thuần tịnh, bạch ngọc lan mùi hoa nhàn nhạt có điểm ôn nhu, nghe khiến cho người cảm thấy tâm tình thoải mái. Nha đầu này biết nàng thích ngọc lan hoa, cũng tặng nàng cái kia cái gì ngọc mỹ nhân nước hoa, nàng chính là thực thích cái kia hương vị khẩn đâu. Liễu Minh Nguyệt bị Lão Thái Phi như thô ghét bỏ, nàng ủy khuất trong mắt ngậm nước mắt, đại gia không đều là cái dạng này sao? Nhà ai con cháu sẽ giống người nhà quê giống nhau đều ở tại dưới một mái hiên, đều nhi ở một cái trên bàn ăn cơm a. Nam Cung Thuần minh bạch, mẫu thân là già rồi, hiện giờ cái gì đối nàng lão nhân ra đều là giả, chỉ có con cháu làm bạn mới có thể giải nàng lúc tuổi già tịch mịch. Mà nàng phát hiện quá muộn, có lẽ là bọn họ thói quen loại này thói quen, mới có thể không có suy nghĩ một cái 70-80 tuổi lão nhân ra, muốn đến tột cùng là cái gì đi. Các ngươi đều trở về đi, đi thôi đi thôi. Lão Thái Phi là thật không nghĩ thấy này đó dối trá sắc mặt, nàng này nữ nhi có lẽ đối nàng cái này mẫu thân còn có vài phần thiệt tình, mà này đó liêu ra người. Không ở trong lòng mắng nàng, nàng liền cảm ơn điện. Nam Cung Thuần hành thi lễ, cũng liền mang theo bọn nhỏ đi rồi. Lý Như Ý cơm chiều cũng không có làm cái gì, chính là cơm nhà. Tôn hoàng trứng gà canh, cá cá viên mặt, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, lô gan ngỗng, rau chân vịt quấy đậu ra, cải trắng xào phèn, thì là khoai tây khối từ từ. Lão Thái Phi lần đầu tiên ăn loại này viên, kính đạo mà không ngạnh, nhẹ nhàng một cắn liền lạ, hương vị hàng tiên, lại là gai đúng châu ngứa, thích hợp tuổi đại. Không nên trọng dầu muối lão nhân ra ăn. Kha ma ma ở một bên đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, lao thái phi chính là đã lâu không tốt như vậy ăn uống. Thái mãi mãi đừng ăn quá nhiều, phía sau còn có trẻ đâu. Lý Như Ý cười cấp lao thái phi thịnh chén canh, mấy viên cá viên, một ít trứng gà bạch, lao nhân ra vẫn là ăn ít trứng gà hoàng. Còn có trẻ a. Lao thái phi ăn này chén mì cùng một chút đồ ăn, cảm thấy có cái 7-8 phần no rồi, cũng liền buông đũa. Kha ma ma cầm ước khăn đưa cho lao thái phi, lại bưng một ly trà làm lao thái phi xúc miệng. Lao thái phi lau miệng, xúc khẩu, lúc này mới nhìn về phía Lý Như Ý cười, người đứa nhỏ này là thật không sai, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Long gia tử có thể cưới ngươi làm vợ, cũng coi như là có phúc phần. Cũng là nàng không thích nàng kia mấy cái ngoại tàng tôn, nếu có thể lấy ra một cái tốt, nàng thật đúng là tưởng đem nha đầu này lưu nhà mình, đáng tiếc. Những cái đó tử, không một cái xứng đôi nha đầu này. Nam cung cắt tường lại là uống khẩu canh, buông chén, thái mãi mãi ngươi sai rồi, là ta tỷ phu may mắn không chê đại tỷ, bằng không theo ta đại tỷ. Nô! Lý Như Ý gấp một khối thì là khoai tây khối lấp kín Nam cung cắt tường miệng. Này hắc lịch sử không qua được đúng không? Nam Cung Duy Khoan cũng ngẩng đầu nói, đại tỷ lúc trước chết không thông suốt, là tỷ phu có kiên nhẫn, mới chờ đến đại tỷ này cây cây vạn tuế ra hoa. Lý Như Ý khí cười, này một cái hai cái, nàng thật là bạch đau bọn họ, tất cả đều là khuỷu tay quẻo ra ngoài ra hỏa. Lão Thái Phi hiền từ cười, lúc này mới người một nhà nên có náo nhiệt bộ dáng. Chờ đại gia ăn được, tỷ nữ đem trên bàn cơm thừa canh cặn triệt hạ đi, lại thượng chè. Lý Như Ý chè thả quả quýt, quả táo, táo đỏ, cậu kỳ từ từ. Uống thời điểm phóng 2-3 viên đường phèn, hương vị cũng liền nhàn nhạt ngọt, hơi hơi toan. Bên trong thả một chút gạo nếp, dùng khoai lang đỏ phấn thêm sốt, tinh ánh dịch tấu, quang bán tương khiến cho người ngón trỏ đại động. Lão Thái Phi cầm thìa múc một muỗng, nhấm nháp một ngụm, chua ngọt ngon miệng, sau khi ăn xong uống một chén, cũng là thật sẽ làm nhân tâm tình biến hảo. Thái mãi mãi nếu là không chê, ngày mai dậy sớm, ta tới cấp ngài lão làm điểm sớm một chút nếm thử đi. Lý Như Ý thấy này, Lão Thái Thái cũng không phải không thể ăn, chính là miệng chọn linh mà thôi. Lão Thái Phi uống lên nửa chén chè, cầm Kha Ma Ma truyền đạt khăn lau lau khoe miệng, nhìn về phía nàng hiền từ nói, không cần, ngẫu nhiên ăn một đốn là được, sao có thể làm ngươi vị này quận chúa nhi đi phòng bếp khói lửa mịt mù a? Lý Như Ý cẩn thận ngẫm lại cũng là, chờ nàng gả chồng, Lão Thái Thái không phải vẫn là muốn không đến ăn sao? Ai? Vẫn là giáo Lão Thái Phi trong viện đầu bếp nữ làm điểm thích hợp lão nhân ra ăn đồ ăn đi. Về sau nàng đi rồi, Lão Thái Phi cũng sẽ không ăn không đến này đó hợp khẩu vị đồ ăn. Kha Ma Ma cảm thấy quận chúa chủ ý này hảo, các nàng những cái đó đầu bếp nữ, chính là quá không hiểu đến chiếu cố lão nhân ra khẩu vị. 4 ngày sau, cũng chính là Lý Như Ý người một nhà tới đế đô ngày thứ 5, Long Thái Hậu ở trong cung ngự hoa viên làm xuân nhật yến, mời các gia mệnh phụ tỷ vào cung dự tiệc. Mà nhân số là hữu hạn, tam phẩm dưới chỉ phải đi phu nhân cùng đích tỷ các một người. Tam phẩm trở lên nhưng mỗi nhà phu nhân một vị cùng con vợ cả tỷ hai người. Túc Ninh Vương phủ đi chính là Lý Như Ý cùng Nam Cung Cát Tường, Bạch Trúc Lan có thai trong người, không nên ra cửa. Nam Cung Thuần chỉ có thể ỷ vào nàng đại trưởng công chúa thân phận, mang theo Liễu Minh Nguyệt cùng một cái khác cháu gái đi trong cung dự tiệc. Lý Như Ý là muốn nhìn một chút truyền trung ngự hoa viên, Nam Cung Cát Tường còn lại là trước nay đều là không sợ, đất không sợ. Tỷ hai nhi vào cung, không có một chút câu nệ. Ngược lại tự nhiên tưởng dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Lý Như Ý ngắm hoa cùng này đó tỷ không giống nhau, nàng là đang xem nhìn cái gì hoa làm thuốc có thể trị bệnh gì. Nam Cung Cát Tường căn bản không thích này đó hoa hoa nhiều đóa, nàng ở một bên núi giả thạch ngồi xuống dưới. Cát Tường, ngươi đến xem, này đóa kim thược dược khai giống hoa mẫu đơn giống nhau, thật là hiếm lạ xinh đẹp. Lý Như Ý phát hiện một đóa bạch thược dược, đương nhiên, xích thược dược cũng đẹp. Xích thược cùng bạch thược chủ yếu khác nhau ở chỗ. Xích thược nhưng thanh nhiệt lạnh huyết, lưu thông máu tán ứ, mà bạch thược chủ yếu là có dưỡng huyết, liêm âm, nhu gan giảm đau tác dụng. Mặt khác xích thược có thể tả nóng tính, bạch thược chủ yếu là dưỡng gan âm. Xích thược tán mà không bổ, bạch thược bổ mà không tả, nhị dược cũng có thể pha thuốc, khởi đến một tán trợn tắt một tả một bổ, đối âm hư kẹp ứ có nhiệt chi chứng nhất thích hợp. Đương nhiên, dùng dược khi còn cần chú ý bạch thược cùng xích thược toàn phản lê lô. Hiện đại dược lý nghiên cứu phát hiện, bạch thược có thể gia tăng quan mạch lưu lượng, cải thiện cơ tim cung huyết, có khuyết trương mạch máu tác dụng. Đối cấp tính cơ tim thiếu huyết, huyết bản tụ tập, chấn tĩnh, giảm đau kháng viêm đều có nhất định hiệu quả. Mà xích thược đối đầu vượng đau đầu, ngực hiếp đau đớn, kết lị đau bụng, viêm ruột thừa đau bụng, kinh nguyệt không điều hiệu quả tốt hơn. Đại tỷ, ngươi có thể hay không hảo hảo ngắm hoa? Nam Cung Cát Tường lười nhác ngáp một cái, ngày xuân là trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót, chính là những người này trên người son phân khí quá nặng, nàng sặc đều không nghĩ hô hấp. nơi nào còn nghe được đến mùi hoa. Hơn nữa, một đám trang điểm hoa huệ lộng lẫy, đều đuổi kịp ngày xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tục Diễm A. Lý Như Ý thấy các nàng ở viết thơ vẽ tranh gì đó, nàng cũng liền qua đi nhìn xem xét. Liễu Minh Nguyệt vừa thấy Lý Như Ý đã đến, liền câu môi châm chọc nói, liền ngươi như vậy đồ quê mùa, tự có thể nhận thức mấy cái liền không tồi, còn muốn nhìn hiểu này thơ. Suy. Nam Cung Cát Tường đi qua, nàng lại tưởng trích roi chịu cái này Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt có điểm sợ Nam Cung Cát Tường cái này dã man nha đầu, lần trước chịu nàng thương còn không có hoàn toàn hảo đâu. Ai nhà ta Như Ý là rốt đặc cán mai đồ quê mùa. Long Thái Hậu tới, lại không có làm người ra tiếng quấy rầy những người này ngắm hoa. Phi Phượng tỷ tỷ. Nam Cung Cát Tường vừa thấy đến Long Thái Hậu, liền kinh hỉ chạy qua đi. Long Thái Hậu giơ tay sờ sờ Nam Cung Cát Tường đầu, tươi cười ôn nhu nói, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi nha đầu này nhưng thật ra lớn lên mau, ngươi đại tỷ không thiếu cho ngươi đại bổ đi. Không có, ta đây là muốn bắt đầu trưởng thành. Lý Cát Tường năm nay đều 11 tuổi, 13 cô nương đậu khấu niên hoa đều có thể hôn, nàng đương nhiên mấy năm nay liền sẽ lớn lên mau một chút. Bái kiến Thái Hậu nương nương. Mọi người đều lại đây quỳ xuống đất hành lễ, cũng là giật mình Long Thái Hậu như thế nào sẽ nhận thức Túc Bắc Vương phủ tôn tỷ đâu. Lý Như Ý đi qua, hướng Long Thái Hậu hành lễ, tỷ tỷ, mau miễn lễ. Long Thái Hậu đi qua đi nâng dậy Lý Như Ý, nắm tay nàng, đánh giá nàng hai mắt cười, nhà ta Như Ý trổ mã càng thêm thủy linh, cũng là A Mặc kia xú tử có phúc khí, thế nhưng có thể cưới đến ngươi như vậy tiên nữ dường như cô nương. Tỷ tỷ quá khen. Lý Như Ý có điểm mặt có thẹn thùng. Nào có đại cô tử như vậy trước mặt mọi người khen đệ tức phụ nhi a. Đều đứng dậy đi. Long Thái Hậu thượng tưởng trừng phạt một ít người, lại không nghĩ liên lụy vô tội. Tạ Thái Hậu. Mọi người tạ ơn đứng dậy, nhìn các nàng đại cô tử cùng đệ tức phụ tốt cùng tỷ muội hai nhi dường như, trong lòng chính là hâm mộ. Long Thái Hậu nắm Lý Như Ý tay đi qua đi, làm nàng ngồi xuống, nàng đi qua đi đứng ở hoa mẫu đơn trước, tươi cười ôn nhu nói, tới, giúp tỷ tỷ họa một bức đan thanh. Hôm nay cái trời trong nắng ấm, có hoa có con bướm, tỷ tỷ ta cũng mỹ một hồi. Lý Như Ý đối với vị này tỷ tỷ a. Thôi, tỷ tỷ hảo tâm giúp nàng hết giận, nàng cũng không thể cô phụ tỷ tỷ một mảnh hảo tâm. Lý Như Ý phô khai một trương tuyết trang giấy tuyên thành, lấy cái chặn giấy đẻ cho bằng, chấp bút chấm mực, phát họa nhân vật ngũ quan hình dáng, an mặc hình dáng. Nam Cung Cát Tường đi tới nhìn nhìn, tỷ tỷ vẽ tranh vẫn là nhanh như vậy a. Lý Như Ý họa chính là công bút họa, đương miêu tuyến hảo sau, nàng liền đối với Long Thái Hậu tỷ tỷ đi một bên ngồi uống trà nghỉ ngơi đi. Long Thái Hậu thật là có chút kinh ngạc, nàng như vậy liền hòa hảo. Phi Phượng tỷ tỷ của ta tô màu không cần xem tha, nàng trí nhớ thực tốt. Nam Cung Cát Tường đi qua đi, nâng Long Thái Hậu đi một bên ngồi xuống dùng trà. Lý Như Ý họa chính là công bút họa, tự nhiên ở phô sắc thượng tương đối phức tạp. Đặc biệt là họa Long Thái Hậu, nàng là một quốc gia Thái Hậu, hôm nay lại là Xuân Nhật Yến, nàng ăn mặc tự nhiên long trọng quý khí, là cẩm y liễu hoa phục. Châu ngọc chất đầy đầu đều không quá. Mà Thái Hậu là một quốc gia tôn quý nhất nữ nhân, tiểu tóc cũng là cực kỳ phức tạp đoan trang đại khí. Bởi vậy, này bức họa thật không tốt họa, phi một chốc có thể tô màu tốt. Ngọc Huynh huyện chúa Hoa Băng Tư cũng lại đây, nàng cũng tò mò Lý Như Ý họa kỹ như thế nào. Vây xem các gia tỷ, bắt đầu cùng Liễu Minh Nguyệt giống nhau khinh miệt khinh thường Lý Như Ý như vậy ở nông thôn thôn cô, cảm thấy nàng chính là dài quá một trường gương mặt đẹp nhì, nội bộ chính là bao cỏ. Mà khi Lý Như Ý vừa ra tay, các nàng sẽ biết, Lý Như Ý là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, cũng là bụng có thi thư khí tự hoa. Lý Như Ý họa hảo này bức họa, dùng thời gian xem như lâu được. Thật sự là quá phức tạp, hơn nửa canh giờ mới hoàn thành này bức họa. Long Thái Hậu thấy Lý Như Ý thu tay lại để bút xuống, nàng phẩm trà đạm đạm cười nhắc nhở nói, Như Ý, đề thơ đừng quên. Đúng vậy. Lý Như Ý thật đúng là không nghĩ đề thơ, nhưng nếu Long Thái Hậu làm nàng đề, nàng cũng liền chấp bút đạm cười nói. Ta vì tỷ tỷ để một đầu đường từ ngưng mẫu đơn, cảm thấy hắn này thơ viết nhất thích hợp tỷ tỷ. Nga. Long Thái Hậu có chút tò mò, nàng trí ly trên bàn, đứng dậy đi qua đi nhìn một cái, chỉ thấy Lý Như Ý chấp bút viết xuống bốn câu thơ, nàng cười nhạt than nhẹ nói, người nào không yêu hoa mẫu đơn, chiếm đoạn trong thành hảo vật hoa. Nghi là lạc xuyên thần nữ làm, ngàn kiều vạn thái phá ánh bình minh. Hảo. Hảo thơ A. Lý Như Ý thu tay lại để bút xuống với bút gác lên, cầm lấy này bức họa. Đưa cho Long Thái Hậu cười, từng có người lấy mẫu đơn dụ mỹ nhân, xưng quốc sắc hương. Tỷ tỷ tiện lợi khởi quốc sắc hương bốn chữ đâu. Người nhà đầu này. Long Thái Hậu cười giận Lý Như Ý liếc mắt một cái, cũng là thật thích này bức họa, có hoa có con bướm, cảnh xuân hảo, nhân vật cũng cười đến tươi đẹp ôn nhu, diễm lệ mà không mất đoan trang, nhưng không phải như này hoa mẫu đơn sao. Liễu Minh Nguyệt lúc này chính là bị vả mặt tàn nhẫn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Như Ý một cái ở nông thôn thôn cô thế nhưng có thể họa ra như vậy họa, viết ra như vậy một tay hảo tự. Hoa Băng Tư cũng thực giật mình, nàng nghe nói Long Mặc muốn cưới một người ở nông thôn dân nữ khi, nàng cũng là thực khó hiểu, lại là ân cứu mạng, Long Mặc cũng không giống như là cái sẽ lấy thân báo đáp người a. Năm đó thời điểm, Long Mặc bị người hại ăn sai rồi đồ vật, nàng đi tìm người tới cứu hắn, nếu thật là ân cứu mạng lấy thân báo đáp, hắn cũng nên hứa cho nàng a. Hiện giờ nàng minh bạch, Lý Như Ý không phải giống nhau nữ tử, Long Mặc là thật đối nàng động tâm khuynh mộ. Chương 154 người nào đó thanh mai trúc mã. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Hoàng thượng giá lâm. Long Thái Hậu trên mặt tươi cười nháy mắt không có, làm người thu hồi họa, nàng xoay người biểu tình nhàn nhạt nhìn về phía đã đến Nam Cung, mở miệng nhàn nhạt nói, Hoàng thượng hôm nay nhưng thật ra hảo nhàn hạ, có thể thấy được ta Nam Diễm Quốc hiện giờ là tứ hải thái bình, ba cánh an cư lạc nghiệp. Nam Cung đi lên đi, hướng Long Thái Hậu chắp tay thi lễ nói, Nhi Hoàng gặp qua mẫu hậu. Hôm nay chính sự thiên thiếu, Nhi Hoàng nghe Ngự Hoa Viên ngày xuân hoa mẫu đơn khai vừa lúc. Không nghĩ nhưng thật ra nhiều mẫu hậu cùng chư vị ngắm hoa hảo hứng thú. Bái kiến hoàng thượng. Mọi người cũng đã quỳ xuống hành lễ. Bình thân. Nam Cung lời này khi, ánh mắt nhìn về phía thế nhưng là Hoa Băng Tư. Hoàng đế nếu tới, liền bồi ai ra cùng nhau ngắm hoa đi. Long Thái Hậu sớm biết rằng Nam Cung nhìn tới Hoa Băng Tư, tuy biểu tỷ đệ thành hôn cũng không có gì, nhưng Hoa Băng Tư lại không đủ để trở thành một quốc gia hoàng hậu. Lòng dạ quá mức hẹp hòi, cũng quá mức nhi nữ tình trường. Là, mẫu hậu. Nam Cung trong lòng như thế nào thả không, mặt ngoài đối Long Thái Hậu vị này mẹ cả lại là luôn luôn cung kính hiếu thuận. Long Thái Hậu lại phân phó câu, đi thỉnh Quý Thái Phi tới, liền ai ra thỉnh nàng một đạo ngắm hoa. Nhạ! Một người thái giám ứng một tiếng, liền lui xuống đi truyền chỉ. Long Thái Hậu thấy Nam Cung lại đem ánh mắt dịch tới rồi Lý Như Ý trên người, nàng một phen giữ chặt Lý Như Ý tay, hướng Nam Cung đạm cười nói, đây là ta kia không nên thân đệ đệ vị hôn thê, tháng tư thành thân, ai ra đã hạ tứ hôn ý chỉ. Phong nàng vì quận chúa, nhưng không tính có vi quốc pháp lệnh đi. Mẫu hậu phong một vị quận chúa, tự nhiên cũng không có gì. Nam Cung không nghĩ tới Long Mặc muốn cưới nông gia nữ, lại có bực này khuynh quốc khuynh thành dung mạo, hắn nhưng thật ra thật tốt phúc khí. Long Thái Hậu nắm Lý Như Ý tay, vừa đi vừa đạm cười nói, tới, nàng cũng là hoàng đế ngươi mợ, về sau tiến cung nhật tử còn nhiều, nếu là thật không hiểu quy củ làm sai cái gì, hoàng đế cần phải nhiều đảm đương một chút. Chấm sẽ làm người hiểu dụ lục cung. Làm mọi người đều nhận rõ Như Ý quận chúa, tất nhiên sẽ không làm người mạo phạm hoặc va chạm Như Ý quận chúa. Nam Cung cũng là một cái tuấn lãng thiếu niên lang, dưỡng ra đế vương khí thế, càng là làm hắn nhiều phân quân vương uy nghi cùng thành thục, ngôn ngữ gian cũng là bình bình ổn ổn vinh nhục không kinh. Lý Như Ý cảm thấy vị này hoàng đế thật là không đơn giản, khó trách tỷ tỷ không dám rời đi trong cung lâu lắm. Long Thái Hậu thỉnh Nam Cung tiến đình uống trà, làm Lý Như Ý cùng Nam Cung cắt tường đi chơi đi. Nam Cung Cát Tường lôi kéo Lý Như Ý chạy đi rồi, nàng nhìn đến thật nhiều xinh đẹp con bướm, muốn bắt quay đầu lại mang cho mẫu thân nhìn một cái. Cái này chảo quay đầu lại liền đã chết, lại. Ngươi đến nơi nào tìm đồ vật trang đi. Lý Như Ý nhìn này đó xa vóng, tổng không thể trang lưới đi. Kia con bướm phải chết cánh. Nam Cung Cát Tường mày nhăn lại, cũng là đau đầu. Long Thái Hậu làm người đi đem nàng trong cung bạch thủy tinh cái bình lấy tới, cái nào là cống phẩm, dùng để phóng thượng các loại đa quý, đoái tiếp nước. Thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Cảm ơn Phi Phượng tỷ tỷ. Nam Cung Cát Tường cao hứng cười, liền chạy tới chảo con bướm. Nam Cung nhưng thật ra cảm thấy Nam Cung Cát Tường cũng khá tốt, nhìn tính tình có điểm giống Lý Như Ý, chính là luận bối phận, hắn phải gọi nàng thanh cô, tưởng cũng là bạch tưởng. Hơn nữa, nha đầu này tuổi quá, hắn nhưng không thích thí hải, hắn thích Hoa Băng Tư như vậy cao quý lãnh ngạo nữ tử. Hoa Băng Tư cùng một chúng tỷ ở ngắm hoa, nàng vẫn luôn biết Nam Cung đối nàng cố ý. Nhưng nàng một chút đều không nghĩ tiến cung, nàng muốn gả tiến Định Quốc hầu phủ. Đã có thể điểm này điểm nguyện vọng, cái nào người cũng không chịu giúp thực hiện. Quý Thái Phi giá lâm. Một người ăn mặc màu tím cẩm y hoa phục nữ tử đã đến, xiêm y là chỉ vàng thêu thủa truy Minh Châu, trên đầu là một bộ kim nạm Minh Châu đồ trang sức, biểu tình kiêu căng, khí thế lăng nhiên, so Long Thái Hậu bộ tịch còn đại. Lý Như Ý vừa thấy đến vị này Quách Quý Thái Phi, liền càng là đau lòng tỉ tỉ. Này nương hai nhi không một cái là đèn cạn dầu. Gặp qua Thái Hậu nương nương. Quách Nghi Xuân hướng Long Thái Hậu hành thi lễ, nhưng thật ra quy quy củ củ, bất quá thần sắc vẫn như cũ là thập phần kiêu căng. Miễn lễ. Long Thái Hậu nhàn nhạt nói, ngồi. Tạ Thái Hậu nương nương. Quách Nghi Xuân bị người đỡ, dẫm lên bậc thang vào đỉnh hóng gió ngồi xuống. Nam Cung cũng đứng dậy chắp tay thi lễ, mẫu phi. Hoàng Nhi miễn lễ. Quách Nghi Xuân đối nhi tử vẫn là rất có tử mẫu chi tâm, bất quá. Xem một cái này đó so hoa nhi còn kiểu diễm ướt át mỹ nhân nhi, nàng không khỏi nhìn về phía Long Thái Hậu câu môi cười, Thái Hậu đây là phải vì Hoàng Nhi tuyển phi sao. Long Thái Hậu không vui nhìn Quách Nghi Xuân liếc mắt một cái, vẫy tay làm Lý Như Ý lại đây, hướng Quách Nghi Xuân giới thiệu nói, đây là ta đệ muội, hôm nay này Xuân Nhật Yến, là vì làm nàng cùng chúng gia phu nhân cùng tỷ gặp mặt làm quen một chút. Đến nỗi Hoàng đế tuyển tú việc. Nhân Hoàng đế sinh nhật là ngày mùa hè, tuyển tú không phải sáng sớm liền định ở 15 tháng 8 sao. Đúng vậy. Nhìn tỷ tỷ ta này chi nhớ, thật là đều lao hồ đồ. Quách Nghi Xuân kỳ thật cũng không tính lão, bất quá so với Long Thái Hậu, nàng cái này 32 tuổi quá quý phi, đã có thể hiện không được tuổi trẻ. Long Thái Hậu lười đến phản ứng nàng, làm Lý Như Ý hướng nàng thấy thi lễ, cũng khiến cho Lý Như Ý đi bồi Nam Cung cắt tường bắt con bướm. Quách Nghi Xuân nhìn Lý Như Ý thân ảnh, không khỏi hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt, khi tiếu nộ mạng, một giận giận dữ đều là kiểu tiếu khả nhân nhi. Không giống tỷ tỷ ta hiện giờ, đều là hoa tàn ít bướm. Long Thái Hậu đoan ly uống trà một ngụm, nhàn nhạt nói, mặc nhi tuổi cũng không được, hắn sớm ngày thành thân vì Long gia kéo dài hương khói, ta này đương tỷ tỷ không phải cũng là có thể an tâm sao. Thái Hậu đối với, Định Quốc Hầu năm nay Quách Nghi Xuân nghị nghị cười, Nga, cẩn thận tưởng tượng, Định Quốc Hầu năm nay đều 23 tuổi, sớm đã qua nhược quán chi năm, cũng là thời điểm nên thành thân. Đúng vậy, Hoàng thượng năm nay đều phải đại hôn, mặc nhi cũng không phải là cũng nên thành thân sinh con sao. Long Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái Nam Cung, thấy hắn còn nhìn chằm chằm Hoa Băng Tư, nàng buông ly, chấp khăn lau lau khỏe miệng, nhìn về phía Quách Nghi Xuân nhàn nhạt nói, Hoàng thượng đại hôn sau, tự cũng có thể lập phi. Đầu tiên đó là chúng phi đứng đầu bốn phi, chuyện này, Hoàng thượng có thể tự hành tùy ý chọn vừa ý người. Chỉ là có một chút, không thể hỏng rồi tổ tông quy củ, thả chớ có chuyên sủng một người, sủng đến người cậy sủng mà kiêu. Là, đa tạ mẫu hậu. Nam Cung thật cao hứng, Thái Hậu tung khẩu, hắn liền có thể đem Hoa Băng Tư nạp vì phi tử. Nhất định không ủy khuất nàng, hắn muốn phong nàng làm quý phi. Quách Nghi Xuân nhìn Long Thái Hậu, không biết nữ nhân này lại ở tính kế cái gì. Như thế nào lòng tốt như vậy, cư nhiên mặc kệ nàng nhi tử nạp phi việc. Long Thái Hậu nếu không phải lo lắng hậu cung loạn lên đau đầu vẫn là nàng, bọn họ nương hai nhi cho rằng, nàng nguyện ý quản Nam Cung lập như thế nào nữ nhân vi hậu sao. Đến nỗi Hoa Băng Tư. Nhiều năm như vậy còn chưa từ bỏ ý định, mặc nhi sớm cự tuyệt quá nàng, cùng nàng rõ ràng minh bạch, nhưng nàng hiện giờ cũng hảo. Nam Cung nạp Hoa Băng Tư vào cung, mặc nhi cùng Như Ý về sau nhật tử cũng là có thể thành tĩnh điểm. Bằng không, này Vân Đài người thành phố nhưỡng Hoa Băng Tư đối nàng đệ đệ cỡ nào si tâm một mảnh, nàng đệ đệ bất quá là không muốn vi phạm bản tâm thôi, nhưng thật ra thành bạc tình quả nghĩa người. Lý Như Ý các nàng tóm được không ít con bướm, đặt ở thủy tinh cái bình đẹp cực kỳ. Rất nhiều tỷ đều thò qua tới, dù sao Lý Như Ý là Định Quốc Hầu vị hôn thê, lại cùng các nàng tranh không được cái gì. Các nàng vì sao không cùng chi giao cái hảo đâu. Long Thái Hậu nhìn này những cô nương, không khỏi cười, đều là thủy linh linh cô nương ra, tại đây ngày xuân muôn hoa đua thám khoe hồng, cũng là chút nào không thua kém này mãn viên mẫu đơn thực dược, mãn viên đảo Lý Ngọc Lan đâu. Thái Hậu chính là, nhớ năm đó a, tỷ tỷ ta tiến cung tuyển tú ngày ấy, cũng là như tỷ cảnh xuân vô hạn hảo, mỗi người mỹ nhân nhi muôn hoa đua thám khoe hồng dường như minh diễm động lòng người đâu. Quách Nghi Xuân nhớ tới năm đó nàng tuyển tú khi chuyện cũ. Ai có thể nghĩ đến, nàng liền hoàng hậu đều đấu đã chết, phía sau rồi lại tới nàng Long Phi Phượng, hại nàng cùng hậu vị chỉ kém một bước, lại là cả đời đều tới không đến cái kia vị trí. Hiện giờ, nàng nhi tử là vua của một nước, lại bởi vì tổ tông lễ pháp, nàng cái này mẹ ruột thành không được một cung thái hậu, chỉ có thể là cái quý thái phi, cả đời làm thiếp. Long Thái Hậu không có tham gia quá tuyển tú, nàng là bị chỉ định hoàng hậu, vào cung đó là hoàng hậu, không cùng bất luận kẻ nào so qua. Quách Nghi Xuân nhìn Long Thái Hậu liếc mắt một cái, trong lòng càng là bị đè nén khó chịu. Tới rồi buổi trưa, Long Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi đại gia đi mưa bụi nhà thủy tạ dùng nữa, đồ ăn lấy hoa vì đề, cực kỳ hương diễm lịch sự tao nhã. Nam Cung Cát Tường nhìn này bàn hình như hoa mai điểm tâm, nàng gấp một cái nếm thử, tựa hồ là. Đừng lời nói. Lý Như Ý nghiêng đầu đối Nam Cung Cát Tường mỉm cười, ăn là được, đừng lắm miệng. Nam Cung Cát Tường minh bạch, kia nàng là hài tử, liền buồn đầu ăn đi. Trong yến hội, Quách Nghi Xuân lại cười, Túc Ninh Vương phủ tôn tỷ cũng đến sách phong đi. Nàng phụ thân là thế tử, không nên lại phong nàng vì quận chúa, ý tổ tông quy củ, nhưng thật ra có thể phong cái huyện chúa. Ân, chờ Như Ý cùng Mặc Nhi đại hôn sau, liền muốn thỉnh hoàng đế hạ chỉ sách phong, tốt nhất liền an thế tử trưởng tử cùng nhau phong, liền phong huyện Nam đi. Long Thái Hậu nhìn về phía Nam Cung nhàn nhạt hỏi, không biết hoàng đế ý hạ như thế nào. Vốn chính là nên phong, trẫm sẽ nhớ rõ, mẫu hậu nhưng yên tâm. Nam cung sẽ không so đo điểm này tức vị, Túc Ninh Vương phủ thiếu chút nữa chặt đức ăn, hiện giờ thật vất vả đem người tìm trở về, hắn vị này mẫu hậu lại nói rõ muốn cất nhắc này người một nhà, vậy cất nhắc đi. Dù sao là một đám không bối cảnh đồ quê mùa, cất nhắc lại có thể như thế nào. Quách Nghi Xuân bỗng nhiên nhìn về phía Nam cung Thuần Nhất cười, ân trạch đại trưởng công chúa, Túc Ninh Vương cùng An Thế Tử người một nhà đều đã trở lại, các ngươi toàn gia cũng mau hồi ngươi đất phong đi đi. Nam cung Thuần sắc mặt chợt trở nên rất khó xem, nhưng nàng vẫn là đứng dậy túi đầu đáp lời nói, hồi quý thái phi nói, chất tức thượng có thai, như ý lại sắp gả chồng, trong nhà vô nữ quyến nhưng lo liệu nội trợ, cho nên tạm thời mẫu phi không có làm chúng ta người một nhà trở về. Quách Nghi Xuân đạm đạm cười, cũng liền không lời nói. Nam cung Thuần cũng ngồi xuống, trong lòng lại ở nghĩ cách. Vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi đế đô, hồi cái nào chim không thèm địa phá đất phong đi. Liễu Minh Nguyệt cũng không nghĩ rời đi, nàng nhìn về phía Nam cung, chỉ cần năm nay trung thu nàng bị tuyển vì bốn phi chi nhất, nàng liền có thể vì nàng cha tranh cái tước vị, kia bọn họ người một nhà liền không cần rời đi đế đô. Long Thái Hậu thưởng các nàng này đó cô nương một hộp đồ vật, cũng chính là nhuận gia cao, Lý Như Ý đưa tới đế đô đồ vật, hiện giờ mùa xuân khô giáo, đôi mặt cùng tay vừa lúc. Mọi người cảm tạ Thái Hậu ban thưởng, lúc sau lại uống lên buổi chiều trà, cũng liền cùng nhau kết bạn ra cung đi. Long Thái Hậu mang đi Lý Như Ý cùng Nam cung Cát Tường đi nàng trong cung, nàng còn có thứ tốt phải cho các nàng đâu. Nam cung cũng nên trở về xử lý triều chính, hôm nay cũng chính là vì thấy Hoa Băng Tư, bằng không hắn tới nơi này cùng một đám nữ nhân xem náo nhiệt gì. Quách Nghi Xuân cùng Nam cung một đạo, trên đường công đạo hắn một ít việc, đó chính là quý phi cần thiết nếu là Quách Diễm Đủng, cũng chính là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ trung xuất sắc nhất một cái. Hoàng hậu, bọn họ Quách gia là lại vô duyên. Nhưng quý phi, cần thiết còn nếu là thuộc về Quách gia nữ. Nam cung cũng không nghĩ chọc hắn mẫu phi không cao hứng, liền đáp ứng rồi. Đến nỗi Hoa Băng Tư. Đến lúc đó phong nàng vì thuộc phi hảo. Long Thái Hậu bên này thưởng Lý Như Ý không ít đồ vật, làm các nàng mang theo đồ vật cũng chạy nhanh ra cung đi, Nam cung tùy hắn phụ thân, chính là cái háo sắc quân vương. Lý Như Ý cũng cảm thấy chạy nhanh đi hảo, liền mang lên ban thưởng, từ Long Thái Hậu bên người Mama, tự mình đưa các nàng ra cung, ngồi trên xe ngựa, Mama mới trở về. Ngồi trên xe ngựa, Nam cung Cát Tường liền hướng chỗ nào một nằm liệt, cầm nhẹ la phiến nhẹ lay động nói, đại tỷ, ngươi cái kia cái gì Ngọc Khuynh huyện chúa, như thế nào tổng nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Đại tỷ ngươi trên mặt cũng không trường hoa nhi a, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vị Tiêu Ngọc Khuynh huyện chúa xem ta ánh mắt rất kỳ quái, ta tổng cảm thấy nàng là đem ta Lý Như Ý cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là, đó là xem tình địch ghen ghét ánh mắt, cho nên nàng phân phó Mã Phu nói đi Định Quốc hầu phủ. Là Mã Phu ứng một tiếng, liền thay đổi phương hướng. Nam cung Cát Tường tổng cảm thấy đi thì phu muốn tao hương Định Quốc hầu phủ. Long Mặc nghe quản gia bẩm báo Như Ý quận chúa tới, hắn lập tức liền tự mình tới cửa tới đón tiếp. Nam cung Cát Tường xuống xe ngựa, thấy Long Mặc đã đến, nàng cười hắc hắc, tỷ phu, chính ngươi tầm a. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền hướng bên cạnh dịch vài bước, làm nhà nàng đại tỷ xuống xe. Long Mặc vội cười tiến lên đi đỡ Lý Như Ý xuống xe, lại bị nàng hung ba ba cấp chụp bay. Hắn có chút sợ không được đầu óc, đây là lại làm sao vậy a? Lý Như Ý xuống xe ngựa, nhìn hắn trực tiếp ép hỏi, ngươi cùng Ngọc Khuynh huyện chúa đến tột cùng là chuyện như thế nào? Quản gia cùng thủ vệ thân binh đều ngây ngẩn cả người, vị này Như Ý quận chúa lá gan thật đại, dám cùng hầu gia như thế lời nói. Long Mặc vừa nghe nàng trước tiên Hoa Băng Tư, hắn lập tức nhấc tay thề nói, ta cùng với nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhiều nhất chính là thời điểm ta bị người hãm hại rơi xuống nước, nàng đi kêu người cứu đến ta. Lúc sau, ta cũng chỉ ở cung đình trong yến hội gặp qua nàng, lại sau lại, ta liền không ở Vân Đài Thành, tính lên cũng có mười mấy năm chưa thấy qua. Lý Như Ý nhớ rõ hắn quá, hắn 12 tuổi đi biên cảnh tổng quân, vừa đi thật nhiều năm, trở về cũng là vì giúp Nam Cung đăng cơ, giúp Long Thái Hậu ngồi ổn này buông rèm chấp chính Thái Hậu chi vị, cũng liền lại rời đi. Cho nên tính lên, hắn cùng Ngọc Khuynh huyện chúa hẳn là 11 năm không thấy mặt. Ngươi làm sao vậy? Có người ở ngươi trước mặt hồ áo. Long Mặc chính là mặt lộ vẻ hung tướng, hắn phi đi làm thịt cái kia hồ áo vương an không thể. Chương 155 tìm đường chết làm không biết mệt. Lý Như Ý câu môi ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái gì người khác không đừng tha, ta hôm nay cái chính là bị ngươi Thanh Mai Trúc Mã nhìn chằm chằm một. Nếu không phải ta người này a, ra quá dày, sớm bị nàng đôi mắt hình viên đạn lăng chỉ xử tử. Họ Long, ngươi cái đào hoa nhiều đóa khai hỗn đản. Ngươi là muốn chết sao? Long Mặc bị nàng liền đấm mang méo, hắn lại là tại chỗ bất động, thập phần ủy khuất nói, Như Ý, ta chỉ có thể quản được ta chính mình tâm, lại quản không được đừng tha tâm đi. Ngươi còn dám? Lý Như Ý lại đấm ngực hắn một chút, nàng phát giận thời điểm, hắn liền không thể câm miệng sao? Long Mặc thật sự câm miệng, nàng đánh đi mắng chửi đi. Chờ nàng tiêu hỏa, hắn lại lời nói tổng được rồi đi. Uy, ngươi như thế nào không lời nói? Chê ta phiền có phải hay không? Lý Như Ý lại vô cớ gây rối yêu tinh thượng thân. Long Mặc bất đắc dĩ cười, không phải, ta liền muốn cho ngươi bình tĩnh, sau đó chúng ta lại. Hôn trước liền lãnh bạo lực, ta còn gả cho ngươi làm gì? Lý Như Ý đẩy Long Mặc một chút, cũng liền xoay người chạy lấy người. Long Mặc một phen giữ chặt tay nàng, lập tức nhận sai nói, ta sai rồi, ta về sau tuyệt đối không hướng người cầu cứu rồi, chỉ còn chờ ngươi tới cứu ta, được rồi đi. Lý Như Ý nghe được Long Mặc xin lỗi, nàng cũng liền xoay người nhìn về phía hắn cười, này liền đúng rồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nam Cung Cát Tường mắt trợn trắng nói, đại tỷ, ngươi liền nhưng dùng sức khi dễ tỷ phu đi. Sớm muộn gì tỷ phu bị ngươi khi dễ nóng nảy, quay đầu lại cắn ngươi một ngụm, làm ngươi. Lý Như Ý quay đầu trường hướng Nam Cung Cát Tường, nàng biết cái gì? Đây là đối tương lai phu quân dạy dỗ, hiểu hay không? Long Mặc thở phào nhẹ nhõm, túi người để sát vào nàng cười, Như Ý, đi vào ngồi ngồi sao? Không được, ta về nhà. Lý Như Ý chụp bay hắn tay, cũng liền cùng Nam Cung Cát Tường một đạo lên xe đi rồi. Long Mặc nhìn theo xe ngựa rời đi, xoay người đối quản gia phân phó nói, ngươi đi làm tốt chuyện này, ta không nghĩ lại nghe được có người hồ áo. Đúng vậy, quản gia theo tiếng, đã nhận thấy được hầu gia thực tức giận. Ngọc Huynh huyện chúa cũng là quá mức, hầu gia nếu là thích nàng, còn sẽ giống Như Ý quận chúa sự sao. Nếu vương gia lựa chọn Như Ý quận chúa, vậy tỏ vẻ hầu gia cũng không từng đối nàng Hoa Băng Tư cố ý, hết thể đều là nàng Hoa Băng Tư tự mình đa tình thôi. Tới Vân Đài Thành một đoạn nhật từ sau, mọi người đều thanh nhàn đủ rồi. Bạch Trúc Lan muốn ăn mới mẻ rau dưa trái cây, Nam Cung Giật làm người khai một cái bánh trôi đương vườn trái cây, lại lộng khối địa loại rau dưa cùng các loại dưa. Thậm chí còn loại bắp cùng đậu nành, Nam Cung Thuần cảm thấy nàng ca là thật điên rồi. Nam Cung ăn cả ngày ăn không ngồi rồi, đồng nhiên tưởng khai cái gia cụ cửa hàng, Nam Cung Giật lập tức khiến cho người tìm một nhà tốt nhất mặt tiền cửa hiệu, tu sửa đổi mới hoàn toàn, trở về sau là có thể cấp nhi tử khai gia cụ cửa hàng. Nam Cung Cát Tường tưởng luyện 18 ban võ nghệ, Nam Cung Giật lập tức làm người kiến tạo một chỗ phòng luyện công, từ hắn sư phụ giật dây, hắn đem Nam Diễm Quốc các đại môn phái trẻ tuổi ưu tú đấy đều mời đến dạy hắn cháu gái võ nghệ. Nam Cung Duy Khoan ở quốc tử chùa bị khi dễ, Nam Cung Giật hỏi tên, từng nhà đi gõ cửa tìm nhân gia đại nhân tính sổ, phi làm nhân gia hải tử cho hắn tôn tử xin lỗi. Này đó quý tộc thế gia, nơi nào gặp qua như vậy lôi kéo hải tử tới cửa hưng sư vấn tội sự a? Một đám đều là bị đánh trở tay không kịp, mơ màng hồ đồ khiến cho hải tử nhận sai. Lý Như Ý mấy ngày này nhìn một vị lao gia tử như thế nào bá sủng hai đời tha, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tùy hứng một lão nhân gia. Như Ý a, Nam Cung Giật rốt cuộc tìm tới Lý Như Ý, bởi vì mấy ngày nay, liền Lý Như Ý thực can tĩnh, một chút đều không có sự tìm hắn hỗ trợ. Tổ phụ, ta không có gì sự muốn thỉnh ngài lao hỗ trợ. Lý Như Ý khái hạt dưa, nàng cảm thấy này lão nhân gia vẫn là ở nhà tu thân dưỡng tính hảo, cả ngày nơi nơi chạy loạn cũng thương nguyên khí. Nàng quay đầu lại vẫn là tìm Long Mặc đi tìm cửa hàng đi. Nàng cảm thấy như vậy sẽ tương đối hảo. Nam Cung Giật còn rất thất vọng, ngồi xuống sau thở dài nói, nha đầu, tổ phụ thật bắt ngươi đương thân cháu gái giống nhau yêu thương, ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, nhưng ngàn vạn đừng cùng tổ phụ khách khí, bằng không a. Phần mộ tổ tiên này trong lòng. Ách, cái kia tổ phụ, ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lý Như Ý sợ Nam Cung Giật hôm nay liền nhìn chằm chằm nàng không đi rồi, nàng liền đối với Nam Cung Giật, ngài luôn không phải đã quên ta nương trong bụng còn có một cái bảo bảo. Hắn tuy rằng còn không có sinh ra, ta đã xác định hắn là Nam Hải. Này nên chuẩn bị đồ vật, có phải hay không? Đúng rồi. Còn có hắn đâu? Nam Cung Giật một tìm được sự làm, liền đứng dậy rời đi. Lý Như Ý là vừa thấy Nam Cung Giật rời đi, nàng lập tức cầm một phen hạt dưa chạy. Lại không đi, quay đầu lại bị bắt lấy, nàng tổng không thể làm này lao ra tử cho nàng loại một mảnh hoa hướng dương, nàng ái gặm hạt dưa đi. Ra Túc Ninh Vương Phủ, nàng liền trực tiếp lên phố. Quản gia hỏi nàng muốn hay không bị xe, nàng không cần, liền như vậy vội vàng vội rời đi. Lý Như Ý đem Bạch Phi Tuyết để lại cho nàng mẫu thân, nàng đi Định Quốc Hầu Phủ tìm Long Mặc, hai người một đạo thượng phố. Ngươi nếu tưởng khai cái rất lớn hương cát, vậy đến tại đây phiến tuyển, hơn nữa muốn đem này mấy nhà mặt tiền cửa hiệu đều nói xuống dưới. Long Mặc chỉ cho nàng khảm, nay một mảnh chính là 5-6 gia, trước mặt tiền cửa hiệu hơn nữa hậu viện, diện tích cũng đủ đại. Nàng nếu là tu sửa thành 3 tầng lâu, liền cũng đủ. Nhiều như vậy, ta nào điểm tử tiền đủ sao? Lý Như Ý là đời trước đều bị đế đô giá nhà dọa sợ, nơi này cũng là tử dưới chân, giá hàng quý, giá nhà cũng sẽ không tiện nghi đi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, tiền ta có. Mà ta, cũng chính là của ngươi. Long Mặc lúc này học tinh, nàng lúc này khẳng định cao hứng đi. Không cần ngươi tiền, ta chính mình mua, hôn trước liền chuẩn bị cho tốt. Lý Như Ý đây là muốn làm hôn trước tài sản, nàng độc lập danh nghĩa, về sau nàng phát tài, cũng sẽ không sợ hắn vị này vương hầu khanh tướng sẽ núi này trông núi nọ hưu nàng. Long Mặc lại là làm không rõ, nàng như thế nào lại cùng hắn phân rõ ràng. Gì? Thật đúng là ngươi A Bạch cô nương. Nam Cung Trử chợt xuất hiện, bên người còn đi theo một người thiếu nữ. Lý Như Ý xoay người nhìn lại, vừa thấy đến nảy mắt lam Nam Cung Trử. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Mặc hỏi, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi hắc còn không có tiếp trở về đâu. Hơn nữa, ngươi dưỡng 4 con husky đâu. Hắc ta liền từ bỏ, khoan nhi không phải rất thích sao. Long Mặc cũng đương không thấy được Nam Cung Trử, cùng Lý Như Ý liêu khởi nhà hắn kia mấy cái thiếu tâm nhãn nhi sự. Nam Cung Trử bị bỏ qua cũng không có sinh khí, chính là nhìn chằm chằm Long Mặc xem, cái này Diêm Vương sống như thế nào sẽ cùng Bạch cô nương ở bên nhau a? Thiếu nữ không quen biết Long Mặc, thấy Long Mặc cùng Lý Như Ý đối Nam Cung Trử như thế vô lễ, liền giận chỉ bọn họ trách cứ nói, các ngươi thật to gan, biết ta ca là ngông nô. Nam Cung Trử bưng kín hắn muội muội miệng, hạ giọng đối nàng, ngươi không muốn sống nữa. Biết hắn là ai sao? Định Quốc Hầu Long Mặc, cái nào Diêm Vương sống? Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn. Nhìn Long Mặc, không ai nói cho nàng Long Mặc lớn lên như thế anh Tuấn A. Phía trước những người đó nói cho nàng, Long Mặc lớn lên là mặt mũi hung tợn, hung thần ác sát toàn bộ liền một cái dã man mãng phu. Nhưng hôm nay, người này nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn cao dài, ngũ quan đoan chính, bộ dạng anh Tuấn, hoàn toàn chính là cái thiết cốt tranh tranh hán tử A. Như vậy mày kiếm mắt sáng uy vũ cao lớn anh hùng, hoàn toàn chính là muôn vàn thiếu nữ tình nhân trong mộng A. Nam Cung Trử buông ra nhà hắn hoa si muội muội. Nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, Bạch cô nương, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Ngươi vị hôn phu đâu? Hắn? Không phải hắn đi. Lý Như Ý liền chưa thấy qua như thế tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản thiếu tâm nhãn nhi. Nam Cung Trử đi qua đi, chỉ vào Long Mặc đánh giá vài biến, vẫn là khó có thể tin nói, ngươi cư nhiên có thể cưới thượng tức phụ nhi. A, thật là lao mắt mù, cư nhiên đem Bạch cô nương này đóa hoa tươi cắm ở ngươi này đống trên bãi cất trâu. Đủ rồi không có. Long Mặc mày nhăn lại, nắm tay liền tưởng đánh người. Nam Cung Trử bỗng nhiên lui ra phía sau vài bố, bản lề chỉ vào Long Mặc, quân tử động khẩu bất động thủ, đừng ở nữ nhân trước mặt có thất nam nhân phong độ. Long Mặc cũng phát hiện, Nam Cung Trử cùng hắn uy kia mấy cái thiếu tâm nhãn nhi là thật giống, giống nhau ngốc nít. Thiếu nữ so nàng ca thông minh nhiều, nhìn về phía Lý Như Ý cười, ngươi chính là hoành động vân đài thành vị kia Như Ý quận chúa đi. Lý Như Ý thật đúng là không biết, nàng mới đến không đến 10 đi. Như thế nào liền oanh động vân đài thành A? Ngươi là Lý Như Ý. Ngươi không họ Bạch A. Nam Cung Trử cảm thấy hắn bị lừa lòng có điểm cùng, phúc ba đối với, bọn họ chính là đem hắn đương ngốc tử chơi đâu. Lý Như Ý thật là có điểm áy náy, thanh thanh giọng nói giải thích nói, vị công tử này, lúc ấy chúng ta gặp gỡ điểm phiền thoái, vì tránh cho liên lụy công tử, chúng ta mới có thể đi không từ giã, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Có hắn ở, có cái gì phiền thoái là giải quyết không liêu. Nam Cung Trử nhìn về phía Long Mặc. Người này thật là càng sống càng vô dụng. Lý Như Ý không hảo hướng Nam Cung Trử giải thích những cái đó ra sự, liền nói tránh đi, đúng rồi công tử, ngươi đối vân đài thành giá nhà rõ ràng sao. Ta tưởng bàn hạ này 6 gian cửa hàng. Không cần, trong đó 5 gia là Định Quốc Hầu Phủ cùng Túc Ninh Vương Phủ, chỉ có một nhà là Ung Cùng Vương Phủ. Long Mặc lời nói khi nhìn về phía Nam Cung Trử, đúng là bởi vì có một nhà là Nam Cung Trử, hắn mới có gật đầu đau khó xử. A, các ngươi muốn nhà ta cửa hàng A. Nam Cung Trử vừa nghe đây chính là vui vẻ, quạt xếp mở ra nhẹ lay động nói, hành A. Muốn này gian cửa hàng, ngươi liền cầu ta liền đem này gian cửa hàng tặng cho ngươi. Ca. Nam Cung Nhan cấp kêu nàng ca một tiếng, hết thể đều xong rồi. Long Mặc không có làm Nam Cung Trử thất vọng, tiến lên một bước, đối Nam Cung Trử đạm lạnh nhạt nói, ta cầu ngươi đem cửa hàng cho ta đi. Cái gì? Nam Cung Trử cảm thấy hắn là lỗ thai mắc lỗi, Long Mặc cái này xú tử thế nhưng cầu hắn. Là hắn lỗ thai sinh bệnh, vẫn là Long Mặc điên rồi. Ta cầu ngươi đem cửa hàng cho ta. Long Mặc lúc này thanh âm rất lớn, chính là khiến cho đại gia lực chú ý. Nam Cung Trử lần này nghe rõ, Long Mặc hắn. Hắn điên rồi đúng không? Hắn cư nhiên sẽ túi đầu cầu người, này không phải mặt trời mọc từ hướng tây sao. Long Mặc kiên nhẫn khô kiệt, một phen méo Nam Cung Trử cổ áo, hướng về phía hắn giận dữ hét, lao tử đã cầu ngươi, ngươi nếu là dám không thực hiện hứa hẹn đem cửa hàng cấp lão tử, lão tử liền thiêu nhà ngươi cửa hàng. Đại gia vừa thấy đến là Diêm Vương sống Long Mặc, nhanh như chớp liền toàn tan. Tuy rằng, rất ít có người nhận thức Long Mặc, nhưng Long Mặc gia tổ truyền rồng bay đao lại là Vân Đài Thành không người không biết. Nam Cung Trử cảm thấy hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Lần trước ở trên thuyền bị Lý Như Ý hô hắn một số lớn hàng khô, về nhà liền ăn thật lớn một đốn oán trách. Hắn tổ mẫu hắn vô dụng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng mẫu thân hắn bại gia tử, đồ vật đưa ra đi, hắn liền nhân ra cô nương gọi là gì cũng không biết. Hắn cha hắn có thất mãi phụ chi phong, đi thuyền nhiều ngày cũng chưa đem người cầu dẫn tới tay. Hắn muội muội, tính, hiện giờ liền ở chỗ này nhìn, quay đầu lại càng muốn chế nhạo chết hắn. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đây là bản hầu gia phu nhân. Long Mặc đem Lý Như Ý đảng ở phía sau, hắn cao to, Lý Như Ý kiểu là lướt, lập tức liền che kín mít. Nam Cung Trử Phi thường ú hắn nói, các ngươi hai vợ chồng như thế nào tổng tóm được ta một người hố. Đây chính là nhà ta rất kiếm tiền cửa hàng, thật đưa cho ngươi. Ta phụ vương còn không nỡ đánh chết ta a. Ngươi không cho, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Long Mặc chơi tay háo liền phải đánh người, này tử thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Long Mặc, ngươi phải đối ta nhi tử làm cái gì? Nam Cung Hoành tới, hắn là ngồi xe bồi thiếp đi bộ, kết quả liền nhìn đến Long Mặc muốn đánh con của hắn, cái này sao được? Chính là Long Thái Hậu là hắn Long Mặc tỷ tỷ, hắn cũng không thể đánh con của hắn chính là Hoàng thất thế tử. Phụ vương, Nam Cung Trử quay đầu lại nhìn đến Hùng Hổ mà đến thân cha, hắn tưởng hắn lần này chết chắc rồi. Nam Cung Nhan vừa thấy đến đi theo nàng ngã bên người quyến dụ nữ tử, nàng liền không khỏi trợn trắng mắt nói, phụ vương, ngươi có thể hay không về sau ánh mắt cao một chút. Chọn hồ ly tinh cũng đến chọn họa thủy cái loại này đi. Liên này diện mạo, liên thượng đẳng ca vũ phường còn không thể nào vào được, cũng chính là cái loại này câu lan viện mặt hàng thôi. Vương gia, ngươi xem quận chúa nàng, nàng như thế nào lời nói đâu. Thiếp không vui, tuy rằng nàng không phải cái gì nhà cao cửa rộng nữ nhi, chính là trong sạch nhân gia nữ nhi, bằng không, có thể tiến vương phủ đương thiếp sao. Nam Cung Nhan thấy nữ nhân này liền phiền, bày ra quận chúa phổ nhi lánh liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi còn biết ta là quận chúa à? Dám như vậy làm càn chỉ ta, móng nuốt không nghĩ muốn. Thiếp sợ tới mức lùi về tay, lại triệt Nam Cung Hoành làm nũng ủy khuất nói, vương gia. Được rồi. Nam Cung Hoành chính là cái cha nam, hắn đẩy ra thiếp, đi qua đi che ở con của hắn trước mặt, chỉ vào Long Mặc nói, ngươi làm cái gì vừa trở về liền khi dễ ta nhi tử. Ta nói cho ngươi, hắn đã trưởng thành, ngươi nếu là còn dám khi dễ hắn, ta tiến cung tìm Thái Hậu phân xử đi. Long Mặc nhìn về phía Nam Cung Hoành lạnh lùng nói, ung cùng vương, ngươi nhi tử vừa rồi trêu đùa bản hầu gia, chỉ cần bản hầu gia cầu hắn, hắn liền đem này mặt tiền cửa hiệu đưa cho bản hầu gia. Nhưng hôm nay, bản hầu gia như hắn nguyện, hắn lại muốn lật lọng, ngươi bản hầu gia. Ân, ta này đau hồi lâu chưa uống huyết, cũng là có điểm mau thượng dì sát, bằng không. Cửa hàng cho ngươi, sau đó liền đem khế đất khế nhà đều cho ngươi đưa trong phủ đi. Nam Cung Hoành nhưng thật ra thực thức thời, xong những lời này, liền tún con của hắn đi rồi. Này số tử, thật là từ đến đại tác phẩm chết làm không biết mệt, liền Long Mặc này Diêm Vương sống cũng dám trêu đùa, hắn chán sống có phải hay không? Nam Cung Nhan là chịu phục, vị này Diêm Vương sống thật đúng là cái không thể trêu vào chủ. Chương 156 Cửu Trọng Các, Phật Khiêu Tường. Lý Như Ý chờ Nam Cung Trử toàn ra rời đi sau, nàng mới lộ ra cái đầu tới, như vậy chỉ chớp mắt công phu, liền cái gì đều thu phục. Chúng ta đi dạo ngói phường cùng bó cửi hành, lại tìm tốt hơn thợ ngõa, mau chóng giúp ngươi kiến tạo khởi ngươi muốn hương các, đi thôi. Long Mặc tâm tình hảo, nắm tay nàng, bồi nàng nơi nơi đi dạo. Lý Như Ý cũng tưởng đi dạo, nay cổ đại đế đô phồn hoa, có loại khác phong tình. Long Mặc mang theo nàng đi ngói phường, bó cửi hành, gia cụ cửa hàng, cũng đi chăm hành nha tìm một đám tốt nhất thợ ngõa, kể từ đó, cũng liền đến buổi trưa. Lý Như Ý nhìn đến một tòa nhất náo nhiệt tử lầu, túm Long Mặc đi qua, nghe thấy được thơm quá hương khí, có điểm quen thuộc. Nhà này tiểu lầu Phật Khiêu Tường có 9 loại, gọi cửu trọng. Long Mặc tuy rằng rất nhiều năm không ở đế đô, nhưng một ít lão cửa hàng, hắn vẫn là nhớ rõ. Cửu trọng, có ý tứ. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc đi vào nhà này tiểu lầu, thật đúng là náo nhiệt, dưới lầu đều ngồi đầy là người. Ngươi không phải là muốn ăn Phật Khiêu Tường đi. Long Mặc cười đến có điểm khó xử, nhân gia này cửu trọng các chính là yêu cầu đặt trước Phật Khiêu Tường, hiện tới hiện điểm nhưng không anh. Lý Như Ý dừng bước xoay người nhìn về phía hắn nói, ngươi đã có thể chỉ mời ta ăn qua một hồi bữa tiệc lớn. Hiện giờ ở ngươi địa bàn thượng, ta là nhập gia tùy tục, nhưng ngươi tổng không thể muốn mời ta đi bên đường ăn chén mì nước đi. Long Mặc một con chọc nàng quay hàm một chút, nàng cái này tật xấu là không đổi được, vừa giận liền tức giận, làm người nhịn không được tưởng khi dễ. Lý Như Ý chụp bay hắn móng vuốt, túm nàng đi đến quầy, nhìn về phía trưởng quầy cười, ta đem hắn áp các ngươi quầy thượng, các ngươi cho ta thượng đàn Phật khiêu tường liền giáo. Ta mang tiền. Long Mặc cười đến bất đắc dĩ, nàng là lại nếu muốn chủ ý trêu cợt hắn có phải hay không? Câm miệng. Lý Như Ý chừng hắn liếc mắt một cái, lại chuyển đối trưởng quầy cười, hắn hẳn là còn giá trị một bữa cơm tiền đi. Trưởng quầy chính là nhận thức Long Mặc, nào dám thu vị này Diêm Vương sống, chỉ có thể cười nịnh nọt nói, hôm nay có một vị khách nhân vừa vặn không có tới, bằng không. Kia đàn Phật khiêu tường cho các ngươi. Lầu hai nhà gian, đem Phật khiêu tường đưa lên tới. Long Mặc thanh toán tiền, nửa ôm đi nàng, nàng cũng thật dám trêu cợt hắn, bán hắn đổi đốn bữa tiệc lớn. Không lương tâm. Lý Như Ý bị Long Mặc nửa ôm lên lầu hai, nàng còn ở, một vò Phật khiêu tường nhưng không đủ, ta còn muốn ăn khác, tỉ như. Một vò Phật khiêu tường, ngươi xác định ngươi ăn xong. Long Mặc đảo không phải không tha vì nàng tiêu tiền, liền sợ tiêu tiền qua đi, quay đầu lại nàng lại đau lòng. Rốt cuộc nàng trường quải bên miệng một câu chính là, của ngươi chính là của ta vẫn là của ta. Ăn không hết, ta đóng gói. Lý Như Ý liền phải thổ cấp đế đâu người nhìn. Làm mọi người đều nhìn nhìn hắn Long Đại Nguyên xoay ánh mắt nhiều kém, chọn tới chọn đi, chọn cái đồ quê mùa lô mạng nữ tử. Long Mặc cũng không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá, vẫn là đem nàng đẩy mạnh nhã gian, đi hơn phân nửa, nàng chân không đau sao. Hắn nhiều lo lắng nàng chân đi ra phao tới, muốn bối nàng, nàng không vui, thật là làm giận, không có ở Lê Hoa thôn oan. A Mặc, ngươi ta như vậy làm mà, quay đầu lại làm ngươi thanh mai trúc mã biết, có thể hay không ngươi quỷ mê tìm được a. Lý Như Ý uống trà, cười đến nhưng vui vẻ. Long Mặc cuối cùng biết nàng lại đang làm cái gì, duỗi tay nắm nàng cằm, ở nàng môi anh đảo thượng hôn một cái, thật là cái tức chết tha yêu tinh. 3. Lý Như Ý hồi hôn một cái, lại dựa vào hắn cười, khiến cho đại gia nhìn một cái gì là không đúng tí nào, toàn dựa nhan giá trị thượng vị bao cỏ mỹ nhân đi. Long Mặc nhéo nhéo nàng phấn nộn nộn gương mặt, chưa thấy qua nàng như vậy, nhân ra là mỗi người nhi tưởng bác cái mỹ danh, nàng lại là làm mà phải làm hồng nhan họa thủy. Khiến cho các nàng đều biết, ngươi Long Đại Nguyên Soái là cỡ nào nông cạn, cái gọi là thâm tình, cũng bất quá chỉ vì ta sắc đẹp, mà thôi. Lý Như Ý làm này ly trà, ai? Nhân sinh a, phải làm điểm yêu, như thế mới có điểm ý tứ không phải. Long Mặc ôm nàng, thấy nàng như thế vui vẻ, hắn cũng liền bồi nàng hồ nháo, khó được nàng nhàn tới không có việc gì làm ồn ào. Nhị ca thực mau đưa tới Phật khiêu tường, bọn họ cũng biết, vị này chính là vừa trở về Diêm Vương sống, chính là vị này cô nãi nãi. So Diêm Vương sống còn dọa người. Long Mặc đứng dậy tự mình hầu hạ nàng dùng nữa, đây chính là thực năng, nàng ra thịt nộn, này nóng hôi hổi đều có thể bị thương tay nàng, hắn nhưng luyến tiếc nàng tao này phần tội. Nhị ca ngơ ngốc đứng ở một bên xem, thật là một cái dám ăn, một cái dám hầu hạ a. Lý Như Y ăn, còn bình luận. Long Mặc giúp hắn vớt được cái bình đồ ăn, đối với nàng này miệng, ai. Trước kia thật không phát hiện nàng như thế cái ăn. Nhị ca bọn họ ba cái đều đã là trợn mắt há hốc mồm. Không phải vị này Như Ý quận chúa là cái đồ quê mùa sao? Như thế nào nàng sẽ hiểu nhiều như vậy a? Đều đuổi kịp đế đô những cái đó thao thiết thực khách. Lý Như Ý ăn không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn bọn họ ba cái, uống một ngụm trà, hỏi câu, các ngươi còn có việc sao? Nga, muốn tiền thưởng đúng không? Nhị ca bọn họ ba cái không phải muốn tiền thưởng, chính là bị vị này Như Ý quận chúa sợ ngây người. Bất quá, nếu nàng nguyện ý cấp tiền thưởng, bọn họ cũng sẽ thực nguyện ý thu. Ta không có tiền. Các ngươi đi thôi. Lý Như Ý lại vùi đầu đi ăn, không đánh thưởng cũng đúng lý hợp tình. Nhị ca ba người vẻ mặt u oán xoay người đi rồi, ngài không cho tiền thưởng, còn nói cái gì tiền thưởng. Cũng quá làm giận. Chờ cửa phòng đóng cửa, Lý Như Ý làm Long Mặc ngồi xuống ăn, nàng chính mình thật ăn không hết. Long Mặc nhưng thật ra không kén ăn, bất quá, cửu trọng các Phật khiêu tường quả nhiên danh bất hư truyền. Mà giờ này khắc này dưới lầu, trưởng quầy chính là phải vì khó đã chết. Các ngươi sao lại thế này? Chúng ta đặt trước hôm nay Phật khiêu tường, kết quả liền bởi vì chúng ta muộn tới một lát, các ngươi cửu trọng các liền đem chúng ta Phật khiêu tường cho người khác. Một người áo mũ chỉnh tề nam tử, nổi giận lên, thật là không xứng với hắn này thân cẩm y hề hoa phục. Hoa băng tư nhíu lại mi nói, ca, tính, ăn khác đi. Trường quầy ở quầy sau cũng là khóc cười nói, dung thế tử, cửu trọng các có quy củ, đặt trước Phật khiêu tường quá hạn không chờ. Ngài cùng huyện chúa đã tới muộn gần hai khắc thời gian, vừa vận định quốc hầu ra tới dùng nữa. Như Ý quận chúa muốn ăn Phật nhảy. Ngươi, Định Quốc hầu tại đây dùng nữa. Hoa băng tư vừa nghe Long Mặc tại đây, nàng đó là siết chặt trong tay khăn. Trường quay mỉm cười nói, là, Định Quốc hầu ra đang ở lầu 2 nhã gian dùng nữa, nhị vị nếu là nhất định phải Phật khiêu tường. Long Mặc. Hoa Cẩm Dung vừa nghe đến Long Mặc người này, hắn liền xoay người thượng lầu 2 đi. Hắn đảo muốn nhìn, làm hắn muội muội nhớ mãi không quên mười mấy năm người, đến tột cùng là cái quỷ gì bộ dáng. Ca. Hoa Băng Tư vội đuổi theo, nàng ca không biết Long Mặc nhiều đáng sợ, nàng nghe nhiều Long Mặc sự tích, lại biết người này hiện giờ là có bao nhiêu đáng sợ. Trường quay cũng sợ xảy ra chuyện, vội làm người đi tìm Thiếu Đông ra tới, hôm nay cái chỉ sợ là muốn đại đã xảy ra chuyện. Làm gì? Có tật xấu a? Thảo. Ai a? Uy. Người ai a? Cửu Trọng Các làm cái quỷ gì? Như thế nào cái gì kẻ điên đều bỏ vào tới a? Lý Như Ý chính cắn một ngụm bào ngư, nhấm nuốt vừa muốn cùng Long Mặc thảo luận một chút cái này hương vị như thế nào, kết quả cửa phòng đã bị người thô bạo đá văng. Hoa Cẩm Dung xông vào, liếc mắt một cái nhìn thẳng Long Mặc, cũng thấy được Long Mặc bên hông bội đao, bước đi qua đi, nhìn Long Mặc cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng Diêm Vương sống dài quá 3 đầu 6 tay đâu. Nguyên lai cũng là phàm nhân một cái. Bất quá, ngươi thật sự lớn lên không tồi, khá vậy không phải cái gì phong hoa tuyệt đại nhân vật, lại. Ca. Hoa Băng Tư đuổi theo, một phen kéo lại Hoa Cẩm Dung, hắn muốn làm cái gì? Muốn hại chết nàng không thành. Lý Như Ý lại cắn một ngụm bào ngư, nàng liền như thế nào bọn họ ăn bữa cơm, cũng có thể bị người đá môn đâu. Nguyên lai là Hoa Băng mổ ca ca. Tới tìm Long Mặc Hưng Sư vấn tội a. Bất quá, này Hưng Sư vấn tội cũng không đạo lý, rốt cuộc. Nhân ra Long Mặc cũng không tiếp thu quá Hoa Băng Tư, hơn nữa còn rõ ràng cự tuyệt quá Hoa Băng Tư, nhưng một chút ái muội cũng chưa cùng Hoa Băng Tư chơi. Có thể, Hoa Băng Tư là một cái 10 phần tự mình đa tình nữ tử. Hoa Băng Tư sắc mặt rất khó xem, bởi vì Long Mặc căn bản xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái còn ở vì Lý Như Ý chia thức ăn, càng là vì Lý Như Ý ăn cái gì, hai người xài chung một đũa. Lý Như Ý ăn một ngụm cồi sò, đối với này huynh muội hai người, thật sự tương đương không thể hiểu được. Hoa Cẩm Dung nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, hắn thừa nhận luận cực dung mạo, hắn muội muội đích sắc đến tốn Lý Như Ý một bậc, nhưng luận cực tài tình, cái này ở nông thôn nha đầu thúc ngựa đều đuổi không kịp hắn muội muội. Không ăn. Lý Như Ý cảm thấy ăn mấy thứ này, thật sự thực căng người. Long Mặc buồn cười nói, ngươi không phải còn yếu điểm khác thức ăn sao? Nay một vò tử Phật khiêu tường, ngươi nhưng bất quá mới ăn 1/3. Lý Như Ý hướng hắn trợn trắng mắt nói, ta ăn không hết, không còn có ngươi sao? Ngươi, đem nó ăn sạch. Long Mặc cười lắc lắc đầu nói, ta không ăn, ngươi điểm, ăn không hết, cũng cho ngươi đóng gói lấy về đi làm cơm tối. Lý Như Ý thấy hắn dám lấy nàng phía trước nói khí nàng, nàng gấp một viên nấm hương đưa đến hắn bên miệng, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi nếu là dám không ăn. Hừ. Long Mặc há mồm ăn, đối với nàng nguy hiếp, hắn tiếp nhận rồi, bất quá vẫn là muốn một câu, nhiều như vậy, ta cũng thật ăn không hết. Ăn không hết, liền tính. Lý Như Ý uy hắn một ngụm, mỉm cười, đóng gói về nhà cho ngươi làm cơm tối. Long Mặc bất đắc dĩ cười, nàng làm hắn ăn nhiều như vậy, sẽ không sợ hắn thượng hỏa sao. Ta cho ngươi nấu trà lạnh, quay đầu lại làm người đưa đến ngươi trong phủ đi. Lý Như Ý một bên uy Long Mặc, một bên còn mắt lẽ nhìn Hoa Băng Tư liếc mắt một cái, mỹ nhân giận à. Thật là đẹp mắt. Hoa Băng Tư trước nay chưa thấy qua Long Mặc như thế ôn nhu quá, từ đến đại, liền tính là ở Long Thái Hậu cái này tỉ tỉ trước mặt, Long Mặc đều không có như vậy thả lỏng tự tại quá. Nhưng hôm nay, hắn lại như vậy ôn nhu sủng một cái điêu ngoa tùy hứng nữ tử, tùy ý nữ tử này đối hắn vô cớ gây rối, hắn lại là vui vẻ chịu đựng. Hoa Cẩm Dung tức điên, giận chụp cái bàn nói, Long Mặc, ngươi đến tột cùng coi trọng nàng cái gì? Long Mặc xem cũng chưa xem Hoa Cẩm Dung liếc mắt một cái, chỉ mong Lý Như Ý cười, tự nhiên là nhà ta Như Ý nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp, trên đời ai có thể cùng nàng bằng được đâu. Phúc! Hoa Cẩm Dung khí hộp máu, đây là hắn muội muội nhìn thượng nam nhân. So với hắn cái này đế đô đệ nhất ăn chơi chắc táng còn nông cạn thấp kém. Hoa Băng Tư như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Mặc coi thường nàng nguyên nhân, lại là bởi vì nàng lớn lên xấu sao. Lý Như Ý một bên uy Long Mặc ăn cái gì, một bên cười đối Hoa Cẩm Dung, thế tử gia, ta cùng với Long Mặc tốt xấu là Thái Hậu tứ hôn, ngươi như thế cảm thấy ta không xứng với Long Mặc, chính là nghi ngờ Thái Hậu quyết định. Hoa Băng Tư kéo lại Hoa Cẩm Dung, nhìn về phía Lý Như Ý nhàn nhạt nói, quận chúa hiểu lầm. Ta ca hắn không có đối Thái Hậu bất kính chi ý. Không có liên hảo. Lý Như Ý uy Long Mặc ăn không sai biệt lắm, cũng liền thật kêu tới nhị ca cho nàng tìm cái cà mèn đóng gói. Như vậy quý Phật khiêu tường, nàng nhưng không bỏ được tiện nghi người khác. Cửu Trọng Các nhị ca, liền chưa thấy qua tới Cửu Trọng Các ăn cơm còn có đóng gói cơm thừa canh cạn. Thất thần làm cái gì sao? Đóng gói. Lý Như Ý uống lên trà, thật là ăn quán nhị. Ai? Nhị ca nghĩ dù sao tiền là bọn họ hoa. Đóng gói liền đóng gói đi. Hắn làm người đi tìm cái mang cái canh buồn, lại tìm cái cà mèn, đem đồ ăn vứt ra tới, may mắn bọn họ không cần canh, bằng không. Hắn còn phải cho bọn hắn lại tìm mấy cái hầm chung đi. Lý Như Ý rửa mặt bãi, tiện nhân làm Long Mặc giúp nàng xách theo cả mèn đi rồi. Long Mặc một tay xách theo cả mèn, một tay nắm tay nàng, đối nàng cực kỳ ôn nhu cẩn thận, làm người xem vô cùng hâm mộ. Hoa Băng Tư liền rất hâm mộ, vì sao Long Mặc không thể đãi nàng như thế ôn nhu đâu. Muội muội, ngươi đừng phản ứng cái này nông cạn đại quê mùa, đế đô tuấn tài vô số, ngươi gả cho cái kia Vương Tôn công tử, không thể so. Ai? Hoa Cẩm Dung lắc đầu thở dài, thật không biết hắn muội muội là làm sao vậy, như thế nào liền không thể học được đại tỷ một chút thông minh đâu. Ta Phong Hào Ngọc huynh, lại không có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Hoa Băng Tư đứng ở lầu 2, nhìn đã đi ra cửu trọng các cổng lớn Lý Như Ý, chua xót cười, nàng danh Như Ý, hiện giờ thật sự là vừa lòng đẹp ý. Muội muội. Hoa Cẩm Dung chính là tưởng không rõ, nàng tội gì đối một cái đối nàng khinh thường một cổ nam nhân, như thế không bỏ xuống được đâu. Ca, ngươi không hiểu. Hoa Băng Tư xoay người ảm đạm rời đi, Long Mặc là nàng mục đích bản thân mộng, nàng cho rằng nàng trưởng thành có thể mộng đẹp trở thành sự thật, nhưng hôm nay, mộng trước sau là mộng, mộng là sẽ không trở thành sự thật. Muội muội. Hoa Cẩm Dung đuổi theo, này đều gọi là gì sự a? Lý Như Ý ra cửu trọng các, liền vẫn luôn ở nhìn đông nhìn tây tìm cái gì. Rốt cuộc, nàng tìm được rồi. Một đôi tổ tôn ngồi ở một cái phòng rách chỗ, xuyên đơn bạc rách nát, hài tử hắc gầy, lao bà tử cũng là gầy như một phen khô kiệt, nhìn cũng có hơn 60 tuổi. Cảm ơn. Lao bà tử tiếng nói khàn khàn mỏng manh, khó trách nàng không đi mang theo tôn nhi nơi nơi ăn xin, mà là ngồi ở chỗ này, nguyên lai là không sức lực ăn xin. Hoa Cẩm Dung đuổi theo ra tới, lại thấy đến Lý Như Ý ngồi xổm một chỗ phòng rách chỗ, chính cầm đóng gói Phật khiêu tường cấp hai cái khất cái ăn. Hắn khi chính là vãn tay háo vọt qua đi. Thật quá đáng. Dám lấy hắn Phật khiêu tưởng tống cổ ăn mày. Bà, ngại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, thật sự không có một người thân sao. Lý Như Ý ngồi xổm bọn họ trước mặt, làm ra hỏa ăn từ từ, lại làm Long Mặc đi mua hai chén sủi cảo tới, có thể cho bọn họ uống điểm nước lèo ấm áp dạ dày. Không có, trong nhà gặp gỡ thai, chúng ta là chạy nạn tới đế đô. Lão bà tử vớt tôn nhi đầu, ánh mắt là bi thương cùng sầu lo. Rồi lại là như vậy vô lực cùng bất lực. Chương 157. Lý Như Ý nhìn bọn họ tổ tôn, hiện giờ là xuân còn hảo, nếu về sau lập thu lập đông, bọn họ tổ tôn muốn như thế nào sống? Cho bọn hắn tiền vô dụng. Long Mặc làm Lý Như Ý nhìn xem bên cạnh, tuổi trẻ khất cái có rất nhiều, cho bọn hắn tổ tôn tiền, bọn họ cũng thủ không được. Lý Như Ý nhìn lão nhân ra hỏi, bà, ngài sẽ làm điểm cái gì sao? Thì như, tay nghề. Lão bà thấy vị này thiện tâm cô nương tưởng giúp bọn hắn tổ tôn, nàng liền nghĩ nói, lão thân đọc quá thư, nhận thức mấy chữ, cũng sẽ theo thùa, chính là tuổi lớn, ánh mắt không hảo, làm không được. Lý Như Ý nhìn nàng khô gầy suy yếu, cũng biết nàng làm cái gì cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui, liền nói, ngài nếu biết chữ, kia liền giúp ta cái vội, chỉ giúp ta nói cho công nhân phối liệu phân lượng, ta liền bao các ngươi tổ tôn ăn trụ, một tháng còn cho các ngươi 5 lượng bạc, như thế nào? 5 lượng bạc. Lão bà nhìn Lý Như Ý, có điểm không thể tin được, cảm thấy cô nương này là ở nói dẫn sao. Cô nương, ta cũng biết chữ, có thể giúp ngươi có cái tuổi còn trẻ nam khất cái đi tới, tưởng mao toại tự đề cử mình, lại bị Long Mặc rỗi tay chặn lại. Ta hương các chỉ cần nữ tử, không cần nam tử. Lý Như Ý rỗi tay nâng dậy lão bà, thỉnh bọn họ tổ tôn tùy nàng đi, tạm thời tuy rằng hương các không có kiến thành, bọn họ tổ tôn lại có thể tùy nàng hồi túc Ninh Vương phủ tạm cư. Trở về sau hương các khai trường, nàng lại cấp lao bà tính tiền công. Long Mặc thu hồi tay, tuy ở Lý Như Ý phía sau rời đi. Hoa Cẩm Dung nhìn Lý Như Ý bóng dáng, hắn thật là không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thô tục dã man nữ tử, thế nhưng sẽ có nảy phiến thiện tâm. Hoa Băng Tư nhìn Long Mặc tự nàng trước mặt mà qua, liếc mắt một cái đều chưa từng bố thí với nàng, nàng liền như vậy chọc hắn chán ghét sao. Nàng là cứu hắn mệnh, tư mộ hắn nhiều năm như vậy, chính là hắn có thể nào đối nàng giống như kẻ thù, lạnh nhạt như vậy đâu. Hoa Cẩm Dung đi qua đi, mang đi hắn muội muội, hắn liền không rõ, Long Mặc có cái gì tốt, có thể đem hắn muội muội mê đến thần hồn điên đảo. Đều mau xí ngốc. Hoa Băng Tư chính là không cam lòng, Lý Như Ý cứu Long Mặc liền phải cưới nàng làm vợ, đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, ái. Nhưng đối với nàng cái này ân nhân cứu mạng, hắn lại là khinh thường nhìn lại, đây là vì cái gì a? Băng Tư, ngươi đừng như vậy, ngươi nhìn xem những năm gần đây ngươi đều đem chính mình tra tấn thành bộ dáng gì. Hoa Cẩm Dung tuy rằng ăn chơi chắc táng không nên thân, nhưng hắn còn biết ai thân ai sơ. Nhìn một cái mẫu thân đều làm chuyện gì. Dưỡng trai lơ cũng liền thôi, càng là sinh một cái lại một đứa con hoang. phụ thân cũng mặc kệ mẫu thân, phu thê hình cùng người xa lạ. Đại tỷ xa gả quanh năm suốt tháng khó trở về một chuyến, hiện giờ bọn họ liền thừa hai anh em còn tính giống cái thân nhân, nhưng nàng. Ca, ta không cam lòng. Hoa Băng Tư chính là không cam lòng, đồng dạng là Long Mặc ân nhân cứu mạng, dựa vào cái gì hắn muốn như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Hảo muội muội ngốc, nhai nơi nào vô phương thảo, làm cái gì phi hắn họ Long không thể. Hoa Cẩm Dung hống Hoa Băng Tư lên xe ngựa, quay đầu lại còn phải tìm mẫu thân muội muội việc hôn nhân, việc này không thể kéo. Muội muội cái dạng này, vẫn là sớm gả tha hảo. Hoa Băng Tư ở trong xe ngựa khóc sướt mướt, nàng sở hữu điểm kiêu ngạo, đậu bị Long Mặc chết hết. Chính là nàng. Nàng vẫn là không bỏ xuống được a. Mấy ngày sau, Lý Như Ý đã có thể không được tự do. Lý Như Ý vị này tân nương tử nhưng một chút không giống tân nương tử, hôn sự từ Long Thái Hậu phái người đặt mua, hỷ phục là trong cung tốt nhất tú nương sớm theo tốt, sửa lại vài lần, Lý Như Ý mặc vào cực vừa người đẹp. Bạch Trúc Lan cảm thấy như vậy không tốt lắm, chính là buộc nha đầu này thêu một đôi bao gối, sau đó. Lý Như Ý cảm thấy nàng thêu thực hảo, nhìn một cái, uyên ương ngũ thải tân phân, nhiều tươi đẹp a. Nam Cung Cát Tường nhìn nàng tỉ tỉ này theo việc, thật là làm người không nỡ nhìn thẳng. Như Ý, người Bạch Trúc Lan cũng không biết nàng cái gì hảo, đưa cho nàng một khối màu trắng tơ lụa vải dệt, nói, ngươi vẫn là vì A Mặc làm kiện áo ngủ, cái này không cần thêu hoa, lượng thân may áo, phùng hảo liền giáo. Lý Như Ý cầm này miếng vải, sách, làm nàng làm quần áo, nghĩ như thế nào a? Long Mặc chính là định quốc hầu, hắn sẽ thiếu xiêm y gì hay mặc sao? Như Ý. Long Mặc thiếu không thiếu xiêm y lìa xuyên, này xiêm y lìa ngươi đều đến làm. Bạch Trúc Lan thật là đau đầu, nàng nhưng đều mau sinh, rất cái bụng to còn muốn nhọc lòng chuyện của nàng, nhưng nàng chính mình. Nhìn một cái, nàng giống cái cô dâu mới sao. Nam Cung còn đâu một bên cũng khuyên, Như Ý, tháng sau ngươi liền phải thành thân, tháng này liền không cần chạy loạn. Không được. Ta hương các. Ai hú y. Lý Như Ý bị nàng mẫu thân gõ một chút đầu, đau quá nga. Nam Cung Cát Tường mắt trợn trắng nói. Đại tỷ, chính ngươi nhìn một cái, có mấy cái tân nương tử là ngươi như vậy. Nửa phần đãi gả ngượng ngùng không có, lại là. Đúng là không đứng đắn nơi nơi chạy loạn. Ta như thế nào không đứng đắn? Lý Như Ý cảm thấy nàng làm đều là chính sự, hương các nếu là khai lên, về sau nàng nhân sinh không cũng sẽ không quá nhàm chán sao. Lại còn có thể kiếm tiền, đây là thật tốt sự a. Nam Cung Cát Tường thở dài nói, đại tỷ, ngươi mau gả chồng, ngươi còn như vậy xuất đầu lộ diện chạy loạn đi ra ngoài. Ngươi cũng không biết. Liễu Minh Nguyệt các nàng sau lưng đều là như thế nào ngươi, kia kêu một cái khó nghe vô pháp lọt vào tai. Các nàng, ta quyền đương các nàng là hâm mộ ghen tị hơn ta. Lý Như Ý mới không để bụng những cái đó tha ba đạo bốn, nàng nếu là như vậy để ý hắn tha ba đạo bốn, nàng đời này còn như thế nào sống được bừa bãi thông khoái. Bạch Trúc Lan đau đầu không thôi, cái này nha đầu vẫn là thiếu căn gân, về sau gả cho người, thật sự có thể làm tốt một cái hảo thê tử sao. Thế tử ra. Định quốc hầu tới. Một người tỷ nữ bên ngoài thông báo. Long Mặc cứ như vậy xài bước đi vào đi, đối Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan hành thi lễ, tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. A Mặc tới, mau tới ngồi. Nam Cung An đã là nhiều Long Mặc, cũng biết Long Mặc vì hôn sự vội, tất nhiên không có nhiều ít thanh nhàn thời gian, mà Như Ý nha đầu này lại cả ngày hồ nháo, làm Long Mặc đuổi nàng nơi nơi chạy, thật là. Ai? Long Mặc đi qua đi ngồi xuống, cầm lấy một đôi đỏ thấm bao gối, nhìn mặt trên đồ vật. Hắn lăn qua lộn lại chuyển xem, chính là nhìn không ra tới đây là thứ gì a? Thần thú sao? Lý Như Ý cầm thước dây cấp Long Mặc đo kích cỡ, phát hiện ra hỏa này dáng người không tồi a. Long Mặc vẫn là không nhìn ra đây là thứ gì, nhìn kỳ kỳ quái quái. Nam Cung Cát Tường thò lại gần cười, tỷ phu, không nhìn ra đây là cái gì đúng không? Long Mặc đích xác nhìn không ra tới đây là cái gì, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, tổng không phải là dã chi đi. Nam Cung Cát Tường nhịn không được cười, tỷ phu. Đây là đại tỷ cho ngài theo huyên ương hí thủy gối đầu, đủ độc nhất vô nhị đi. Long Mặc như thế nào cũng chưa nhìn ra, đây là huyên ương sao. Nhìn không ra tới a. Liên vịt nước đều không giống, nàng lại như thế nào đem huyên ương theo thành như vậy a? Lý Như Ý chừng mắt nhìn Long Mặc liếc mắt một cái, này có thể đoán nàng sao. Nàng đời trước liền không cầm quá châm, đời này. Nguyên chủ cũng sẽ không nữ hồng, nàng có biện pháp nào. Chương 158 kết bạn. Tiến vào tháng tư sau, khí dần dần nhiệt lên. Tuy rằng so ra kém Lê Hoa thôn bên kia khí nhiệt, có thể tưởng tượng trời mưa hạ không tới, cũng là oi bức làm người bực bội. Long Mặc một ngày này mang Lý Như Ý đi gặp mấy cái, Lý Như Ý vốn là không nghĩ đi ra cửa, nhưng nàng lại tò mò Long Mặc muốn mang nàng gặp người nào, liền thay đổi xiêm ý cùng hắn đi ra cửa. Tới rồi ngàn dặm hồ lâm hồ trăng lạnh lâu, tiến vào sau một kiểu như hoa như ngọc đại cô nương, nàng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Long Mặc, hắn không phải là mang nàng tới uống hoa tiểu đi. Trăng lạnh lâu lão bản là Phượng. Long Mặc hạ giọng giải thích một câu, liền mang nàng đi vào. Một người vẫn còn phong vận phụ nhân chào đón, trong tay nhẹ la phiến nhẹ lay động, nhìn thấy Long Mặc bọn họ, đó là quy quy củ củ hành lễ, gặp qua Định Quốc hầu gia, Như Ý quận chúa. Ân. Long Mặc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, liền mang theo Lý Như Ý lên lầu 2. Lý Như Ý cũng phát hiện, nơi này tuy rằng đều là nữ tử pha trà, nhưng lại là mỗi người đoàn trang thuần tịnh, không có một cái diễm trang nùng mạt nữ tử. Hơn nữa nơi này tới cũng đều là văn nhân nhà sĩ, mỗi người thủ lễ thủ tiết, cũng không có người tùy tiện phóng lạm. Long Mặc mang nàng tới một gian nhã gian, một mặt cực đại ngắm cảnh cửa sổ, có thể nhìn ra xa đến mãn hồ bích đào ngàn khoảnh, thượng có cò trắng bay múa, trong nước có ngông trắng phù du tự tại, lam mây trắng dưới bích diệp hồng liên, phong cảnh tú lệ tựa một bức nồng đậm rực rỡ bức họa của tròn. Lý Như Ý nhìn vài lần này ngàn dặm hồ phong cảnh, mới lưu luyến không rời tùy Long Mặc đi qua đi. Ngồi xuống dưới, liền nhìn đến ba gã nam nhân. Một người tao nhã ngươi, quạt xếp nhẹ lay động, mặt mày ôn nhu, tươi cười ôn hòa, vừa thấy chính là cái thiện lương vô hại đại người tốt. Một cái khác ngũ quan đoan chính, tuy không phải thập phần xuất sắc, lại là anh khí bức người, một thân lăng nhiên chính khí, hắn một tay đoan ly uống rượu, một tay còn đáp ở trên bàn bảo kiếm thượng. Một cái khác, Lý Như Ý có chút vô ngữ, như thế nào còn có cái hòa thượng a? Bất quá cái này hòa thượng khả năng có điểm không đứng đắn, một bộ bạch y khoác cùng sắc áo cà sa, cùng nàng thấy sư tăng không giống nhau. Hơn nữa, người này là xanh thẳm như hải mắt lam, gợn sóng bất kinh, bình tĩnh như không gió sóng mặt hồ, chính là dung mạo. Cực hảo, tốt có vài phần yêu dã diễm lệ. Này ba người, hai người mắt lam, một người mặc lam con người, đều là nam diễm người trong nước, thả một cái so một cái thân phận quý trọng, quý nhất không thể nói chính là này yêu tăng. Nàng tưởng, nàng đã biết bọn họ ba cái là ai. Mục Trường Đình bản lề chắp tay nói cười nói, tại hạ Mục Trường Đình, nam diễm quốc đương triều thừa tướng, Long Mặc Phát. Ha ha. Lý Như Ý cười đến xâm hàn, ta Long Mặc liếc mắt một cái, lại một cái thanh mai trúc mã ha. Sở Rộng buông chén rượu, nhìn về phía Lý Như Ý, đánh giá hai mắt, mới mở miệng đạm lạnh nhạt nói, Sở Rộng, hán địch nhân. Nhân sinh vô địch là đáng sợ nhất, bởi vì, tịch mịch. Lý Như Ý cảm thấy hắn thích Sở Rộng, người này thoạt nhìn không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, cái này Mục Trường Đình. Tuyệt đối là cái một bụng nội tâm ra hỏa. Phạn Âm Hải vẫn luôn ngồi như chung, ánh mắt bình tĩnh không có gì, đương hắn nhìn về phía Lý Như Ý khi, mắt lam hơi lóe một chút, hắn bỗng nhiên câu môi cười, bần tăng Phạn Âm Hải, Long Mặc chi giao bạn tốt. Lý Như Ý ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, nàng quả nhiên không nhìn lầm, người này chính là cái yêu tăng. Được rồi Phạn Âm Hải, ngươi chiêu này đối nhà ta Như Ý vô dụng. Long Mặc đổ ly trà cấp Lý Như Ý, đối nàng dặn dò nói, này ba người, ngươi đều phải kính nhi viễn chi. Mục Trường Đình chính là cái ngàn năm hồ ly thành tinh, nhìn vẻ mặt vô hại, kỳ thật tức chết người không đền mạng, người đưa ngoại hiệu độc miệng phán quan. Lý Như Ý cười gật đầu nói, lược có nghe thấy. Mục Trường Đình lông mày một trọn, đánh giá Lý Như Ý, cô nương này là bộ dáng lớn lên không tồi, nhưng thoạt nhìn cũng không có gì chỗ đặc biệt, như thế nào khiến cho Long Mặc giá hỏa này như thế để bụng đâu. Long Mặc lại một lóng tay Sở Rộng nói, hắn chính là cái võ si, thấy ai đều phải động thủ đánh một trận, ngươi cũng sẽ không võ công. Cần phải cách hắn cái này kẻ điên xa một chút, bởi vì hắn ngoại hiệu là vô tình kiếm khách. Lý Như Ý cũng nghe quá, Sở Rộng xưa nay còn hảo, một khi rút kiếm ra khỏi vỏ, đó là lục thân không nhận, phi nhất quyết thắng bại không thể. Long Mặc tốt nhất một lóng tay Phạn Âm Hải nói, cái này yêu tăng lục căn không tịnh, ngươi càng muốn cách hắn xa một chút, đỡ phải bị hắn mang hố đi. Mục Trường Đình đạm cười không nói, Sở Rộng trầm mặc uống rượu, chỉ có Phạn Âm Hải mở miệng cười, Long thí chủ như thế chửi bới bần tăng. Bần tăng về sau còn như thế nào cùng ngươi tâm can bảo bối hòa hợp ở chung đâu. Không cần ngươi cùng nàng hòa hợp ở chung, ngươi cách nàng xa xa, ta liền cảm ơn ngươi Phạn Đại Sư. Long Mặc nhất không nghĩ làm Như Ý thấy được chính là Phạn Âm Hải, người này quả thực chính là nam tha công địch, 10 cái nữ nhân thấy hắn, có 9 nữ nhân thất tâm. Phạn Âm Hải yêu mị cười, Long Thí Chủ đây là thấy sắc quên bạn, trọng sắc khinh hữu. Lý Như Ý đè lại Long Mặc tay, nhìn về phía Phạn Âm Hải mỉm cười nói, Đại Sư. Ngươi không cần ở chỗ này toan. Nhà ta A Mặc quá, các ngươi huynh đệ như thủ túc, mà ta. Mục Trường Đình cùng Sở Rộng đều nhìn về phía Long Mặc, hắn sẽ không gan chó như thế bao, dám hắn tức phụ nhi như quần áo đi. Phạn Âm Hải lại là cười như không cười chờ, Lý Như Ý cười đến như tỉ ý, Long Mặc nói, một chút thực trung Lý Như Ý tâm ý. A Mặc ta là hắn tâm, thủ túc mất đi, người còn có thể tồn tại, tâm bị người xẻo đi rồi, hắn cũng liền không sống nổi. Lý Như Ý rào rạt đắc ý. Đối diện ba người lại là vẻ mặt kinh ngạc, như là nghe xong cái gì khó có thể tin nói giống nhau, mỗi người đều là gặp quỷ biểu tình. Phạn Âm Hải cũng là giật mình nhìn Long Mặc, hắn cư nhiên còn có như vậy buồn nôn hề hề một mặt. Thật là nhìn hắn cái này đại quê mùa. Trăng lạnh lâu cô nương đưa tới vài đạo đồ ăn, cá quế chiên xù, phiến vịt nướng, sườn heo chua ngọt, nướng bổ câu non. Lý Như Ý thấy đây đều là món ăn mặn, nàng liền tưởng gọi lại thượng tài cô nương, tổng muốn giúp Phạn Âm Hải điểm. Ách! Tựa hồ không cần. Cô nương thượng xong đồ ăn liền đi xuống, cửa phòng cũng là đóng cửa. Phạn Âm Hải cầm một cái nướng bổ câu non liền ăn, ăn kêu kêu một cái mùi ngon. Sở Rộng cũng ở vùi đầu gặm nướng bổ câu non, chính là tương đương không khách khí. Cũng liền Mục Trường Đình văn nhã một chút, hắn ở ăn bánh xuân quân phiến vịt nướng. Chấm tương. Lý Như Ý lúc này tin, Long Mặc đối, Phạn Âm Hải chính là cái lục căn không tịnh yêu tăng. Chính là nàng có điểm không rõ, nếu Phạn Âm Hải lục căn không tịnh, nam giới không kỵ, kia hắn còn xuất ra làm cái gì hòa thượng. Chính là vì đầu chọc mát mẻ sao. Long Mặc dùng công đũa vì nàng thêm đồ ăn, nghiêng đầu đối nàng, Phạn Âm Hải lúc trước đi vào cửa Phật, là vì đào hôn. Năm đó Đông Nguyệt Quốc Hoàng Thái Nữ coi trọng Phạn Âm Hải, muốn cùng Nam Diễm Quốc hòa thân, cưới làm Thái Hoàng Phu, hắn không nghĩ đi đương Thái Hoàng Phu, liền chạy tới bức chùa hộ quốc phương trượng cho hắn tạo độ. Mục Trường Đình đối với Phạn Âm Hải loại này cách làm. Ai? Cũng thật là thượng 1000, tự tổn hại 800. Chương 159 giao hữu vô ý. Lý Như Ý cũng là thật chịu phục, nguyên lai lúc trước còn có này vừa ra a. Khó trách Phạn Âm Hải tuổi còn trẻ lục căn không tỉnh còn có thể đương hòa thượng đâu. Bất quá, xong việc có thể hoàn tục đi. Mục Trường Đình liếc mắt một cái nhìn ra Lý Như Ý điểm tâm tư, liền uống rượu đạm cười nói, Đông Nguyệt Quốc vị nào Hoàng Thái Nữ 2 năm trước đăng cơ vi đế, đến nay chưa lập Hoàng Phu. Lý Như Ý quá đồng tình Phạn Âm Hải, hắn liền như vậy đem chính mình hố chết. Phạn Âm Hải không để bụng này đó, còn không phải là không thể trường tóc không thể cưới vợ sao. Có cái gì đại không liêu? Lý Như Ý có chút tò mò nhìn Phạn Âm Hải cười hỏi, ngươi đi uống hoa tửu sao? Phạn Âm Hải ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười. Nếu ngươi thỉnh bẩn tăng đi uống hoa tiểu, bẩn tăng liền đi. Lý Như Ý không để ý hắn đùa giỡn, mà là uống trà đạm cười nói, cũng có thể, ta cũng tò mò các ngươi nam nhân vì sao sẽ như thế thích tần lâu sở quán cô nương, đi một chuyến được thêm kiến thức cũng đúng, liền đêm nay đi. Chúng ta chọn cái tốt nhất hoa lâu, ngươi mời khách. Long Mặc cho mày, hắn tức phụ nhi muốn thỉnh mấy nam nhân đi uống hoa tiểu, còn làm hắn ra tiền. Mỹ đến bọn họ. Phạn Âm Hải nhãn thần sâu thẳm nhìn Lý Như Ý, nữ nhân này. Quả nhiên có chút không giống người thường chỗ, khó trách Long Mặc sẽ như thế vừa ý nàng này. Ta không đi. Sở Rộng gặm xong rồi một con nướng bù câu non, lại cầm đi Mục Trường Đình trước mặt nướng bù câu non tiếp tục ăn. Uống rượu hắn có thể phục bồi, dạo nhà thổ, thứ khó phục bồi. Lý Như Ý uống trà, nhìn về phía Sở Rộng mỉm cười nói, không thích tần lâu sở quán cũng không có gì, chúng ta có thể đi trước tìm cô nương, lại đi tìm quan nhi, huân tố tùy các ngươi liền. Khu khu Mục Trường Đình bị rượu sặc tới rồi. Vị này Như Ý của chúa, quả thực không giống người thường. Phạn Âm Hải nhưng thật ra tới hứng thú, cầm trên bàn nước khăn lau miệng cùng tay, ăn cá quế chiên xù, uống khẩu rượu, nhìn về phía Lý Như Ý cười, Như Ý quận chúa còn đối Nam Phong quán tò mò. Cũng đúng. Bần tăng nhưng thật ra biết một chỗ, tên là Điện Ngọc Lâu, bên trong quan nhi đủ loại đều có, chút nào không thể so phẩm hoa các cô nương kém. Nga, ngươi như vậy rõ ràng, là chính mình đi dạo quá a. Một đạo réo rắt thiếu niên thanh âm truyền đến. Có người phiên cửa sổ vào tới. Vũ Giao ở phía trước, Độc Câu Nguyệt theo sau, bọn họ thúc cháu thật đúng là như hình với bóng, xuất quỷ nhập thần. Gì? Các ngươi đã trở lại. Lý Như Ý thật là có điểm kinh hỉ, Vũ Giao cùng Độc Câu Nguyệt nhanh như vậy liền đã trở lại. Vũ Giao cùng Độc Câu Nguyệt sau khi ngồi xuống, Vũ Giao liền nhìn về phía Phạn Âm Hải nói, Phạn Âm Hải, ngươi ăn thịt uống rượu còn chưa tính, vì sao hiện giờ liền sắc giới đều phá đâu? Ngươi đối khởi ngươi quỷ lệ Phật tổ sao? Phạn Âm Hải ăn rượu và thức ăn, lười đến phản ứng Vu Giao, người này so Long Mặc còn phiền nhân. Vu Giao cũng lười đến phản ứng Phạn Âm Hải, mà là nhìn về phía Lý Như Ý khuyên nhủ nói, xin khuyên một câu, ngươi nhưng cách hắn xa một chút, này hoa hỏa thượng tâm hắc đâu. Đã từng có cái nữ tử đối hắn nhào vào trong ngực, hắn thế nhưng đem thiếu chúng nhục nhã một phen, sau lại. Cái kia nữ tử theo thắt cổ tự vẫn. Hồ áo. Phạn Âm Hải uống rượu một ly, trọng đem chén rượu tạp đến trên bàn. Nhìn về phía Vu Giao cười như không cười nói, lúc trước cái kia nữ tử không biết xấu hổ, nương tới chùa hộ quốc dâng hương cớ, chạy tới ta thiện phòng cởi áo tháo thắt lưng, ta nếu là không nhục nhã nàng, chẳng phải là liền phải bị nàng làm bẩn. Vu Giao đối với lúc trước sự không rõ ràng lắm, rốt cuộc lúc trước hắn còn không có nhận thức Long Mặc, càng không cần Phạn Âm Hải. Bất quá, Phạn Âm Hải người này hành sự đích sắc không đứng đắn, cho nên Mục Trường Đình đối Vu Giao lắc đầu nhàn nhạt nói, việc này chúng ta đều rõ ràng, là cùng hắn không quan hệ, nàng kia đã sớm tư mộ Phạn Âm Hải, nghe Phạn Âm Hải xuất ra sau, liền có điểm xin ốc, cho nên. Kia sự kiện nháo ra tới sau, Phạn Âm Hải còn vô tội ăn 30 giới tiền, thiếu chút nữa mệnh không có ném. Nga, nguyên lai hắn là bởi vì cái này mới sợ hãi nữ tử A. Vu Giao liền Phạn Âm Hải như thế nào không cần dạo thanh lâu, càng muốn đi Nam Phong quán đâu. Phạn Âm Hải cúi đầu tiếp tục ăn, bọn họ không ăn, hắn nhưng thèm ăn, quanh năm suốt tháng đều khai không được vài lần hơn, hiện giờ xuống núi chính là càng khó. Vu Giao thấy Phạn Âm Hải không để ý tới hắn, hắn lại thò lại gần cùng Lý Như Ý, chúng ta vẫn là đi Phẩm Hoa Các đi. Điện Ngọc Lâu ngươi nếu là đi, người này còn không được toan chết Vân Đài Thành mọi người a. Lý Như Ý chính là chơi, nàng đều mau xuất giá, lúc này đi dạo thanh lâu, quay đầu lại nàng còn không được bị nước miếng chết đuôi a. Ai, ngươi không đi a? Vu Giao cảm thấy có điểm đáng tiếc, bọn họ cùng đi Phẩm Hoa Các được thêm kiến thức nhiều ít a. Long Mặc đem ngân phiếu chụp trên bàn, liền lôi kéo Lý Như Ý đi rồi. Vu Giao thu ngân phiếu, 1.000 lượng, cũng đủ chơi. Sở Rộng ăn xong đồ vật, liền lấy thượng kiếm chạy lấy người. Ai? Sở Rộng, Long Mặc nhưng thỉnh chúng ta khách người thật không đi a? Vu Giao kêu một tiếng, thấy Sở Rộng cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mục Trường Đình, hắn tổng không có khả năng giống Sở Rộng giống nhau, trừ bỏ trong tay hắn kiếm, liền điểm người dục đều không có đi. Mục Trường Đình riêu phiến đạm cười nói, ta đảo không giống Phạn Âm Hải cùng Rộng giống nhau không gần nữ sắc, chỉ là cái gì chỉ là, liền như vậy định rồi, hai ta cùng đi Phẩm Hoa Các, cũng coi như ngươi tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vu Giao thu ngân phiếu để vào trong lòng ngực, thấy Long Mặc nướng bồ câu non không ăn, hắn liền lấy tới ăn. Ha ha, hào đi. Mục Trường Đình cũng thực bất đắc dĩ, hắn là không yêu đi Tần Lâu Sở Quán, nhưng nếu Vu Giao muốn đi, hắn đảo có thể tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Phạn Âm Hải ăn xong rồi, cũng liền chạy lấy người. Cuối cùng, liền dư lại bọn họ ba cái. Long Mặc không tính tiền liền đi rồi, Vu Giao khí muốn chết. Cuối cùng, vẫn là Mục Trường Đình kết trướng, Giao hữu vô ý a. Vu Giao kéo Mục Trường Đình đi Phẩm Hoa Các, Độc Câu Nguyệt không muốn đi, đi Định Quốc Hầu phủ tìm Long Mặc. Vu Giao cảm thấy bọn họ một đám đều không có thú, may mắn còn có Mục Trường Đình bồi hắn, bằng không, hắn cần phải nhàm chán đã chết. Long Mặc tặng Lý Như Ý trở lại Túc Ninh Vương phủ, cũng không có đi vào, liền đi rồi. Lý Như Ý trở lại trong Vương phủ, liền nghe Bạch Trúc Lan đã xảy ra chuyện. Nam Cung Cát Tường khí muốn chết, đem Nam Cung Thuần con dâu đánh chết khiếp, Nam Cung Thuần ở bên cạnh quát lớn, nàng cũng chưa phản ứng. Lý Như Ý đi nàng cha mẹ cư trú Vĩnh Nhạc Quyển, Bạch Trúc Lan nằm ở trên giường, Lâm Ân mới vừa vì nàng đem mạch, đang ở khai căn tử. Như Ý. Nam Cung An lo lắng, Lâm Ân này một ngã rơi không nhẹ, càng là thấy hồng, chính là hiện giờ. Hiện giờ hài tử 8 tháng, chỉ có thể giữ thai, tạm thời trợ sản sinh hạ tới cũng không nhất định. Không nhất định hài tử có thể sống. Nam Cung Giật cũng ở bên ngoài cấp giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, việc này còn không dám làm hắn mẫu thân biết. Lão nhân ra tuổi lớn như vậy, nếu là sốt ruột sinh khí xảy ra chuyện, bọn họ. Lý Như Ý đi qua đi ngồi xuống, vì Bạch Trúc Lan đem mạch, là động thai khí, nàng phất tay nói, đều đi ra ngoài, ta vì nương thi châm giữ thai. Nha đầu, ngươi một người được không? Lâm Ân cảm thấy hắn vẫn là lưu lại hỗ trợ đi, Bạch Trúc Lan này ngã quăng ngã không nhẹ, tuy rằng không có đại động thai khí, chính là. Ta nương là thói quen lao động thôn phụ, thân thể luôn luôn cường tráng, chưa bao giờ có sinh non quá, mạch tượng cũng còn hảo. Ta có nắm chắc ổn định thai khí, chống được tháng sau trung tuần, nương trong bụng hài tử cũng liền không sai biệt lắm đủ tháng. Lý Như Ý làm Lâm Ân cũng đi ra ngoài, để lại hai cái bà tử xuống dưới hỗ trợ, cũng là vì người tuổi lớn, năm gần đây nhẹ nha đầu hồn được. Lâm Ân túm Nam Cung An đi ra ngoài, đóng cửa lại an ủi hắn nói, Như Ý châm pháp so với ta cường, chỉ cần nàng có thể thi châm ổn định thai khí, ta này phó chén thuốc phục thượng tam tể, tất nhiên bảo bọn họ mẫu tử bình an. Nam Cung An thật sự rất sợ. Sớm biết rằng hắn phải hảo hảo bồi Trúc Lan, không đi học như thế nào trưởng quản vương phủ việc. Nam Cung Giật đứng ở mái hiên hạ, nhìn cấm đoán cửa phòng, siết chặt nắm tay, nếu đứa nhỏ này thật giữ được, hắn muốn Nam Cung Thuần nhất gia đình đều không được kết cục tốt. Lý Như Ý ở trong phòng mang theo hơn nửa canh giờ mới ra tới, người cũng là mệt mồ hôi đầy đầu, mặt tái nhợt, nâng tay háo lau mồ hôi trên trán, thở ra nói, tạm thời không có việc gì, mấy ngày nay không thể động, nương yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lâm Ân cũng là vào phòng, vội đi vì Bạch Trúc Lan đem mạch, lại đi sửa lại phương thuốc, lúc này mới chạy tới bốc thuốc ngao dược. Nam Cung Giật nghe được Bạch Trúc Lan mẫu tử tạm thời không việc gì, hắn liền xoay người rời đi. Lý Như Ý biết Nam Cung Giật là muốn đi làm cái gì, nàng không có gì, chỉ làm nàng phụ thân đi bồi mẫu thân, nàng đi phòng bếp nhìn một cái, cũng không biết Lâm Ân ngao cái gì dược. Nam Cung Giật rời đi Vĩnh Nhạc Quyển, trực tiếp đi hoa viên. Trong hoa viên Nam Cung Thuần cả giận chết khiếp, lại bị người vây ở chỗ này, căn bản vô pháp rời đi hướng đi mẫu thân cầu cứu. Nam Cung Giật tới rồi hoa viên, giương tay cho Nam Cung Thuần nhất bàn tay, đem Nam Cung Thuần tát hai đến lâm thượng. Tổ mẫu. Liễu Minh Nguyệt hướng nhào qua đi, lại bị người hầu kéo lại. Nam Cung Giật khí cả người phát run chỉ vào Nam Cung Thuần cả giận nói, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi này toàn ra muốn như thế giày xéo chúng ta người một nhà. Lan. Lập tức cút cho ta ra Túc Ninh Vương Phủ. Các ngươi thiếu ta Túc Ninh Vương Phủ tiền, ta phía trước niệm ở ngươi ta huynh muội một hồi, buồn không nghĩ so đo chút tiền ấy, nhưng hôm nay, một phân các ngươi dám thiếu bổn vương. Bổn vương khiến cho bọn họ tổ tôn tam đại đều cút cho ta ra Vân Đài Thành đi. Bao gồm ngươi, ngươi cũng trở chết giả ân chạy đi. Nam Cung Cát Tường roi đều trở nên huyết hồng, trên mặt đất phụ nhân đêm bị đánh mình đầy thương tích, run bần bật đều phát không ra thanh âm tới. Nam Cung Thuần thấy Nam Cung Giật giơ tay làm người đuổi bọn hắn đi ra ngoài, nàng một tay bụng mặt đứng lên, mắt rưng rưng giận dữ hét, ta muốn gặp mẫu phi. Nam Cung Giật, ngươi đối ta không niệm huynh muội chi tình, mẫu phi nàng. Ngươi nếu tưởng tức chết mẫu phi, ngươi hiện tại liền đi gặp mẫu phi, đem ngươi con dâu đối Trúc Lan Sở làm hết thảy, đều cùng mẫu phi rõ ràng. Nam Cung Giật hiện tại đều tưởng đoạt cắt tường roi, cấp cái này không biết nặng nhẹ muội muội một đốn roi. Nam Cung Thuần cũng không biết Bạch Trúc Lan như thế nào, kia một ngã rơi không nhẹ, nghe thấy đỏ, chẳng lẽ là hài tử? Hài tử không giữ được sao? Lan, lập tức lăn ra vương phủ. Ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật. Nam Cung Giật là ở áp lực này lửa giận, nếu không phải niệm cập mẫu thân tuổi già, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Nam Cung Thuần. Cứu công. Liễu Minh Nguyệt nhìn Nam Cung Giật, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy mau, liền như chó nhà có tang giống nhau bị người đuổi ra đi. Lan. Nam Cung Giật giận cực nói, đem bọn họ cho bổn vương oanh đi ra ngoài, hết thể oanh đi ra ngoài. Là. Quản gia nghe lệnh, liền vội phất tay làm người đem bọn họ đuổi ra đi. Nam Cung Giật lôi đi Nam Cung Cát Tường. Đối với bọn họ những người này khóc đều, hắn mắt điếc thai ngơ, cũng là thiệt tình hàn thấu. Lão Thái Phi bên kia cũng không có dấu bao lâu, rốt cuộc, bọn họ người một nhà tổng đi Lão Thái Phi chỗ nào dùng nữa, đống nhiên không đi, như thế nào giấu được. Nam Cung Giật thân đi nói cho Lão Thái Phi việc này, Lão Thái Phi cũng là thật vừa kinh vừa giận thiếu chút nữa xảy ra chuyện, may mắn Nam Cung Cát Tường cùng nàng đại tỷ học quá ấn huyệt, ấn vài cái, cũng liền ổn định Lão Thái Phi cấp giận hoảng sợ chi chứng. Lão Thái Phi cũng là nghe Bạch Trúc Lan không có việc gì, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đối với nữ nhi người một nhà bị đuổi ra đi việc, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt một câu, rời đi cũng hảo, rời đi thanh tĩnh. Nàng tôn nhi Nam Cung An trong tã lót bị người mang đi, nàng cũng chưa tới kịp xem một cái. Nam Cung Duy Khoan là nàng yêu thương tăng tôn, nhưng nàng cũng chưa thấy qua đứa nhỏ này thời điểm bộ dáng. Đối với Bạch Trúc Lan trong bụng đứa nhỏ này, nàng ký thác quá nhiều chờ đợi, ai hại nàng tăng tôn, nàng đều sẽ không tha thứ. Mẫu phi, ngài đừng có gấp, giống như ý ở, Trúc Lan sẽ không có việc gì. Nam Cung Giật rất sợ hắn mẫu phi giận dữ chỉ nghĩ sẽ trúng gió, rốt cuộc nàng mẫu phi tuổi không được, năm nay đều 77 tuổi, 6 tháng cuối năm, hắn còn phải vì hắn mẫu thân quá lớn thọ đâu. Lão Thái Phi cũng là biết Bạch Trúc Lan hiện giờ mẫu tử bình an không có việc gì, nàng mới không có bị tức chết. Thái nãi nãi, ta đi nhìn một cái mẫu thân, trở về hướng ngài hồi bẩm. Nam Cung Cát Tường cũng lo lắng nàng mẫu thân. Vừa rồi cũng là khí quá mức. Không được, ta phải đi xem Trúc Lan. Lão Thái Phi vẫn là không yên tâm, nàng cần thiết đến đi xem. Mẫu Phi ngài tâm một chút, nhi tử làm người trước bị tiệu. Nam Cung Giật nâng dậy hắn mẫu thân, phân phó người chạy nhanh bị tiệu. Nhuyễn tiệu là không còn kịp rồi, bất quá tiệu Lão Thái Phi trong viện liền bị, nàng lão nhân ra lòng nóng như lửa đốt, cũng liền ngồi tiệu đi. Vĩnh Nhạc Quyển. Lý Như Ý cùng Lâm Ân ở trong phòng bếp nhìn ngao dược, bọn họ thương lượng một chút. Thay đổi hai loại tương đối ôn hòa thần dược. Lão Thái Phi hạ tiệu, bị người nâng vào Vĩnh Nhạc Quyển chủ viện, trực tiếp đi Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan phòng ngủ. Tổ mẫu. Nam Cung An vội đứng dậy, đi qua đi đỡ Lão Thái Phi qua đi ở mép giường ngồi xuống. Lão Thái Phi nắm Bạch Trúc Lan tay, thấy nàng hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt, nàng trong lòng là lại tức bực lại đau lòng nói, đều là tổ mẫu không tốt, hại khổ Trúc Lan đứa nhỏ này. Này không liên quan tổ mẫu sự, ai cũng sẽ không dự đoán được Nam Cung An vẫn luôn biết. Tổ mẫu là thật sự đau lòng bọn họ, nhưng như thế nào, Nam Cung Thuần đều là tổ mẫu nữ nhi duy nhất, đối cái này nữ nhi có điều không tha, cũng là nhân chi thường tình. Cho nên, phía trước tổ mẫu liền không nhẫn tâm làm Nam Cung Thuần bọn họ đi, hiện giờ. An Nhi, đều là tổ mẫu mềm lòng, ta thương tiếc ngươi cô mẫu, nhưng nàng lại một chút không thương tiếc ta lão nhân này ra. Lão Thái Phi cũng là thực cái nấy, càng là thương tâm, nàng như thế nào liền sinh như vậy cái vô tâm không phổi nữ nhi. Mẫu Phi, nay cùng ngài không quan hệ. Nam Cung Giật sợ hắn mẫu thân quá mức kích động, sẽ bị thương thân mình. Tổ phụ đối, việc này cùng thái nãi nãi không quan hệ. Nam Cung Cát Tường cũng là ân đoán phân minh, ai đối bọn họ hảo, ai đối chúng ta không tốt, nàng phân rõ ràng. Chương 160 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bạch Trúc Lan động thai khí, thấy hồng việc, Long Thái Hậu đã biết, phái thái y thử lệnh thừa dẫn dắt phụ sản kim khoa thái y vài tên đi Túc Ninh Vương Phủ, cần phải muốn bảo đảm bọn họ mẫu tử bình an. Nam Cung Thuần bọn họ bị đuổi đi ra ngoài, lại thực sự có địa phương đặt chân, là Nam Cung Thuần phía trước dùng Túc Ninh Vương Phủ nhà kho tiền mua một tòa phủ đệ. Tuy rằng so bất quá Túc Ninh Vương Phủ xa hoa to lớn, lại cũng so người bình thường ra tráng lệ huy hoàng. Tổ mẫu, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Liêu nghe quân suy nghĩ nhiều, hiện giờ bọn họ bị đuổi ra Túc Ninh Vương Phủ việc, thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vân Đài Thành. Bạch Trúc Lan dưỡng nữ Lý Như Ý sắp gả cho Long Mặc, nếu là đến lúc đó có người bởi vậy cho hắn tổ phụ, phụ thân, thúc bá huynh đệ ngáng chân, chỉ sợ ở quan nha làm việc, liền không quá dễ dàng. Tương đảo mọi người đẩy. Nam Cung Thuần cũng là vì thế rất là lo lắng, càng là hận không thể đánh chết cái kia xuẩn phụ, nàng làm cái gì không tốt, phi đi động Bạch Trúc Lan. Bạch Trúc Lan là Túc Bắc Vương trong phủ so nàng mẫu phi cùng huynh trưởng đều không thể cho người, nàng dưỡng một cái hảo nữ nhi, gả cho mảnh nay Thái Hậu duy nhất đệ đệ làm vợ, Thái Hậu còn không phải một cái không có gì quyền to thế thâm cung phụ nhân, nàng là buông rèm chấp chính ông vua không ai. Đắc tội các nàng Long gia bà Thông gia, bọn họ toàn gia ở Vân Đài Thành còn sẽ có ngày lành quá sao. Tổ mẫu, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Liễu Minh Nguyệt gấp đến độ liền biết khóc, cứu công quá nhẫn tâm, cái gì đều không có làm các nàng mang ra tới. Cứ như vậy làm cho bọn họ lau mình ra Túc Ninh Vương Phủ, bọn họ về sau. Nam Cung Thuần nhìn về phía Liêu nghe quân hỏi, đi phái người báo cho ngươi tổ phụ bọn họ sao. Nhưng đừng lại làm cho bọn họ trở về tự dứt lấy nhục. Đã phái người đi thông chi tổ phụ bọn họ vội xong rời đi nha môn. Sẽ trực tiếp tới nơi này. Liêu nghe quân cũng không nghĩ tổ phụ bọn họ không biết tình trở về Túc Bắc Vương Phủ, lại bị người nhục nhã một phen đuổi ra tới. Nam Cung Thuần trầm tư, lại nhìn về phía Liêu Minh Nguyệt. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể chờ Kim Thu tuyển tú. Chỉ cần Minh Nguyệt bị Hoàng thượng coi trọng, bọn họ người một nhà cũng liền xoay người có hy vọng rồi. Liễu Minh Nguyệt khóc đôi mắt đều đỏ, thấy tổ mẫu nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng cũng nghĩ đến năm nay mùa thu tuyển tú, Hoàng thượng đại hôn là 15 tháng 8 phía trước, mà tuyển tú ở 15 tháng 8 lúc sau, chỉ cần nàng tiến cung phong phi, bọn họ người một nhà có người là có thể dương mi thổ khí. Hoàng thượng đại hôn sau, Long Thái Hậu sẽ trả lại cho chính với Hoàng thượng, đến lúc đó, Long gia liền không phải Vân Đài Thành tôn quý nhất quý tộc. Lý Như Ý đến lúc đó cũng muốn lùn nàng một đầu, nàng đến lúc đó đảo muốn nhìn, Lý Như Ý còn như thế nào ở nàng trước mặt vênh váo tự đắc. Còn có Nam Cung Cát Tường, nàng đến lúc đó bất quá một cái huyện chúa, lại há có thể lớn hơn nàng vị đế vương này phi tử đi. Liêu nghe quân cũng nhìn về phía hắn muội muội, vẫn là thiếu chút nữa, quay đầu lại muốn cho tổ mẫu lại tìm vài tên trong cung mama, hảo hảo dạy dỗ muội muội. Làm nàng cần phải không thể bại bởi những cái đó đế đô quý nữ. Túc Ninh Vương Phủ. Bạch Trúc Lan hôn mê hai cái canh giờ mới tỉnh lại, chính là làm Lao Thái Phi lo lắng hỏng rồi. Hai tử, không có việc gì, không có việc gì, đều là tổ mẫu không tốt, không có sớm làm quyết đoán, mới có thể hại ngươi. Lao Thái Phi liền như vậy ngồi ở mép giường thủ Bạch Trúc Lan tỉnh lại, đứa nhỏ này không tỉnh lại, nàng này lao bà tử nơi nào có thể an tâm. Lý Như Ý thấy Bạch Trúc Lan tỉnh, liền đứng ở mép giường vội nói. Nương đừng lo lắng, hài tử không có việc gì, ngài hảo hảo tĩnh dưỡng cái nửa tháng, cũng là có thể xuống giường hành tẩu. Bạch Trúc Lan liền lo lắng hài tử sẽ có việc, còn đang hối hận vì sao lúc ấy không thể không phản ứng nữ nhân kia, một hai phải cùng nàng khắc khẩu, kết quả. May mắn hài tử không có việc gì, may mắn không có việc gì. Thái nãi nãi, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngài đều ngồi hơn một canh giờ, còn như vậy đi xuống, ngài lão nhân già thân mình ăn không tiêu. Nam Cung Cát Tường lại lần nữa khuyên Lao Thái Phi. Nàng biết thái mãi mãi lo lắng nàng mẫu thân, nhưng nàng lao tha thân mình cũng quan trọng, không thể ngao hỏng rồi đi. Bạch Trúc Lan vừa nghe Cát Tường Lao Thái Phi ngồi ở đây thủ nàng hơn một canh giờ, nàng cũng suy yếu khuyên nhủ, tổ mẫu, ngài trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giống như ý bọn họ ở, ta sẽ không có việc gì. Lao Thái Phi cũng đích xác có ghi ăn không tiêu, dặn dò bọn họ chiếu cố hảo Bạch Trúc Lan, cũng liền từ Kha Ma Ma đỡ đứng dậy rời đi. Nam Cung Giật cùng Nam Cung An vội đỡ lấy lao nhân ra. Nàng lão nhân ra điểm chân đều ngồi đã tê dần. Lão Thái Phi lại ngồi xuống, hai gã tỷ nữ quỳ xuống tới vì nàng xoa xoa chân, nàng hoán vừa chậm, chân không chết lặng, lúc này mới cười đứng dậy rời đi. Nam Cung Giật đi đưa hắn mẫu phi trở về, làm Nam Cung An Lưu lại hảo hảo chiếu cố Bạch Trúc Lan, hôm nay đã xảy ra loại sự tình này, hắn cũng có trách nhiệm. Quay đầu lại, phải hướng Thái Hậu muốn hai cái sẽ võ công thị nữ. Hôm nay Bạch Phi Tuyết bối chi khai, khẳng định là có người sau lưng làm cái gì. Bạch Phi Tuyết cũng vẫn luôn ở bên ngoài, phía trước có người giả mạo Thái Hậu truyền lệnh cho nàng, nàng bất quá là rời đi một lát, phản ứng qua quay đầu lại, đã không có thể bảo vệ tốt Bạch Trúc Lan. Lý Như Ý đi phòng bếp nhìn xem cháo, cũng liền đứng dậy ra cửa, tới rồi cửa, thấy đứng ở trong viện Bạch Phi Tuyết, nàng bước đi đi qua nói, Bạch tỷ tỷ, việc này cùng ngươi không quan hệ, rốt của ngươi. Ngươi trách nhiệm không phải bảo hộ ta nương, là ta làm ơn ngươi thủ ta mẫu thân, hôm nay ngươi. Ngươi mới có thể mắc mưu bị lừa, cũng là vì lo lắng ta an nguy. Cho nên, ngươi đừng ấy nấy, dù sao mẫu thân đã không có việc gì. Về sau Bạch tỷ tỷ còn đi theo ta đi. Quay đầu lại, ta đi cầu tỷ tỷ lại bắt hai gã người tới bảo hộ ta mẫu thân, cũng là được. Bạch Phi Tuyết nắm chặt kiếm, nàng thật sự rất sợ sẽ hại chết Bạch Trúc Lan hài tử. Đứa nhỏ này cũng là nàng nhìn một chút ở Bạch Trúc Lan trong bụng lớn lên, cho nên nàng. Hảo Bạch tỷ tỷ, ngươi xem ta lập tức liền phải thành thân, ngươi hỗ trợ nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ, được không? Lý Như Ý tách ra đề tài cười, việc này vốn dĩ liền không thể Bạch Phi Tuyết có thể đoán trước, còn nữa chính là nương không có việc gì, bọn họ nếu là còn trách tội Bạch tỷ tỷ, bọn họ thành người nào? Bạch Phi Tuyết nhìn phòng, nàng còn muốn đi xem Bạch Trúc Lan, cũng không biết. Lý Như Ý thấy Bạch Phi Tuyết vẫn là lòng có áy náy, nàng liền cười, Bạch tỷ tỷ đi nhìn một cái nương đi. Nương tỉnh, ta đang muốn đi phòng bếp nhìn xem cháo hảo không có đâu. Bạch Phi Tuyết điểm số lẻ, cũng liền rút kiếm đi qua đi, đi lên bậc thang, đi vào Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan phòng ngủ, trong phòng còn ở hơn ngải, có thể thấy được Bạch Trúc Lan phía trước là có bao nhiêu hung hiểm. Tuyết bay tới. Bạch Trúc Lan còn nhớ rõ lúc ấy là Bạch Phi Tuyết kịp thời gấp trở về, ôm nàng trở về Vĩnh Nhạc Quyển, nắm tới Lâm Ân vì nàng giữ thai. Nàng làm Bạch Phi Tuyết lại đây, lôi kéo tay nàng suy yếu cười, cảm ơn ngươi Tuyết bay, may mắn ngươi trở về sớm, bằng không. Ai? Thật là có người muốn hại ngươi, khó lòng phòng bị. Bạch Phi Tuyết quỳ một gối tới, nhìn Bạch Trúc Lan xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta. Quá ngu ngốc. Tuyết bay tỷ tỷ không ngu ngốc, Tuyết bay tỷ tỷ thực thông minh. Nam Cung Cát Tường lúc ấy cũng ở, nếu là nàng nhất định không thể phản ứng lại đây bị lừa, kịp thời đuổi trở về. Cát Tường, Tuyết bay ngươi thực thông minh, chỉ là không chịu nổi địch nhân quá xảo trá. Bạch Trúc Lan sẽ không trách Bạch Phi Tuyết, nhân ra cô nương đã thực hảo, vốn dĩ chính là phụng mệnh bảo hộ Như Ý một cái tha, hiện giờ lại là nhà bọn họ ai đều bảo hộ, nhân ra nơi nào vội đến tới a. Bạch Phi Tuyết thấy Bạch Trúc Lan không trách cứ nàng, nàng là thật sự thở phào nhẹ nhõm, về sau nàng sẽ càng tâm. Nhất định sẽ không lại mắc mưu bị lừa. Bạch Trúc Lan thai là hoàn toàn bảo vệ, Thái Y Y cũng trở về phục mệnh. Long Thái Hậu lại đi tiền triều, làm người tuyên Nam Cung Càng tiến cung. Nam Cung Càng thu thập trang điểm một chút, liền ngồi xe vào cung, đi Càn Long Điện. Long Thái Hậu khoanh tay đưa lưng về phía cửa điện mà đứng, đầy người sắc khí, sợ tới mức bên người hầu hạ người, đều dọa một cái im như ve sầu mùa đông đều cúi đầu, hô hấp đều phóng nhẹ. Nam Cung Càng cất bước vào đại điện, chậm rãi đi qua đi. Ở khoảng cách Long Thái Hậu năm thước có hơn, Liêu Bảo quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ nhàn nhạt nói, thần, bái kiến Thái Hậu nương nương. Long Thái Hậu nhắm mắt lại, nhẫn hạ tâm trung lửa giận, đối trong điện hầu hạ cung quyền đạm nói, đều lui xuống đi, không có ai ra mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần Càn Long Điện. Nhạ, cung nhân lĩnh mệnh túi đầu lui xuống, tự ngoại đóng lại cửa điện, phất tay người mọi người đều thoan xa một chút, Thái Hậu nương nương lần này còn không biết như thế nào nổi trận lôi đình đâu. Ai? Cũng không biết Trường Nhạc Vương lại làm chuyện gì, thế nhưng chọc đến Thái Hậu như thế giận dữ. Trong đại điện, Long Thái Hậu huy tay háo xoay người, mắt làm nén lên giận, giận cực phản cười nói, Nam Cung Cảng, ngươi không bằng nói cho ai ra, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Bạch Trúc Lan cùng triều chính lại không quan hệ, ngươi vì sao phải đi động nàng. Liền một cái thai phụ ngươi cũng không chịu buông tha, Nam Cung Cảng. Ta liền ngươi hài tử đều chưa từng buông tha, hại nàng kẻ hèn một cái thế tử phi hài tử, lại có cái gì đại không liêu sao. Nam Cung Càng vẫn như cũ còn quỳ một gối trên mặt đất, trên đời này, liền hắn cha mẹ hắn đều chưa từng cam tâm tình nguyện quỳ quá, chỉ có đối nàng, hắn cam tâm tình nguyện phủ phục ở nàng dưới chân vi thần. Thậm chí, hắn có thể tôn nàng vì vương, chỉ là vì liêu đến nàng tâm, nàng một chút tâm duyệt, chính là nàng. Nàng trước nay đều đối hắn khinh thường nhìn lại. Nhưng dù cho là lúc này, hắn cũng vẫn là buông sở hữu kiêu ngạo tôn nghiêm quỳ gối nàng trước mặt, mà nàng đối mặt hắn khi lại vĩnh viễn chỉ có phẫn nộ cùng trách cứ. Nàng chán ghét hắn đến cực điểm, xem đều không muốn nhiều liếc hắn một cái, đây là vì cái gì? Long Thái Hậu tay xoa nàng bụng, nàng vĩnh viễn đều không thể quên, năm đó nàng cũng từng có quá một cái hài tử, chính là lại bị Nam Cung Càng hại chết. Nàng lúc ấy đau quá, nàng cầu xin quá hắn buông tha nàng hài tử, nhưng hắn vẫn là một chén dược rót hết, chính là xóa sạch nàng hài tử. Nam Cung Càng là lấy việc này uy hiếp nàng, nếu nàng dám đi ra ngoài, nàng đệ đệ liền sẽ chết ở trên chiến trường. Sau lại, nàng không phải không nghĩ muốn hài tử, mà là Nam Cung Càng đang ép nàng, không được nàng nhiều thị tẩm, nếu không, hắn liền phải một lần lại một lần rót nàng thuốc tránh thai, triệt triệt để hủy hoại nàng đệ đệ. Những cái đó năm nàng phẫn hận mà bất lực, tới rồi cuối cùng, Nam Cung Càng bắt đầu đối tiên đế dùng dược, hướng tiên đế tiến hiến mỹ nhân, đi bước một ngao suy sụp tiên đế thân thể, cuối cùng. Hắn thân thủ giết chính mình ca ca, quả thực chính là cầm thú không bằng. Phi Phượng, nếu ngươi muốn hài tử, chúng ta có thể có con của chúng ta, là ngươi không muốn, nếu ngươi lúc trước nguyện ý, hiện giờ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chính là con của chúng ta, mà không phải Nam Cung. Nam Cung Càng đứng dậy tưởng tới gần Long Thái Hậu lại né tránh. Nam Cung Càng. Ta Long Phi Phượng cả đời đường đường chính chính, ngưỡng không thẹn mà, phủ không thẹn quân vương tổ tiên, lại sao lại tha cho ngươi này ác ma làm bẩn. Long Thái Hậu quá hận, nhưng này đó quá vãng, nàng một chữ không dám hướng nàng đệ đệ đề, nàng sợ Mặc Nhi một cái xúc động sẽ giết Nam Cung Càng, đó chính là tội khi quân. Bởi vì, Nam Cung Càng trong tay có miễn tử kim bài, bọn họ tỷ đệ ai đều giết không được hắn, ám sát, cũng giết không được. Nam Cung Càng không hề tới gần nàng, hắn chỉ mong nàng, cười lạnh nói, ngươi vừa không như ta nguyện, không cho ta đời này sống được thống khoái yên vui, ta tự nhiên cũng không thể làm ngươi đời này yên vui hạnh phúc. Long Phi Phượng, ngươi nếu thật muốn như vậy đi xuống, chúng ta đây liền cùng nhau đều tẩm ở độc nước, ai đều không đừng nghĩ giải thoát. Ngươi làm cái gì? Long Phi Phượng phất tay háo một tay sau lưng, hướng Nam Cung Càng quỳ xuống, hơi cúi đầu cầu xin nói, cầu ngươi. Không cần hủy hoại Mặc Nhi hôn sự, hắn đã chịu ta liên lụy quá nhiều, ta cầu ngươi. Cầu ngươi lần này không nên động thủ. Làm hắn hảo hảo cùng như ý bái đường thành thân, được không? Nam Cung Càng ngước nhìn Long Phi Phượng cao cao tại thượng tư thái vô số lần, lần đầu tiên nhìn xuống nàng quỳ gối trước mặt hắn, hắn tưởng cười to, lại là cười không nổi, cuối cùng hắn chỉ có thể giận cực nói, hảo, hảo. Long Phi Phượng, bổn vương đáp ứng ngươi, tuyệt không ngăn cản Long Mặc cùng Lý Như Ý thành thân, liền. Coi như bổn vương trả lại ngươi, lúc trước giết chết ngươi hải tử, hiện giờ, bổn vương còn cho ngươi. Về sau. Ngươi không hướng bổn vương túi đầu nhận thua, bổn vương tuyệt không sẽ lại thoái nhượng một bước. Long Phi Phượng túi đầu, nàng đời này trừ bỏ cha mẹ quân vương, lần đầu tiên hướng người quỳ xuống, vô cùng khuất nhục, nàng trong lòng lại là cao tâm, cuối cùng lúc này đây. Nàng không có lại liên lụy Mặc Nhi. Nam Cung Càng phất tay háo bước đi rời đi, đi ra ngoài ba bước, lại dừng lại nói, lên. Ngươi là Long Phi Phượng, là Nam Diễm Quốc hiện giờ ông vua không ai, chỉ nên người khác phủ phục ở ngươi dưới chân quỳ lạy, mà không nên ngươi trước bất kỳ ai quỳ xuống. Long Thái Hậu có chút mỏi mệt đứng dậy, nàng một chút không nghĩ đương cái này ông vua không ai, nếu có đến lựa chọn, nàng thà rằng giống như ý giống nhau, gả một cái thương tiếc chính mình phu quân, an an nhạc nhạc bình bình đạm đạm quá cả đời. Nhưng từ nàng cởi nhung trang thay hồng trang, gả vào hoàng gia làm nhất quốc chi mẫu bắt đầu, nàng ngay cả cái này mộng đều không thể làm. Nam Cung Càng mở ra cửa điện rời đi, tới khi vân đạm phong khinh, bình tĩnh. Rời đi khi lại là đầy người lửa giận, dường như muốn đi giết người giống nhau. Long Thái Hậu đứng lặng to như vậy chống rông càn long điện, cô tịch lạnh băng làm nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng không thể trốn, nàng chạy thoát, Mặc Nhi nên làm cái gì bây giờ? Mặc Nhi vì hộ nàng, chịu khổ nhiều năm như vậy, hiện giờ thật vất vả khổ tận cam lai, nàng liền càng không thể chạy thoát. Nàng nếu muốn biện pháp giết Nam Cung Càng, nhổ Nam Cung Càng âm thầm sở hữu thế lực, bảo Mặc Nhi quãng đời còn lại mạnh khỏe vô ưu. Nam Cung Càng ra càn long điện, liền gặp gỡ Nam Cung, đối Nam Cung chắp tay thi lễ, cũng liền xoay người đi rồi. Nam Cung nhìn Nam Cung Càng nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, hắn vẫn luôn biết, Nam Cung Càng mơ ước quân vương nữ nhân. Nhưng hắn cái này mẫu hậu chính là ý chí sắt đá, vẫn luôn cùng Nam Cung Càng thế cùng nước lửa, những năm gần đây hai người cũng là bổ sung cho nhau thoái nhượng, vẫn luôn chế hành lẫn nhau. Mà hắn vui bọn họ vẫn luôn đối địch không thôi, kể từ đó, Nam Cung Càng mới không có thời gian chú ý hắn nhất cử nhất động, còn đương hắn là năm đó cái kia sẽ bị bọn họ bức vua thoái vị dọa khóc hải từ đâu. Chương 161 Tân hôn đại hỷ. Tháng 4 16, Định Quốc hầu cùng Như Ý quận chúa đại hôn, Thái hậu nương nương đích thân tới chủ hôn. Lý Như Ý phía trước quá văn định cùng quá lớn lễ liền đủ khiếp sợ Vân Đài thành, hiện giờ nàng thành thân càng là cực kỳ long trọng xa hoa. Túc Ninh Vương phủ sáng sớm chính là trong phủ từ trên xuống dưới vội đầu góc choáng váng, phủ ngoại tân khách nối liền không dứt, người đến người đi, tiếp khách đại tổng thét to giọng nói đều ếch. Tặng lễ người đều mau đem ngạch cửa dâm phá, Túc Ninh Vương Phủ cũng là khi đừng hơn 40 năm, lại lần nữa bị vạn chúng chú mục lên. Mà giờ này khắc này Như Ý trong các, Lý Như Ý lại là phát hỏa. Này cái quỷ gì đồ vật? Trên người xuyên nhiều như vậy tầng, trên đầu còn đỉnh như vậy một cái kim quan, xác định sẽ không đem người cổ áp đoạn sao. Phi phi phi. Ngay đại hỉ, ngươi nha đầu này tỉnh không cắt từng nói. Bạch Trúc Lan hiện giờ là không thể giúp được cái gì, nhưng nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy nữ nhi xuất giá. Lý Như Ý thật sự mau chịu không nổi, hiện giờ khí cũng coi như là thực nhiệt, các nàng cho nàng xuyên nhiều như vậy, còn đỉnh như vậy đỉnh đầu cái gì bảy mũ phượng. Nàng quay đầu lại đi như thế nào lộ, xác định sẽ không nhiệt vượng ở trong xe ngựa sao. Đại tỷ, trong xe ngựa chuẩn bị phong luân băng buồn, sẽ không nhiệt ngươi. Nam Cung Cát Tường nhìn nàng đại tỷ, trong lòng có câu nói hiện lên, mặc vào long bảo cũng không giống thái tử. Lý Như Ý nhìn trong gương mặt này, nàng có chút chịu không liêu nói, lấy thủy tới. Này cái gì người chết trang, là tưởng quay đầu lại động phòng hù chết long mặc, làm ta mới vừa thành thân liền phải thủ tiết ta. Bạch Trúc Lan khi tay ngứa, nha đầu này như thế nào ngoài miệng chính là không cá biệt môn đâu. Cái gì kêu mới vừa thành thân liền thủ tiết. Nàng ở ngày đại hỉ chú chính mình, hảo chơi đâu. Quân chúa, nay hỉ bà tưởng ngăn cản vị này không giống người thường quân chúa, chính là. Long Thái Hậu cho Lý Như Ý hai gã bên người nữ thị vệ, chủ yếu chính là phòng ngừa có người khi dễ Lý Như Ý. Còn có bốn gã đại nha hoàn, hai gã trong cung hiểu chuyện mama, cần phải về sau giúp Như Ý phản ứng hảo long ra bên trong phủ việc. Lý Như Ý hái được này mũ phượng, rửa mặt, nàng chính mình hóa trang, không hiếm lạ các nàng cho nàng làm giống quỷ tân nương giống nhau. Đại gia nhìn chằm chằm Lý Như Ý xem, nàng họa trang là đẹp, càng thêm vài phần vũ mị phong tình. Mày liêu như đại, mắt hạnh má đào anh đào khẩu, khỏe mắt vượng nhiễm hai gã đỏ bừng, giữa mày một đóa hồng mai, nhị quải hồng bảo thạch hoa thai, trên tay mang một đôi long phượng vòng. Trên cổ treo Như Ý cắt tường kim vòng cổ chuỗi ngọc, như vậy thoạt nhìn cũng liền rất xinh đẹp. Hỉ bà nhìn vị này Như Ý quận chúa, thật là sinh lệ chất, lược thi phấn trang liền đã là nghiêng nước nghiêng thành, không trách Trang Định quốc vương gia sẽ coi thường Ngọc huynh huyện chúa, mà lựa chọn vị này nông gia nữ xuất thân Như Ý quận chúa. Đại tỷ, tỷ phu tới rồi. Nam Cung Duy Khoan nghe được pháo vang lên, là tỷ phu tới đón đại tỷ. Ở gác mái hạ còn có một bộ cẩm tú áo tím phượng ca. Bọn họ cũng là tới rồi tham gia Lý Như Ý cùng Long Mạc hôn lễ, thuận tiện đến xem Cát Tường nha đầu này có hay không bị cái gì miêu tam cẩu bốn dây dưa. Tới, Nam Cung Cát Tường mở cửa sổ ứng một tiếng, nhìn đến dưới lầu phượng ca đối nàng mỉm cười phất phất tay, nàng chừng hắn liếc mắt một cái, cũng liền trở về thúc giục nàng đại tỷ chạy nhanh chuẩn bị tốt. Hôm nay cái tới toàn phúc phu nhân cũng là xảo, là mục trường đình mẫu thân, nàng chính là cái người có phúc. Thượng có cha mẹ chồng, phía dưới nhi nữ song toàn. Nhà mẹ đẻ nhà chồng cha mẹ đều khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội một cái không ít. Quan trọng nhất chính là, nàng cùng phu quân Cầm Sắt hài hòa vài thập niên, hai người thành thân sau liền không hồng quá mặt, cãi nhau qua. Mục phu nhân tới vì Lý Như Ý trải đầu, liền càng thêm nghiến răng nghiến lợi tưởng tấu nàng nhi tử. Long Mặc hiện giờ đều phải thành thân, nàng cái kia nhi tử còn không đội đâu. Muốn như vậy chờ nhân duyên đi xuống, nàng ngày tháng năm nào có thể bế lên tôn tử. Giờ này khắc này ngoài cửa lớn, tân lang quan xuống ngựa liền bắt đầu giải tiền, một đường sái tiền khai đạo, liền đến trước đại môn. Phượng ca mang theo Nam Cung Duy Khoan tới đổ môn, mở cửa đệ nhất đề chính là, như thế nào tam tòng tứ đắc. Phu nhân ra cửa muốn theo, phu nhân mệnh lệnh muốn phục tùng, giảng sai muốn mù quáng theo. Long Mặc bình tĩnh thong dong trả lời nói, phu nhân trang điểm phải đợi đến, phu nhân tiêu tiền muốn bỏ được, phu nhân sinh khi muốn nhận đến, phu nhân sinh nhật phải nhớ đến. Vây xem trong đám người nam nhân chính là nghe trợn mắt há hốc mồm. Còn có như vậy tam tòng tứ đắc. Như Ý quận chúa gia giáo có cách ra. Vu Giao nói thầm một câu nói, nếu cưới vợ đều là Lý Như Ý như vậy, ta còn không bằng đánh quang côn đâu. Ngươi tưởng cưới, nhân ra xem trọng ngươi sao. Độc Câu Nguyệt hàng ngày dỗi hắn thuốc hộp máu. Mục Trương Đình lại là bội phục nói, Như Ý quận chúa thật là vị không giống người thường nữ tử, Long Mặc về sau có đến bị. Nam Cung Duy Khoan đứng ra nhìn về phía hắn tỷ phu nói, về sau các ngươi thành thân, ngươi có thể làm được không chuẩn đối ta đại tỷ vô tình lạnh nhạt. Không chuẩn làm ta đại tỷ ghen sinh đố, cãi nhau khi ngươi phải đối ta đại tỷ nhượng bộ, đại tỷ tấu ngươi khi ngươi muốn chịu đựng này đó làm được đến sao? Làm được đến. Long Mặc mỉm cười nói, hắn vẫn luôn không đều là như thế này cùng Như Ý ở chung sao. Vu Giao càng cảm thấy đến khủng bố nói, này nơi nào là cưới vợ, căn bản chính là cho chính mình tìm cái chủ tử. Nhân gia tốt xấu có nữ chủ tử, ngươi tội liên đối kỵ đều là công. Độc Câu Nguyệt lại vô tình lạnh nhạt rồi hắn thúc một câu. Như thế nào chắt tâm như thế nào tới. Vu Giao tưởng đánh người, nay tử ý định tưởng tức chết hắn có phải hay không. Sở Rộng cũng là hơi kinh ngạc nói, nguyên lai cưới vợ, thật là như vậy không dễ dàng. Cũng không nhất định, ngươi về sau chọn cái loại này thỏ trắng nữ tử tìm, kể từ đó, ngươi khẳng định là có thể vẫn luôn chấn phu cương. Mục Trường Đình cười đối Sở Rộng nói, nếu ngươi tìm một cái võ công cao cường tức phụ nhi, ngươi về sau đã có thể mơ tưởng lại chấn phu cương. Phản Âm Hải hôm nay cái cũng tới, Long Mặc thành thân, hắn không tới uống ly rượu mừng như thế nào thành. Mục Trường Đình khỏe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn cái này hư hòa thượng liếc mắt một cái, mỉm cười hiền lành nói, ta ít nhất còn có cơ hội bị nương tử ngược, ngươi là muốn tìm cá nhân ngược ngươi, đời này đều không thể. Phản Âm Hải đạm lãnh nhìn Mục Trường Đình liếc mắt một cái gì đều không có, theo Long Mặc một đạo vào Quảng Khai Đại Môn. Đây cũng là kỳ quái, như thế nào liền hòa thượng cũng tới làm người tiếp tân A. Có người liền cảm thấy kỳ quái. Đâu chỉ, ngươi nhìn một cái, thừa tướng đại nhân cũng tới làm người tiếp tân. Có người chỉ vào Mục Trường Đình bóng dáng, Định Quốc Vương lúc này thành thân phô trương, chính là đủ lớn. Nghe Túc Ninh Vương phụ nữ người tiếp tân cũng là các thân phận không tầm thường, đều là đầu thai sinh đại mập mạp hoàng thất phu nhân, một đám tài hoa hơn người, liền chờ cản môn khảo tân lang quan đâu. Nay Định Quốc Vương ra anh em vợ cũng là có ý tứ, cửa thứ nhất hắn tới đổ môn, trước mặt mọi người liền hỏi như thế sắc bén một đề. Có người cũng cảm thấy vị công tử này cũng không đơn giản, rất có năm đó Túc Ninh Vương chi phong. Kỳ quái hẳn là, ân trạch đại trưởng công chúa toàn gia hôm nay cái nhưng đều không có tới. Có người hạ giọng nói, này quái được ai? Còn không phải trách bọn họ người một nhà tìm đường chết. Có người ôm cánh tay xem náo nhiệt, bị người hỏi cập chuyện gì, hắn liền hạ giọng, còn có thể chuyện gì? Ân trạch đại trưởng công chúa toàn gia tu hú chiếm tổ nhiều năm không, nghe đều đem Túc Ninh Vương phủ nhà kho dọn không. Hiện giờ An Thế Tử người một nhà vừa trở về, ân trạch đại trưởng công chúa con dâu, liền thiếu chút nữa đem Thế Tử Phi hải tử đẩy rớt. Chậc chậc chậc. Nhân ra Thế Tử Phi đều mau buôn 40 người, này thai chính là Lao Tới Tử, bọn họ thiếu chút nữa cho người ta hại, Lao Thái Phi cùng Túc Ninh Vương có thể không lớn giận đem bọn họ người một nhà hoành ra vương phủ sao. Còn có loại sự tình này, chính là thật đủ không biết xấu hổ. Vậy xem ăn dưa con chúng, cũng là đối ân trạch đại trưởng công chúa người một nhà càng thêm khinh thường. Âm thầm cải trang giả dạng liễu nghe quân nghe đến mấy cái này lời nói, đôi mắt đậu giận đỏ, siết chặt nắm tay liền xoay người đi rồi. Túc Ninh Vương bên trong phủ, Long Mặc đã qua năm quan, chạm sáu đêm, rốt cuộc tới rồi theo các trước. Nam Cung Cát Tường mở ra cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu nói, muốn tiếp đi ta đại tỷ hành A. Cho ta 108 đoá hoàng kim hoa hồng, ta khiến cho người mở cửa, đồng ý tỷ phu ngươi tiếp đi đại tỷ. 108 đoá hoàng kim hoa hồng. Lý Như Ý nghe xong Nam Cung Cát Tường nói, không khỏi xốc lên khăn đoan một câu, Nam Cung Cát Tường, ngươi điên rồi đi. Ai nha? Đại tỷ, này không phải ngươi sao? 108 đoá hoa hồng là, gả cho ta đi. Nam Cung Cát Tường còn nhớ rõ nàng đại tỷ quá lời này, cho nên nàng cũng không nhiều muốn a. Lý Như Ý tưởng hộp máu, nhà ai cầu hôn như vậy tới. Lại có tiền cũng có thể táng ra bại sản. Long Mặc thật đúng là chuẩn bị, hắn cũng nhớ rõ Lý Như Ý hoa, đưa không phải kim hoa hồng, mà là hồng bảo thạch hoa hồng. Đại tỷ. Tỷ phu tặng ngươi một cái kim chi ngọc diệp hồng bảo thạch hoa hồng thụ A. Nam Cung Cát Tường đều sợ ngây người, tỷ phu cũng là quá có tiền đi. Cái gì? Hắn cũng điên rồi. Lý Như Ý thiếu chút nữa đứng lên chạy tới mắng Long Mặc cái bại gia tử, lại bị hỉ bà bọn họ đè lại. Vu Giao ở dưới lầu nuốt nước miếng, gian nan, ta xem ta còn là quay đầu lại ở rể đi. Liên Long Mặc như vậy cưới vợ, cùng ở rể cũng không có gì phân biệt. Ngươi dám ở rể, bà thím tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của ngươi. Độc Câu Nguyệt nhất châm kiến huyết, làm hắn thúc hoàn toàn tuyệt vọng hết hy vọng. Nam Cung Cát Tường làm người chạy nhanh đỡ nàng tỷ xuống lầu, tỷ phu như vậy có tiền, đại tỷ gả qua đi nhất định áo cơm vô ưu, làm mà đương bại gia tử đều có thể. Lý Như Ý đắp lên khăn vân đỏ, bị người đỡ hạ gác mái. Cửa phòng mở ra, thân nương tử dẫm lên thảm đỏ đi ra. Như Ý không huynh trưởng, Long Mặc đi qua đi dắt lấy tay nàng, xoay người khom lưng làm nàng đi lên, hắn bối nàng xuất giá. Lý Như Ý ghé vào Long Mặc trên lưng, thanh một câu, ngươi làm ta nhớ tới chư bắt giới bối tức phụ. Long Mặc cong nàng, đêm thanh hồi một câu, vậy ngươi chính là heo bà, về sau có thể chúng ta có thể sinh một toa heo con. Đi ngươi, ngươi mới là heo đâu. Lý Như Ý chụp đánh hắn vai lưng một chút, thật là làm người khó có thể tin, đã từng ở hiện đại không biết tình là vật gì nàng, đời này không đến 20 tuổi liền gả chồng. Long Mặc cong Lý Như Ý rời đi Như Ý cát, đi đằng trước, còn muốn bái biệt cha mẹ đâu. Tới rồi trước đường, khách khứa lập hai sườn, cha mẹ ngồi trung gian. Một đôi tân nhân dắt tay cất bước quá môn hạ, đi vào cha mẹ tôn trước. Tỷ nữ lấy tới một đôi hỷ tử đệm hương bổ phóng trên mặt đất, tùy lui lập hai bên. Một đôi tân nhân song song quỳ xuống, hướng cha mẹ kính thượng ly biệt trà. Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan Dương Dương tiếp nhận chung trà, uống một miệng trà, tỷ nữ tiếp qua đi. Bạch Trúc Lan nắm nữ nhi tay dặn dò nói, gả chồng sau liền không thể tùy hứng hồ nháo, phải hảo hảo làm một cái thế tử, liệu lý hảo trong phủ việc, làm phu quân bên ngoài không có nỗi lo về sau. Là, nữ nhi đã biết. Lý Như Ý cũng có chút khó chịu, hảo hảo kiều khuê nữ, hôm nay qua đi, nàng liền thành nhà người khác bà thím giả. Bạch Trúc Lan nắm chặt nữ nhi tay lại dặn dò nói, ngươi cũng đừng ủy khuất chính mình, tuy không thể mọi chuyện cùng người đối chọi gay gắt, khá vậy không thể để cho người khác đem ngươi đương mềm quả hồng nhất. Ngươi là nương bảo bối nữ nhi, ai khi dễ ngươi, nương đều sẽ làm hắn đẹp. Ân, nữ nhi nhớ kỹ, sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Lý Như Ý cũng là mắt rưng rưng, ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa một sớm khó. Gả đi ra ngoài, còn không phải là như thế sao? Nam Cung An cũng đối Long Mặc nói, Như Ý tính tình không tốt, ngươi về sau muốn nhiều bao dung nàng một ít, ai làm nàng tuổi, tổng hội có tùy hứng hồ nháo thời điểm. Ngươi nếu là bị ủy khuất, liền tới cùng cha, nhưng ngàn vạn đừng với nàng động thủ. Cái gì ủy khuất, đều có cha cho ngươi làm chủ, nàng sai xấu sẽ răn dạy trách phạt nàng, chính là ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng đánh nàng mắng nàng, nàng tuổi, đừng lại dưới sự giận dữ làm ra cái gì việc ngốc tới. Cha mẹ có thể yên tâm, ta tuyệt không sẽ thương tổn Như Ý một phân một hào, tất nhiên yêu quý nàng thắng qua ta sinh mệnh, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Long Mặc hướng Nam Cung An bảo chứng, hắn chỉ biết ái Như Ý sủng Như Ý, tuyệt đối sẽ không mắng nàng một câu, càng không nên động thủ đánh nàng. Nam Cung An này cũng liền an tâm rồi, chỉ cần bọn họ hảo hảo, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Lý Như Ý cùng Long Mặc lại kính trà cho Lão Thái Phi cùng Nam Cung Giật uống, bọn họ hai vị lão nhân ra, cũng dặn dò hai người một phen, uống lên trà, cũng khiến cho bọn họ đi rồi, nhưng đừng lầm giờ lành. Lý Như Ý cùng Long Mặc bái biệt cha mẹ, ở kèn sô na thổi lên, pháo bùm bùm sinh trung, Long Mặc bối đi rồi nàng, rời đi cha mẹ bên người. Bạch Trúc Lan vẫn là nhịn không được khóc, nàng nuôi lớn bảo bối nữ nhi, cứ như vậy bị người bối đi rồi. Hảo Trúc Lan, chúng ta hai nhà ly cũng gần, ngươi nếu là tưởng Như Ý, làm cho bọn họ trở về cũng là được. Nam Cung An là cũng trong lòng khó chịu không tha, nhưng nữ nhi lớn tổng phải gả tha, bọn họ cũng không thể bởi vì không bỏ được nữ nhi, liền lưu nữ nhi ở nhà đương cả đời gái lỡ thì đi. Nam Cung Cát Tường ở một bên liền nói, nương, ngươi còn có một cái nữ nhi đâu. Lúc này ngài liền nước mắt ngăn không được, chờ cuối cùng một cái nữ nhi cũng gả đi ra ngoài, ngươi không được quay đầu lại khóc. Ngươi cũng cho ta cùng ngươi đại tỷ giống nhau, không đến 17 tuổi không được gả chồng. Bạch Trúc Lan quá khó tiếp thu rồi, nàng nuôi lớn bảo bối nữ nhi, quay đầu lại đều bị xú tử cưới đi rồi, nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Mãn đường khách khứa buồn cười, vị này thế tử phi quả thực như đồn đãi giống nhau lợi hại. Nam Cung Cát Tường nhún nhún vai, 17 tuổi liền 17 tuổi, dù sao nàng lại không đổi mà xuất giá. Phượng sờ sờ con của hắn đầu, thật là đồng tình hắn tử. Phượng ca cảm thấy con hảo. Hắn so Cát Tường đại tam tuổi, chờ 20 tuổi thời điểm, hắn cũng có thể kim bảng để danh đi. Đến lúc đó tới cái đại đăng khoa, mới là mừng vui gấp bội chuyện tốt. Nam Cung Giật làm người đưa Lão Thái Phi hồi Thanh Tùng Viện nghỉ tạm, hắn chiêu đãi khách khứa đi ngồi vào vị trí, cũng kêu thượng Nam Cung An, hắn chính là vương phủ thế tử gia, hôm nay lại là hắn gả nữ đại hỷ nhật tử, sao có thể không đi tiếp thu khách khứa kính rượu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 162 Hoa Hảo Nguyệt Viên. Lý Như Ý bên này đã ra cửa, nam nữ người tiếp tân vây quanh thượng hỉ xe. Long Mặc cũng xoay người vượt mã, trước ngực mang hoa hồng, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái phất tay khởi hành. Hai bên ba tánh xem chính là hâm mộ không thôi, mạ vàng khắc hoa bảo mã hương xe, đỏ thấm lụa mỏng thượng chỉ vàng thêu thủa phú quý mẫu đơn, chân châu vì mảnh, bốn thất cao lớn kiện thạc đỏ thâm tuấn mã đầu đội hồng anh, trên cổ treo hoa hồng kim linh đăng, từ Túc Ninh Vương phủ một đường rêu giao khắp nơi chạy đi. Dẫn tới đại gia tranh nhau nhìn ra xa. Long Thái Hậu lấy trước thời gian nhường ra quyền to, vì nàng đệ đệ thay đổi một cái vương tước. Nếu không, Nam Cung bất mãn 18 tuổi, là không có khả năng tự mình chấp chính. Vòng thành một vòng, đón dâu đội ngũ mới mênh mông quần quận đi vào định quốc vương trước phủ. Long Mặc xuống ngựa đi qua đi, cầm cung tiễn tam bắn xe mi, thỉnh tân nương tử xuống xe. Lý Như Ý tay bị Long Mặc nắm, nàng có chút khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi. Đừng sợ, Long gia liền ngươi ta là chủ. Ngươi cái gì đều không cần sợ. Long Mặc thấp giọng trấn an nàng khẩn trương, đem lụa đỏ một mặt nhét vào nàng trong tay, hắn lôi kéo lụa đỏ một chỗ khác, mang theo nàng dẫm lên thảm đỏ đi hướng trước đại môn bậc thang, vượt qua ngạch cửa, vượt quốc kiến ngựa. Hỉ bà ở một bên nâng tân nương tử, tỷ nữ tùy ở phía sau một đạo vào quảng khai phủ môn. Pháo ở bùn bùn vang cái không ngừng, kèn sô na cũng thổi vui mừng tường hòa. Chờ hoa băng tư tới rồi thời điểm, khách khứa đã đều vào phủ xem lễ, sơn son đại môn cũng đã đóng cửa thượng. chỉ để lại đầy đất pháo tiết, đậu phộng, táo đỏ này đó quả mừng hỉ bánh, bị người dẫm đạp đầy đất hỗn độn, đáng thương hề hề. Muội muội, thôi bỏ đi. Hắn nếu là trong lòng có ngươi nửa điểm, cũng sẽ không làm mẫu thân xem trọng ngươi, không được ngươi Hoa Cẩm Dung cảm thấy hắn muội muội chính là quá ngốc, biết rõ Long Mặc đối nàng vô tình lạnh nhạt đến chán ghét, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, thật là. Ai? Hắn như thế đối ta vô tình lạnh nhạt, làm ta mất đi sở hữu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, sống được lại như thế này đáng thương thống khổ, ta tất nhiên cũng sẽ không làm hắn quãng đời còn lại tuổi như nguyện, phu thê tốt đẹp vô ưu. Hoa Băng Tư quá hận, nàng đều nguyện ý hạ mình chỉ làm hắn Long Mặc chất phi, hắn vì sao vẫn là muốn chán ghét nàng đến bức nàng mẫu thân đem nàng nhốt lại. Ha ha, Long Mặc còn không phải là sợ nàng nổi điên tới quấy rối hắn cùng Lý Như Ý hôn lễ, làm hắn không thể cùng Lý Như Ý có một cái hạnh phúc tốt đẹp hôn lễ sao? Hảo, rất tốt nột. Muội muội, Hoa Cẩm Dung vội đuổi theo đi, hắn liền hắn muội muội là xin ngốc, nào có nàng như vậy nhân ra không thích nàng, nàng chính là muốn dán lên đi, bị người cự tuyệt, lại là vì yêu sinh hận. Quả thực là điên rồi. Lý Như Ý cùng Long Mặc bái lâm, phu thê đối bái sau, hướng Long Thái Hậu kinh trà. Long Thái Hậu dặn dò bọn họ phu thê muốn tốt tốt đẹp đẹp, khoái hoạt vui sướng cả đời. Lúc sau, bởi vì thân phận nguyên nhân, ở bọn họ bị đưa vào động phòng khi, nàng cũng liền khởi giá hồi cung. Vào động phòng, Lý Như Ý biên thúc giục Long Mặc nói, nhanh lên lấy đòn cân đem này khăn văn trọn, ta cổ mau chặt đứt. Long Mặc có chút dở khóc dở cười nói, ta liền tính cũng là đầu thứ thành thân, cũng chưa từng nghe qua đại bạch chọn khăn đoan. Ít nói nhảm. Ta hôn lễ ta làm chủ, mau cho ta chọn. Lý Như Ý này điêu ngoa kính nhi đi lên, liền hỉ bà cùng ma ma cũng không dám lời nói. Long Mặc có chút bất đắc dĩ cầm một bên đòn cân, thở ra, duỗi tay qua đi khơi mào nàng khăn văn đỏ. Lý Như Ý ở gặp lại Quang Minh sau, lập tức lười nhác vươn vai nói, ai ú uy. Nhưng mệt. Nô. Long Mặc túi người một hôn lấp kín nàng hồ áo miệng, chờ nàng trừng mắt không lời nói, hắn mới rời đi nàng ngôi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, người nhà. Ngay đại hỉ, như thế nào luôn muốn không may mắn nói đâu. Lý Như Ý nhìn Long Mặc lại cười, chỉ vào hắn, ngươi như vậy đi ra ngoài, nhất định bị người cười. Nô. Long Mặc lại đổ nàng miệng một hồi, rời đi sau, trừng mắt nàng, từ giờ trở đi, không được lại lời nói. Lý Như Ý con môi cười, Long Mặc môi đều đỏ, lúc này son môi liền tính là nàng hương các xuất phẩm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm phai màu. Long Mặc giơ tay lau xuống môi, còn không phải là một chút son môi sao. Có cái gì kinh hãi quái? Ai còn quản được hắn hôn chính mình tức phụ nhi? Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc tay, làm nàng giúp nàng đem mũ phượng hái được, cổ thật mau cắt đứt. Long Mặc nhìn hắn mỹ lệ tân nương tử, như thế nào chính là như vậy đáng yêu đâu. Lý Như Ý ở trên đầu mũ phượng bị Long Mặc lấy đi sau, nàng hoạt động một chút cổ, nhìn Long Mặc cười, a Mặc, ta có phải hay không đẹp nhất tân nương tử a? Không biết, ta chưa thấy qua nhà người khác tân nương tử. Long Mặc phùng mũ phượng đi đến trước bàn trang điểm, vương mũ phượng đi trở về đi, liền thấy nàng tức giận trừng mắt hắn, hắn túi người lại thân nàng một ngụm cười, nhà ta Như Ý không phải tân nương tử khi đã là nghiêng nước nghiêng thành sắc, hiện giờ. Ta tin tưởng, trên đời không còn có tân nương tử, có thể mị đến quá giờ này khắc này, ta trong mắt tân nương tử. Lý Như Ý gương mặt tưởng đỏ cười, nay còn kém không nhiều lắm. Ác ta Long Mặc, ngươi cũng có như vậy toan một mặt ta. Vu Giao bọn họ mấy cái không thượng đạo đều xông vào, bọn họ còn tò mò tân nương tử là thế nào đâu. Thì bà cùng các ma ma vội làm người đuổi bọn hắn đi ra ngoài, làm gì vậy a? Có như vậy một đám đại lao gia nhi xông vào nhân gia tân phòng sao? Vu Giao bọn họ nơi nào là như vậy hảo đuổi đi, xoay người né tránh khai, lập tức liền đến phòng ngủ, thấy được thoải mái hào phóng ngồi ở hỉ trên giường Lý Như Ý, hắn sợ ngây người, thật là quá giống. Độc Câu Nguyệt cũng vào được, Lý Như Ý như vậy một thân hồng y yề, nùng trang diễm mạt bộ dáng, thật là rất giống Phương Đông Liệt. Sở Rộng cùng Phạn Âm Hải đều xông vào, liền Sinh Mục Trường Đình một cái văn nhân bị ngăn đón, hắn có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ đều đi vào, các ngươi còn ngăn đón ta. Cũng là làm điều thừa, các ngươi đâu? Thì bà cùng ma ma cũng không ngăn cản Mục Trường Đình, nhiều hắn một cái, thiếu hắn một cái, cũng không có gì khác nhau. Đa tạ. Mục Trường Đình khách khí vừa chắp tay, cũng liền cười đi vào. Lý Như Ý nhìn bọn họ mấy cái ra hỏa, một bức chưa thấy qua tân nương tử bộ dáng, bẩn không bẩn. Sở Rộng nhìn Lý Như Ý, đồng nhiên tới một câu, khó trách hắn thà rằng bị đánh, cũng tưởng cưới ngươi đương tức phụ nhi. Ân, Rộng ngươi đối với, như thế mỹ nhân nhi, ta này người xuất gia thấy cũng muốn nhớ trần tụ. Phạn Âm Hải nhìn Lý Như Ý cười như không cười, như vậy thiên tiểu bá mị mỹ nhân nhi, xứng cấp Long Mặc, thật sự là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Xem đủ rồi không có. Long Mặc cái này giấm vương chặn hắn tân nương tử, đem này đàn tổn hữu đuổi đi ra ngoài. Uy, Long Mặc, hôm nay cái không đem ngươi rót đảo, ngươi nhưng đừng nghĩ nhập động phòng. Vu Gia ồn ào muốn rót đảo Long Mặc, những người khác cũng là tán đồng, nhất định phải đem bọn họ chung sớm nhất cưới vợ Long Mặc rót đảo. Lý Như Ý ở bọn họ rời đi sau, chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cởi xiêm y đi, thật là nhiệt đã chết. Ai uy, ta vương phi nương nương, ngài như thế nào có thể hỉ bà lời nói không để yên, trên đầu che lại một kiện thêu kim phượng áo cưới đỏ, ai? Đương nhiều năm như vậy hỉ bà, liền không gặp được quá như vậy không giống người thường tân nương tử. Lý Như Ý chính là mau nhiệt đã chết, làm các nàng cho nàng lấy điểm nước ô mai ướp lạnh tới, hiện giờ thời tiết này thành thân quá bị tội. Hỉ bà không có biện pháp, làm người đi lấy nước ô mai ướp lạnh, cũng may Long Gia liền nàng một cái nữ chủ tử, Thái Hậu cũng có mệnh không được người quấy rầy vị này con chúa, nếu không, nàng cái dạng này bị đám kia mệnh phụ nhìn lại, còn không được cười đến rụng răng A. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ hâm mộ ghen ghét toàn lời nói. Rốt cuộc, Như Ý quận chúa làm càn không cố kỵ, cũng là định quốc vương sủng ra tới. Liên vừa rồi, vị này quận chúa không còn buộc định quốc vương trước thời gian cho nàng đẩy ra khăn văn sao. Các nàng vừa rồi nhưng thấy được, vương gia thật là sủng ái vương phi muốn mệnh, cái kia ôn nhu bao dung cười bộ dáng, là cái nữ nhân đều có thể hâm mộ ghen ghét chết vị này vương phi nương nương, mệnh quá hảo, gả cái tùy nàng hồ nháo, cũng chỉ là bất đắc dĩ cười hảo nam nhân. Lại lấy điểm ăn, ăn xong ta ngủ một giấc, khởi cái đại sớm, chính là vây chết ta. Lý Như Ý còn muốn ăn, nàng cảm thấy nàng đến bổ cái giấc cũng đến hảo hảo ngẫm lại, buổi tối như thế nào cùng Long Mặc nàng lai lịch sự. Ai nha? Thật là phiền chết người. Thì bà đã chết lặng, làm người đi lấy ăn, cũng làm người đi bị thủy, trong chốc lát vì vị này vương phi nương nương tắm gội thay quần áo. Lý Như Ý cảm thấy người này đi. Cả đời gả một lần là đủ rồi, thành cái thân cũng là quá mệt mọi người. Long Mặc bị Vu Giao bọn họ lôi kéo, ai cái bàn kính rượu, một ly tiếp theo một ly uống a. Chúc mừng định quốc vương gia tân hôn đại hỷ. Đây là nhân gia chúc mừng, Long Mặc hắn cần thiết đến vui vẻ tiếp thu, làm. Chúc mừng định quốc vương gia cùng vương phi phu thê cầm sát hài hòa, sớm sinh quý tử. Cái này cắt tường lời nói càng tốt, Long Mặc lại làm. Phía sau một bàn kính rượu, tiếp thu đại gia chúc mừng, còn có Vu Giao bọn họ ồn ào, rượu tiên cũng đến say. Sở Rộng cùng Phạn Âm Hải Nhất Hư, bọn họ giám thị Long Mặc, không được hắn đầu cơ trục lợi lấy nội lực bức ra rượu tới. Long Mặc cứ như vậy thật uống, thẳng đến đi tranh nhà xí mới có thể bức một hồi rượu, như vậy uống xong tới, hắn không say đảo mới là lạ. Trận này hiến hội từ buổi trưa tới rồi mặt trời lặn, đại gia mới xem như kết thúc về nhà đi. Kỳ thật, hôm nay trận này rượu mừng uống, cơ hồ thật là toàn quân bị diệt. Tới, tiếp tục Vu Giao cũng uống say. Độc Câu Nguyệt đỡ hắn thúc thúc, vẻ mặt ghét bỏ nói, không thể uống cũng đừng uống, bị bà thím đã biết, lại đến ngươi không tiền đồ. Hừ. Không cần nói cho ta nương Vu Giao uống say còn sợ hắn mâu thân, song những lời này, hắn cũng liền thật sự say đổ. Độc Câu Nguyệt có chút chịu không nổi loại rượu này khí, đem người khiêng trên vai, hướng về khách viện phương hướng đi đến. Hắn đây là cái gì mệnh? Lão gia cho hắn cái thuốc phụ làm hắn chiếu cố, người trong nhà đều không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Mục Trường Đình, Mục Trường Đình. Phạn Âm Hải uống lên không ít rượu, nhưng hắn tiểu lượng hảo, nhưng thật ra không có say, quay đầu lại đi tìm Sở Rộng, Sở Rộng không thấy người. Nhưng hắn còn phải về chùa hộ quốc, Mục Trường Đình người nhà cũng là đi đủ sạch sẽ, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Phạn Đại Sư, vẫn là đem thừa tướng đại nhân đỡ đi khách viện nghỉ tạm một đêm đi. Định quốc vương phủ quản gia Long Phúc hành lễ nói, hiện giờ cũng không có biện pháp khác. Không được. Ngày mai, Lâm Triều Mục Trường Đình đều say bỏ trên bàn khởi không tới, còn nghĩ hắn Lâm Triều đâu. Phạn Âm Hải nâng dậy tới Mục Trường Đình, đối Long Phúc nói, ta còn là đưa hắn hồi phủ đi, các ngươi vội các ngươi đi.